Thiên Trạch rũ mắt nhìn nhìn hắn vừa rồi cởi quần áo, lại là không có tiếp, ngược lại lại lần nữa duỗi tay đi thoát chính mình kia duy nhất một kiện còn có thể che giấu quần lót. Vương tử có chút sốt ruột hô một tiếng đỉnh, cơ hồ muốn đẩy mặt hắc tuyến nhìn Thiên Trạch. Đừng lại cởi, Thiên Trạch, ta chỉ là tới hỏi ngươi, nếu làm ngươi làm phu quân của ta, ngươi có nguyện ý hay không? Vương tử hỏi, nàng cảm thấy vẫn là nói rõ hảo, bằng không Thiên Trạch này một bộ yên lặng thoát y hề bộ dáng, đảo hiện nàng như là ở bức lương vì sướng dường như. Thiên Trạch cặp kia hẹp dài đôi mắt đột nhiên trừng lớn, có lẽ hắn biết vương tử hôm nay ý đồ đến, nhưng nghe được lời như vậy, tim đập vẫn là không biết làm sao rối loạn, kia luôn là tôi độc giống nhau màu tím đôi mắt thế nhưng cũng biến thông thấu. Như là nào đó hy hữu màu tím thủy tinh, dưới ánh mặt trời bị phân giải thành sáng lạn sắc thái, Thiên Trạch liền như vậy ngây ngẩn cả người, đôi tay vẫn duy trì đặt ở quần lót bên cạnh tư thế, gầy nhưng rắn chắc thân thể trước sau lỏa lộ ở vương tử trước mặt. Nhìn Thiên Trạch một bộ bị kinh hách đến bộ dáng, vương tử cười cười, đem tiêu kiện màu đen áo choàng cầm trong tay, túi người khoác ở Thiên Trạch trên người, kia to rộng áo choàng che khuất kia một thân trắng bóng làn da, vương tử tầm mắt cũng cuối cùng có thể thoải mái hào phóng dừng ở Thiên Trạch trên người. Nàng lời này thực dọa người sao? Thiên Trạch như vậy chờ một người, nay nửa ngày thế nhưng cũng không có chuyển qua con tới, vương tử đành phải tiếp tục nói, ta phía trước cũng đã nói qua. Là càn khôn tinh túc đại trận làm ta không thể không nhìn thẳng vào một ít người, nhưng ta sở làm quyết định, lại không phải càn khôn tinh túc đại trận có thể tả hữu. Tựa như hiện tại, ta tới tìm ngươi, cũng chỉ là phải cho chính mình một công đạo. Thiên Trạch, ngươi đều có dũng khí rời đi ảnh tộc, có dũng khí vứt bỏ ngươi quá khứ, vì cái gì không dũng khí cùng ta nói ngươi thích ta. Chúng ta xác thật đã từng như nước với lửa quá, nhưng hiện tại xem ra, kia hẳn là gọi là không đánh không quen nhau. Ở cảm tình thượng ta tuy rằng bị động chút, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn phân không rõ ràng lắm. Ngươi lời nói, câu nào là thật, câu nào là giả. Ta nơi này lại không phải cái gì thu dụng sở, nếu không phải bởi vì thích ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi đi theo. Sở hữu sự tình đều làm ngươi tham dự, ta không biết, ta rốt cuộc nơi nào không có cấp đủ ngươi cảm giác an toàn. Không biết từ làm gì thời điểm bắt đầu, đã từng ảnh tộc thánh tử liền thay đổi. Có lẽ là liên sinh trở lại thân thể hắn là lúc, khi đó hết thể đã tiến vào dự đoán quỹ đạo, hắn không cần ở lo lắng cho mình hành động có thể thay đổi lịch sử, cho nên hắn mới dám mặc kệ chính mình không ngừng tới gần vương tử. Mặc kệ là mỗi lần lặng lẽ âm thầm trợ giúp vương tử, vẫn là mỗi lần khinh thường trong ánh mắt cất giấu bất an, đều làm hắn thoạt nhìn mâu thuẫn không thôi. Có lẽ, khi đó hắn căn bản không biết, từ một cái bị vương tử hận thấu xương người, như thế nào chuyển biến đến nàng thích người. Không, khi đó hắn có lẽ liền thích cũng không dám tưởng, mặc dù là con mắt tương xem, cũng là thực hy vọng xa vời sự tình. Nhưng vương tử lại không phải người mù, nàng hoài nghi Thiên Trạch chuyển biến, nàng nghĩ tới rất nhiều loại giải thích, lại duy độc không có nghĩ tới nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, cũng chỉ là bởi vì, nàng. Thẳng đến Thiên Trạch huyết nhục mơ hồ xuất hiện ở huyết tộc, trong tay nắm chặt một khối mộc chất trò chơi ghép hình, nàng tựa hồ mới bừng tỉnh đại ngộ. Trên thực tế vương tử thực khó hiểu, nàng rốt cuộc làm cái gì mới có thể làm này trái tim biến như thế lửa nóng. Có khi nàng cũng sẽ lo lắng, nếu chính mình cô phụ này một khang ái mộ, có phải hay không làm một kiện cỡ nào tàn nhẫn sự tình? Có phải hay không so giết hắn đều tàn nhẫn? Nàng nhìn Thiên Trạch dần dần ở nàng trước mặt rỡ xuống tâm phòng, hắn biến thực bình tĩnh, so sánh với đã từng ảnh tộc thánh tử, Thiên Trạch trên người thiếu quá nhiều lệ khí. Có lẽ là đã từng sinh hoạt hoàn cảnh làm hắn vô pháp thích đứng ở vương tử bên người bình thản. Hắn rất ít mở miệng nói chuyện, nhưng đối với vương tử phân phó trước nay đều chấp hành không hơn không kém, trừ bỏ liên sinh xuất hiện khi không dứt làm ầm ĩ, Thiên Trạch thích khoác kiêu kiện không thấy quang áo choàng, an an tính tính xử tại nào đó vương tử thấy được địa phương. Cho nên mặc dù xài chung nhất thể, cũng chưa từng có người đem Thiên Trạch cùng liên sinh nhận sai quá. Vương tử thậm chí cảm thấy, nếu nàng không mở miệng, Thiên Trạch sẽ lấy như vậy phương thức trầm mặc cả đời. Thiên Trạch hơi hơi hé miệng, mấy độ muốn nói cái gì, lại trước sau không có nói ra, vương tử này một phen lời nói tựa hồ làm hắn cùng ngoài ý muốn. Trên thực tế từ hôm nay vương tử ở xoay chuyển trời đất môn đại điện thượng nói như vậy nói nhiều bắt đầu, hắn tâm liền không có bình tĩnh quá. Vương tử theo như lời mỗi câu nói, mặc dù không phải đối hắn, hắn cũng sẽ không khỏi đại nhập, nếu nói vậy là đối hắn nói. Nên thật tốt. Hắn yên lặng nghĩ, càn khôn tinh túc đại trận rốt cuộc yêu cầu bao nhiêu người, hắn có thể hay không bị vương tử xếp vào người được chọn bên trong. Mặc dù hắn lý trí bài trừ quá, nhưng như cũ sẽ lo lắng, vương tử muốn chính là một cái hắn tuyệt đối tin được người, mà hắn. Phải không? Ngày mai là vương tử hồi đáp đại gia nhật tử, nói cách khác, vương tử hôm nay liền phải xác định người được chọn, trở lại tím hà lĩnh lúc sau hắn liền một mình ngồi ở chỗ này chờ, như vậy chờ đợi như là tuyên án, đem tâm phủng đến cao cao. Hắn không biết, nếu vương tử hôm nay không có tới, này trái tim còn có hay không năng lượng tiếp tục nhảy lên đi xuống. Nhưng hắn, thế nhưng nghe được vương tử thổ lộ, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có vương tử thanh âm rõ ràng quanh quẩn, nói không nên lời giờ phút này là cái gì cảm thụ, tựa hồ muốn cười, lại tựa hồ muốn khóc. Thật vất vả tìm về chính mình thanh âm, thiên trạch mở miệng, vương tử. Ngươi nói ngươi, thích ta. Vương tử gật gật đầu, là, ta thích ngươi, ta đang hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không làm phu quân của ta. Thiên trạch mí môi, mắt tím thật sâu, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Nếu làm phu quân của ngươi, ngươi sẽ không bao giờ nữa khả năng ném ra ta. Hắn có thể khống chế chính mình đứng ở nơi xa quan vọng, không lướt qua lôi trì, hắn biết cái gì có thể muốn, cái gì không thể hy vọng xa vời, nhưng một khi rời đi cái này phạm vi, một khi bước lên hắn sở hy vọng xa vời địa giới, hắn biết chính mình không phải cái gì an phận người, miệng cống một khi mở ra, liền không có khả năng dừng, hắn muốn nhưng không chỉ như vậy một chút, mà là toàn bộ, nàng toàn bộ. Nhìn cặp kia mắt tím trung quần cuộn thâm sắc, vương tử khẽ cười cười, cái loại này bá đạo cùng kiêu ngạo, mặc dù lại bình thản, cũng không có khả năng bị ma đi, nghĩ kỹ rồi. Thiên trạch lại bình tĩnh nhìn vương tử trong chốc lát, cũng cười, môi đỏ nhấc lên, mặc dù gương mặt này, này ngũ quan lại tinh mỹ, bị hắn cười cũng không quả nhiên mang theo chút thị huyết tà khí, ta nguyện ý làm phu quân của ngươi, vinh thế không gì. Vương tử cười, thiết tình. Đồng thời trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây là nàng chủ động thổ lộ, nếu bị cự tuyệt, nàng cũng không biết phải làm sao bây giờ, lúc này ngẫm lại, nàng thế nhưng cũng thấp thỏm hồi lâu. Đúng rồi bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, vương tử đang muốn nói chuyện, lại thấy thiên trạch xốc lên trên người áo choàng, ngón tay ở quần lót thượng một hoa, đem kia cuối cùng một khối nội khố cũng báo hỏng. Vương tử tức khắc rời đi tầm mắt, khoe miệng nhịn không được run rẩy, thiên trạch không đáng như thế chấp nhất đi. Bọn họ chi gian đã mở rộng cửa lòng, chẳng lẽ một hai phải có thân thể thượng tiếp xúc mới được sao? Thiên trạch, kỳ thật chúng ta có thể về sau lại. Thiên trạch thế nhưng một phản phía trước trầm mặc, không đợi vương tử nói xong liền nói, hiện tại chúng ta đã là phu thê, xem thân thể của ta mà thôi, ngươi có cái gì ngượng ngùng? Dừng một chút lúc sau lại bổ sung một câu, ta toàn thân trên dưới mỗi một chỗ địa phương, ngươi lại không phải không có gặp qua. Vương tử lại là cứng đờ. Nàng đây là bị đùa dẫn đi. Nàng sát xem qua thân thể hắn, nhưng khi đó là vì hắn chữa thương, hoàn toàn là chuyên tâm, nhưng hiện tại, bọn họ quan hệ đã là xưa đâu bằng nay, nàng tự nhiên sẽ ngượng ngùng. Ngươi trước đem quần áo mặc vào. Cái kia chúng ta ngày sau, tương lai còn dài, vương tử lắp bắp nói, tuy rằng xác định hai người quan hệ, chính là hiện tại là được phu thê việc, cũng quá mức. Hấp tấp, tốt xấu làm nàng thích đứng một chút loại quan hệ này chuyển biến. Cái kia, ngươi là nói cái nào? Thiên trạch lại giống như nghi hoặc hỏi, trong thanh âm còn mang theo chút ý cười. Vương tử mặt tưởng hồng lên, có điểm sinh khí, cũng có chút bất đắc dĩ, nàng cuối cùng minh bạch, những người này một cái so một cái được một tức lại muốn tiến một thước, thân phận chuyển biến thật giống như giải khai nào đó cấm chú, nàng có lẽ sẽ nhìn đến càng không giống nhau thiên trạch, mà này chỉ là bắt đầu mà thôi. Vương tử quay đầu, có chút tự sa ngã, dù sao là nam nhân nhà mình, nàng nhìn cũng không có gì, nhưng hôm nay nói cái gì đều không được, nàng không có như vậy nhiều thời gian. Vốn dĩ chuẩn bị lời lẽ chính đáng cùng thiên trạch giải thích một chút, nhưng thiên trạch lại bỗng nhiên cúi người lại đây, cực kỳ chuẩn xác hôn lên vương tử môi, hắn môi hơi lạnh, chỉ như vậy nhẹ nhàng dán ở vương tử trên môi. Nhìn gần trong gang tấc tuấn nhan, vương tử đang nghĩ ngợi tới muốn hay không tiếp tục lời nói mới rồi. Nhưng thiên trạch chỉ nhẹ nhàng hôn lên nàng môi liền không còn có động tĩnh, nhưng thật ra làm vương tử giơ lên tay đẩy không nổi nữa. Lặng im 2 giây, vương tử tim đập hơi hơi nhanh hơn chút, ý thức được đối phương còn trần như nhộng, theo bản năng liếm liếm môi, vốn dĩ tưởng nói chuyện, ngon miệng chung lại bỗng nhiên chui vào một cái linh hoạt đầu lưỡi, mà thiên trạch cũng không biết vì sao biến thực kích động, chắn ngang ôm nàng thật sâu hôn đi xuống. Hắn hôn không hề kết cấu, chúc chắc thực, lại nhiệt tình thực, thẳng hôn vương tử nghẹn đỏ mặt đẩy hắn, thiên trạch mới chậm rãi bung ra, rũ mắt nhìn vương tử anh hồng cánh môi, quả nhiên, hương vị thật sự thực hảo. Thiên trạch, hôm nay thật sự không được vương tử có chút thỏa hiệp, tay đặt ở thiên trạch ngực thượng, dưới trưởng da thịt một mảnh lửa nóng, nhưng nàng rốt cuộc không có cậy mạnh đẩy ra, đây là nàng thừa nhận nam nhân, nàng không muốn ở phía trước một khắc còn nói thích, đảo mắt liền đi thương hắn tâm. Nếu hắn thật sự muốn, vương tử không phải không thể cấp, chỉ là hôm nay thật sự không thời gian kia, hơn nữa vương tử cũng không tin, thiên trạch sẽ là cái loại này mấy cái canh giờ nội là có thể tận hứng người. Ha ha, bên kia vương tử còn ở khó xử, thiên trạch lại bỗng nhiên cười lên tiếng âm, hơn nữa hơi có chút sung sướng ý tứ, vương tử ngước mắt, vừa lúc nhìn đến thiên trạch mi mắt cong cong, khỏe miệng cao cao nhếch lên, hiển nhiên chính đắm chìm ở cao hứng giữa bộ dáng. Vương tử, ta khi nào nói muốn cùng ngươi? Cái kia. Thiên trạch nhìn vương tử, ánh mắt kia trước sau có chút cười như không cười bộ dáng. Vương tử bất chấp thưởng thức thiên trạch dần dần sinh động biểu tình, ánh mắt ý có điều chỉ ngó ngó thiên trạch vẫn cứ trần trụi thân thể, nếu không phải, người bình thường ai sẽ đem chính mình thoát như vậy sạch sẽ. Thiên trạch lại cười buông ra vương tử, khoanh chân ngồi xuống, trong tay bấm tay niệm thần chú, trong miệng cũng mơ hồ không rõ nhanh chóng niệm cái gì. Vương tử tận lực làm tầm mắt tập trung ở thiên trạch trên mặt, không đi xem không nên địa phương, nhưng một lát sau, nàng lại không thể không nhìn về phía thiên trạch thân thể, lại thấy từ hắn yết hầu bắt đầu, một cái màu đen hoa văn hiện ra tới, kia màu đen hoa văn không ngừng phân giải lan tràn, thẳng đến thoán hướng về phía thiên trạch khắp người. Vương tử trừng lớn đôi mắt, nhìn bị này màu đen hoa văn sở bao trùm thiên trạch, kinh ngạc nói không ra lời. Đây là vương tử cẩn thận nhìn những cái đó hoa văn, dừng một chút nói, đồ đằng, vu tộc đồ đằng. Vương tử tương đương ngoại ý muốn ngẩng đầu do hỏi thiên trạch, trong khoảng thời gian này nàng đều ở lặp lại nghiên cứu ảnh tộc cùng vu tộc đồ đằng, bởi vậy tương đương khẳng định, này đồ đằng là vu tộc đồ đằng, mà phi ảnh tộc, nhưng thiên trạch trên người sao có thể sẽ có cái này. Thiên trạch lại nói, không sai, đây là vu tộc đồ đằng, ta là thánh tử, lại không phải ảnh tộc thánh tử, mà là vu tộc thánh tử, là trời sinh liền có thể thừa nhận đồ đằng thần hàng người. Ảnh tộc tộc trưởng chính là bởi vì muốn biết như thế nào mới có thể làm đồ đằng thần hàng, mới đưa ta bồi dưỡng thành ảnh tộc thánh tử. Chương 366 không giải tâm liên sinh. Vương tử thật sự bị thiên trạch theo như lời sự tình kinh ngạc tới rồi, trời sinh là có thể thừa nhận đồ đằng thần hàng sự tình. Này ý nghĩa hắn trời sinh liền có thể lấy đồ đằng lực lượng vì chính mình sử dụng, mà không cần vì này trả giá bất luận cái gì đại giới. Chính là vu tộc còn có thánh tử sao? Vì cái gì nàng chưa bao giờ biết? Có lẽ là biết vương tử trong mắt nghi hoặc vì chính là cái gì? Thiên trạch mở miệng giải thích, vu tộc thánh tử từ xưa chỉ có một, ta từ nhỏ liền bị ảnh tộc tộc trưởng bắt đi ảnh tộc, ngay cả trình lĩnh cũng không biết ta chết sống. Thánh tử ở vu tộc tự nhiên thành một cái có thể không tồn tại, dần dần không bị người sở nhắc tới. Nghe vậy, vương tử trầm mặc, thiên trạch ngữ khí vững vàng như là ở tự thuật một kiện cùng chính mình không có gì tương quan việc vặt, nhưng này rõ ràng là chính hắn vận mệnh, sớm bị ảnh tộc tộc trưởng vặn mẹo. Nếu như bằng không, thiên trạch sẽ là vu tộc chịu người tôn kính thánh tử, hắn tình cảnh sẽ là hoàn toàn bất đồng mặt khác một loại. Nhưng mà thiên trạch bản nhân lại đối như vậy quá vãng hiện không chút nào để ý, ngược lại cười nói. Ảnh tộc tộc trưởng ở ta trên người hạ cổ, hắn cho rằng có thể phục chế đồ đằng thần hàng điều kiện, nhưng hoa thời gian lâu như vậy, hắn chung quy là đem chính mình biến thành người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Ha ha. Thiên trạch lời nói chi gian có một tia sớm đã đoán trước đến tàn nhẫn ý cười, nhưng thực mau mày nhăn lại, nhìn về phía vương tử. Hắn hiện tại tùy thời đều khả năng làm ra một ít ở ngươi đoán trước ở ngoài sự tình, phá giải âm thi hóa vật trận khi, ta cùng với Thuận Liêu cùng vào trận. Ảnh tộc cùng vu tộc đồ đằng có thực vi diệu quan hệ, ta triệu hoán vu tộc đồ đằng thần hàng với ta, giới khi ta đi tiếp cận ảnh tộc tộc trưởng, có lẽ có thể đánh ra trong thân thể hắn đồ đằng. Kỳ thật đây mới là thiên trạch trước sau liên tiếp khác thường hành động sở muốn biểu đạt chân ý, muốn nói trên người hắn còn có cái gì là vương tử không biết bí mật. Vậy chỉ có này hắn nhất, hắn buồn không nghĩ cùng ảnh tộc cũng hoặc là vu tộc lại có quan hệ gì. Nhưng chờ đợi vương tử thời điểm, hắn đã thay đổi chú ý, mặc kệ hắn hay không bị vương tử tuyển làm càn khôn tinh túc đại trận chung một viên, hắn đều tính toán thẳng thắn, nói thật, hắn chỉ là tưởng lấy này biểu đạt chính mình đối vương tử thẳng thắn thành khẩn, hắn nguyện ý vì vương tử đi chiến đấu. Đặt ở phía trước, như vậy cách làm nhiều ít có chút một bên tình nguyện si tình, đã có thể ở mới vừa rồi, vương tử đã nói qua thích hắn, bọn họ chi dàn quan hệ cũng bay lên tới rồi hắn cũng không dám tưởng phu thê, như vậy lại làm như vậy quyết định, lại là đối nhà mình, tiểu thê bảo hộ. Thuận Nghiêu đối phó chính là âm thi hóa vật trận 144 cái đầu trận tuyến, nhưng là trong đó nguy hiểm cũng là không cần nói cũng biết, cần thiết có người cùng Thuận Nghiêu cùng vào trận, lấy bảo đảm Thuận Nghiêu an toàn. Nếu không có càng tốt lựa chọn, vương tử tất nhiên sẽ tự mình đi, nàng cung ảnh tộc tộc trưởng chi gian sớm hay muộn phải có một hồi người chết ta sống quyết đấu, nhưng hôm nay Thiên Trạch lượng ra bản thân này tầng một thân phận, chính là ở nói cho vương tử, hắn chính là cái kia càng tốt lựa chọn. Hai loại đồ đằng chi lực đối kháng, tự nhiên là thế lực ngang nhau tuyệt hảo lựa chọn, đổi làm bất luận cái gì một người, nàng đều có khả năng cự tuyệt, nhưng chỉ có hắn, lại không nhất định. Bởi vì này trung gian còn có Thuận Nghiêu an nguy, mặc dù vương tử lại tưởng thân thủ giết chết ảnh tộc tộc trưởng, cũng nhất định sẽ lấy Thuận Nghiêu tánh mạng vì trước, cho nên Thiên Trạch nói xong lúc sau liền lẳng lặng nhìn vương tử, chờ nàng quyết định. Sau một lúc lâu, vương tử hỏi, không có gì không tốt ảnh hưởng sao? Đồ đăng lực lượng gây ở trên người của ngươi, thật sự sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng sao? Thiên Trạch cười cười, nhìn vương tử hơi mang hoài nghi tầm mắt, nàng ở nửa tin nửa ngờ, nhưng đó là bởi vì nàng lo lắng hắn. Cái này nhận chi làm Thiên Trạch không thể ước chế con khỏe miệng, sẽ không, tuyệt đối sẽ không, ta còn muốn lưu trữ tánh mạng cùng ngươi cùng nhau bố càn khôn tinh túc đại trận, càng muốn lưu trữ tánh mạng chờ ngươi cho ta chuẩn bị đại hôn, còn có về sau bình tĩnh nhật tử. Vương tử duỗi tay xoa Thiên Trạch trên người thần bí hoa văn, gật gật đầu, hảo, chỉ cần ngươi bảo đảm không có việc gì, ngươi liền cùng Thuận Nghiêu cùng vào trận. Thiên Trạch miệng đầy đáp ứng, hắn truy đuổi lâu như vậy người rốt cuộc không hề xa xôi không thể với tới, hắn còn có quá nhiều sự tình không có làm, hắn hiện tại vô cùng quý trọng chính mình tánh mạng, sao có thể xúc động hành sự. Huống chi, ảnh tộc tộc trưởng, bọn họ chi gian cũng nên hảo hảo thanh toán một phen. Thiên Trạch trên người màu đen hoa văn như xuất hiện khi như vậy quỷ dị biến mất, một lần nữa khôi phục vốn dĩ gầy nhưng rắn chắc hơi mang trắng bệnh thân thể. Vương tử tay đang lưu luyến ở Thiên Trạch ngực, vừa rồi xem kia đồ đằng xem nhập thần, hiện tại lại là sửng sốt, sau đó chạy nhanh thu hồi tay. Thiên Trạch cười cười, đồng nhiên túi người tiến đến vương tử trước mặt, kia mắt tím trung thế nhưng cũng dạng khởi một mặt hài hước, ta vừa mới chỉ là muốn cho ngươi nhìn xem ta thân thể sở mang theo bí mật. Nhưng ngươi tựa hồ hiểu lầm cái gì? Ngươi cho rằng ta là tưởng cùng ngươi phát sinh điểm cái gì? Vương tử trên mặt một, nghĩ thầm hắn dáng vẻ kia, là cái người bình thường đều sẽ như vậy tưởng đi. Mà Thiên Trạch tựa hồ nghe tới rồi nàng tiếng lòng, rũ mắt nhìn nhìn gần trong gang tấc tuyệt sắc dung nhan, ánh mắt nhất nhất xẹt qua nàng không hề tì vết ngũ quan. Thiên Trạch đông nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô, đông nhiên túi đầu hôn hôn kia trương nhìn như phi thường mê người môi đỏ. Rồi sau đó nỉ non, nửa canh giờ trước, ta còn không dám tưởng như vậy sự tình, nhưng hiện tại, ta tưởng, rất muốn. Vương tử ngước mắt, đón nhận Thiên Trạch dần dần thâm thúy mắt tím, nơi đó mặt lộ vẻ ra nhợt nhạt, vương tử biết hắn không phải ở nói giỡn, không khỏi cũng nuốt nuốt nước miếng, ngàn vạn đừng à, ngươi nếu đều nhịn lâu như vậy, nhịn một chút không được sao. Thiên Trạch, ngươi vẫn là trước xuyên, mặc xong quần áo đi. Vương tử đem hắn vừa rồi cởi quần áo đều vớt lại đây. Đặt ở hai người trung gian, Thiên Trạch túi đầu nhìn nhìn, lại phục lại ngước mắt nhìn về phía vương tử, trong mắt một chút đều không có thu liễm. Ở vương tử trong lòng âm thầm kêu khổ thời điểm, Thiên Trạch lại lần nữa túi đầu đi hôn vương tử, lúc này đây nhưng không giống như là phía trước lướt qua liền ngừng, mà là hơi mang kích động hôn sâu phát triển tới rồi báo tố giống nhau hôn. Kia hôn quá mức chuyên chú, quá mức nhiệt liệt, thế cho nên vương tử cũng dần dần xa vào, ngửa đầu tiểu biên độ đáp lại. Lúc này ứng làm Thiên Trạch động tác càng thêm không có cùng dã, hai tay gắt gao vờn quanh vương tử thân thể, chỉ chốc lát, tay cũng không an phận ở vương tử trên người thăm dò. Hai người hơi thở đều hỗn loạn lên, ngay từ đầu không có cự tuyệt, sau lại liền không còn có cơ hội kêu ngừng, vương tử trong miệng thỉnh thoảng ưng, mắt đuôi nhộn nhạo xuân tình, hiển nhiên cũng là động tình, nhưng cố tình ở thời khắc mấu chốt, Thiên Trạch lại thở hổn hển dừng. Thiên Trạch cái chán chống vương tử, ngực kịch liệt phập phồng, thân thể càng là đem hắn thân thể biến hóa bại lộ không thể nghi ngờ, trong miệng hồng hộc thở hổn hển, kia màu tím con ngươi trầm cơ hồ có thể tích ra thủy tới, hai tay gắt gao ôm vương tử, vương tử đều có thể nghe được chính mình xương cốt phát ra bất mãn kháng nghị thanh. Có chút trì độn nhìn nhìn thiên trạch, qua vài giây mới dần dần tỉnh táo lại, lãnh phong thổi qua, vương tử lúc này mới phát giác hai người trạng thái không ổn, thiên trạch trần như nhộng lượng lâu như vậy, nàng cũng quần áo bất chỉnh, mới vừa rồi thiếu chút nữa liền mặc kệ chính mình. Vốn dĩ muốn nhận điểm lợi tức, nguyên lai cũng sẽ như vậy khổ. Vương tử, hôm nay chi khổ, ngày sau ngươi cần phải gấp bội bồi thường cùng ta. Thiên trạch đông nhiên mở miệng, thanh âm còn có chút ám ếch, nói còn đã có điều chỉ rũ mắt nhìn nhìn chính mình. Vương tử đang ngồi ở thiên trạch trên đùi, nghe vậy lập tức nhảy xuống tới, lại lui về phía sau hai bước, đem bên cạnh quần áo ném cho thiên trạch, kỳ thật nhất oan chính là nàng được không? Rõ ràng là người nào đó tự chủ kém, còn muốn lung tung cho nàng khấu thượng dụ nhân phạm tội tội danh, trong miệng lẩm bẩm một câu đâu có chuyện gì liên quan tới ta, lại bị thiên trạch cười xem nhẹ. Tiếp nhận vương tử ném tới quần áo, thiên trạch cũng không hề lượng chính mình, một kiện xuyên trở về, thẳng đến đem áo choàng hệ hảo, lại âm thầm hít sâu mấy khẩu, mới miễn cưỡng áp xuống mới vừa rồi trong cơ thể va chạm. Thiên trạch hướng ra phía ngoài mặt nhìn nhìn, bên ngoài chỉ là một mảnh đen nhánh, ngươi có phải hay không nên đi tìm người khác? Lời này nói vương tử một đốn, vừa rồi còn cùng nàng thiếu chút nữa leo súng cướp cỏ, hiện tại liền nhắc nhở nàng có phải hay không nên đi tìm người khác, tuy rằng thiên trạch biểu tình còn tính bình tĩnh, nhưng vương tử lại cảm thấy có chút mất tự nhiên. Khu, ngươi sẽ không ghen tị đi. Vương tử thanh thanh giọng nói. Ha ha, nghe vậy, thiên trạch lại là cười, hơn nữa cười lên tiếng âm, mắt tím có chút hài hước nhìn vương tử, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Nếu muốn ghen, như vậy nhiều huynh đệ, ta suốt ngày liền không cần làm chuyện khác, mỗi người giấm đều phải ăn một lần, tựa hồ sẽ rất bận a. Huống chi, ngươi ở ta nơi này đủ lâu rồi, hiện tại có mấy người còn trong lòng nhanh như đốt đâu. Vương tử lại không có đi, nàng nhìn thiên trạch, một lát sau mới nói, thiên trạch, liên sinh. Thiên trạch lại là một bộ hiểu rõ thân sắc, cũng là, vương tử không lý do sẽ đã quên liên sinh. Chính mình lúc trước làm liên sinh ký túc ở trong thân thể hắn nguyên nhân, vốn chính là vì tiếp cận vương tử. Cũng hảo, ngươi cùng hắn nói đi. Thiên trạch nói, ở đối đãi liên sinh sự tình mặt trên, thiên trạch kỳ thật từ trước đến nay cũng chưa cái gì kiên nhẫn, gần nhất liên sinh là hắn sáng tạo ra tới, hắn không cam lòng một cái hồn cổ đều có thể được đến vương tử lần nữa khoan thứ cùng bên vực người mình, thậm chí đối liên sinh có không muốn thừa nhận ghen ghét, thứ hai cũng là liên sinh chính mình quá phiền. Nhưng hắn cùng liên sinh xài chung nhất thể, đã là thay đổi không được sự tình, hắn cũng vô pháp ngăn cản vương tử cùng liên sinh chi gian cảm tình, vương tử đều có thể tiếp thu hắn, kia đối với cái kia hảo mệnh ngu xuẩn liên sinh, nhất định cũng không có trì hoãn đi. Nói, thiên trạch hơi hơi nhắm mắt, hai giây lúc sau, cặp mắt kia bám mở, cũng đã biến thành đen bóng đôi mắt, kia trong ánh mắt mạo lửa giận, đồng nhiên liền nhảy lên chửi ầm lên. Thiên trạch ngươi cái này đề tiện tiểu nhân. Ngươi còn có nhớ hay không chúng ta chi ra nước định? Ngươi không thể hạn chế cuộc đời của ta tự do. Chúng ta xuất hiện thời gian cũng cần thiết bình quân phân phối. Nhưng ngươi mấy ngày này đều làm cái gì? Thế nhưng đem ta khóa ở thần thức chung nhiều như vậy thiên. Còn không cho ta nói chuyện. Ngươi đê tiện, ngươi vô sỉ. Nếu không phải ngươi ngang ngược ngăn trở, thân thân chủ nhân liền sẽ trước đối ta thổ lộ, ta hiện tại cũng sẽ là thân thân chủ nhân phu quân. Đừng tưởng rằng ngươi nắm giữ thân thể này quyền khống chế là có thể như vậy xa lánh ta, ta nói cho ngươi, nếu là thân thân chủ nhân biết ngươi như vậy ngược đãi ta, nhất định sẽ vì ta lấy lại công đạo. Ngươi như thế nào không nói? Có phải hay không không lời nào để nói? Hừ hừ, đừng tưởng rằng trầm mặc là kim, ta nhất định sẽ đem ngươi đủ loại ác hành nói cho thân thân chủ nhân, làm thân thân chủ nhân hưu phu. Vương tử khỏe miệng hơi hơi run rẩy nhìn trước mắt nhảy tới nhảy lui còn chỉ vào chính hắn chửi ầm lên người, kia nổi trận lôi đình bộ dáng cùng phía trước trầm ổn quả thực là cách biệt một trời, này hai người linh hồn cắt quá nhanh, thế cho nên vương tử có chút không tiếp thu được. Lại nghe thế quen thuộc ồn ào thanh, vương tử xoa xoa giữa mày, không cần phải nói, ta đã nghe được. Chương 367 người không thể không cần ta. Hắc hắc liên sinh cười mỉa hai tiếng, thực mau liền tiến đến vương tử trước mặt. Giải khai áo choàng còn tại một bên, đảo không phải cũng muốn trình diễn vừa ra thoát y hề tiết mục, mà là hắn ngại trói buộc, cặp kia đen như mực mắt mèo cười như trăng rằm giống nhau. Thân thân chủ nhân, ngươi cùng thiên trạch lời nói ta đều đã nghe được, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì đâu. Vương tử ngước mắt nhìn hắn một cái, kia ngập nước đôi mắt giống như phiếm ánh sáng, huyết hồng môi sắc giờ phút này cũng không có như vậy âm trầm, không biết có phải hay không liên sinh thằng nhãi này thời khắc đều ở vào phân khởi trạng thái chung, kia trắng bệnh trên mặt thế nhưng cũng có chút hồng nhuận. Đồng dạng một khuôn mặt, thay đổi một cái linh hồn, khác nhau thế nhưng như thế to lớn. Mà giờ phút này, gương mặt này thượng lòng hiếu học nháy mắt bạo biểu, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm vương tử, tựa hồ ở thúc giục vương tử mau chút nói giống nhau, bất quá nhìn ra được, liên sinh rất khẩn trương, cắn môi dưới, đều cắn ra thật sâu dấu răng. Liên sinh, ở ngươi trong lòng, ta là gì của ngươi? Vương tử hỏi, kỳ thật có đôi khi ngẫm lại, liên sinh như vậy vô tâm không phổi cá tính khá khoái hoạt, vương tử để ý liên sinh là không thể nghi ngờ. Nếu không cũng sẽ không ở liên sinh phản bội quá nàng một lần lúc sau vương tử còn buông tha hắn. Nếu không cũng sẽ không chịu đựng như vậy một cái khiêu thoát người đãi tại bên người. Thằng ngãi này thực làm người đau đầu, nhưng thời điểm mấu chốt cũng không cần người nhọc lòng. Hắn thực thông minh, hắn trong lòng đều có một phen thước đo xem xét nặng nhẹ. Cần phải nói vương tử đối liên sinh cảm tình, có lẽ thân tình càng nhiều một chút đi, đó là sớm đã dưỡng thành thói quen làm bạn. Nếu liên sinh ngày nào đó thật sự không ở vương tử bên người lải nhải, không ở nàng trước mặt làm ầm ĩ, vương tử cũng sẽ không thói quen, kia một bộ phận đã lớn lên ở nàng trong lòng, không thể dễ dàng nổ. Nhưng nếu là làm nàng đem như vậy cảm tình chuyển biến thành tình yêu, vương tử thật sự có chút không thể nào kinh doanh, rốt cuộc đối mặt chính là như thế thoát tuyến liên sinh, nếu không có hắn cùng thiên trạch xài chung nhất thể, nếu không có nghĩ đến, nếu thiên trạch thành nàng phu quân. Liên sinh lại bất biến, thằng nhãi này còn biết muốn nháo thành bộ dáng gì, vương tử mới quyết tâm cùng liên sinh mở ra giảng. Này con dùng nói, ngươi là của ta chủ nhân, là ta từ bỏ khắp rừng rậm chân thành bảo hộ thân thân chủ nhân. Liên sinh dùng hắn nhất quán làn điệu vỗ bộ ngực trả lời, nhưng không biết có phải hay không thấy được vương tử trong mắt quả nhiên như thế bất đắc dĩ, cũng hoặc là hắn trong lòng biết vương tử hy vọng hắn dùng thái độ như thế nào đối đãi. Lại thấy hắn trầm mặc trong chốc lát, lúc này mới từ từ nói. Thân thân chủ nhân, ta là nghiêm túc, từ ta thể nhận ngươi là chủ kia một khắc khởi, ta người ta tâm chính là của ngươi, ta thích ngươi, ta yêu ngươi, ta đối với ngươi cảm tình không thể so thiên trạch thiếu, hắn đem ta đặt ở lục giới, từ sinh mệnh bắt đầu thời điểm ta liền đang đợi ngươi. Ta có lẽ vĩnh viễn đều làm không được giống kiểu lũ bọn họ như vậy ổn trọng, nhưng có bọn họ đi ổn trọng là đủ rồi, ta chỉ nghĩ như vậy. Ngẫu nhiên đậu ngươi vui vẻ, đậu đại gia vui vẻ, ta mỗi ngày đều ở cùng ngươi thổ lộ, mỗi một câu đều là nghiêm túc, thân thân chủ nhân, ngươi không thể hoài nghi ta. Không thể chỉ cần thiên trạch không cần ta. Nghe liên sinh càng ngày càng thương cảm nói, tinh thần cũng có chút hề hoài, tựa hồ nghĩ tới chính mình ngày thường cũng không có gì danh dự độ, lúc này thật muốn vì chính mình biện giải thời điểm mới có vẻ từ nghèo mà bất đắc dĩ. Hắn như vậy ái vương tử, mặt ngoài hi hi ha ha. Nhưng không đại biểu hắn nội tâm sẽ không dối dám, sẽ không bị thương. Mỗi ngày ở thiên trạch thần thức cở trách hắn câu dẫn thân thân chủ nhân, nhưng hắn tâm là đau à, hắn cũng sẽ ghen ghét ta, thiên trạch rõ ràng mới là cái kia người xấu. Hắn phạm sai rõ ràng cũng là thiên trạch một tay tạo thành, hắn bồi thân thân chủ nhân lâu như vậy, bọn họ cùng chung hoạn nạn quá, bọn họ có như vậy nhiều cộng đồng hồi ức, vì cái gì thân thân chủ nhân sẽ thích thiên trạch so thích hắn nhiều một chút. Liên sinh không nói, nhưng hắn rõ ràng thực thương tâm. Ngươi, khóc cái gì? Vương tử bất đắc dĩ, mắt thấy trước mặt người xoạch xoạch rất nổi lên nước mắt, giống như bị thiên đại ủy khuất dường như, nàng chỉ nói như vậy một câu. Liên sinh hoành xuống tay cánh tay lau một phen nước mắt, kết quả khóc càng hung. Buồn đầu chui vào vương tử trong lòng ngực, thẳng đem vương tử đâm về phía sau đổ đi, liền như vậy ngã xuống đất bản thượng, tuy nói không đau, nhưng kia tư thế cũng rất khó chịu. Liên sinh vùi đầu ở vương tử bả vai khóc càng thương tâm, một bên khóc một bên mồm miệng không do nói, ta mặc kệ. Ngươi không thể chỉ cần thiên trạch không cần ta. Ngươi là của ta chủ nhân, cũng là nữ nhân của ta, đời này ta liền phải thân thân chủ nhân một nữ nhân. Ngươi nếu là không đáp ứng ta cũng làm phu quân của ngươi, ta liền. Không cần sống. Vương tử mở to mắt trừng mắt trần nhà, nghe liên sinh lao lực nhi khó đọc nói xong. Sau đó là thu không được nước mắt, kia nước mắt chảy vào nàng trong cổ, có chút năng người. Sau một lúc lâu, vương tử mới khẽ thở dài một cái, duỗi tay ôm liên sinh, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Liên sinh ngày thường khóc lớn đại náo thời điểm không ít, nhưng hơn phân nửa là diễn, nhưng vừa rồi những lời này, nàng lại biết, là thật sự. Ta lại chưa nói không cần ngươi. Vương tử bất đắc dĩ mở miệng. Liên sinh tiếng khóc tạm dừng một cái trước mắt, dầu dĩ hỏi, vậy ngươi là nói muốn ta sao? Muốn ta làm phu quân của ngươi sao? Ân. Vương tử lên tiếng. Lúc này đây liên sinh là hoàn toàn không khóc, an tĩnh sau một lúc lâu mới bỗng nhiên ngẩng đầu, trên cao nhìn xuống nhìn vương tử, thủy tẩy quá một đôi mắt mèo càng thêm sáng ngời, nơi đó mặt phiếm hạnh phúc vô cùng quang, thân thân chủ nhân, ngươi lặp lại lần nữa. Ta không có nghe lầm sao? Ngươi không có nghe lầm, ta nói, làm ngươi làm phu quân của ta, nhưng ngươi về sau tốt nhất không cần như vậy làm ầm ĩ. Vương tử nói, tuy rằng cảm thấy mặt sau kia một câu dặn dò thật sự không có gì lực độ, thằng nhãi này nhất định quay đầu liền đã quên. Liên sinh liên tiếp gật đầu, hưng phấn không thôi, trên mặt còn treo nước mắt, đại bi lúc sau đại hỉ. Vương tử thật sự có chút lo lắng thằng nhãi này như vậy lăn lộn chính mình có thể hay không ra cái gì tật xấu. Liên sinh hít hít cái mũi, thân thân chủ nhân, ngươi làm ta sợ muốn chết. Hắc hắc, bất quá ta rốt cuộc được như ý nguyện, rốt cuộc đem thân thân chủ nhân cưới về nhà, ân. Ta gả cho thân thân chủ nhân cũng là giống nhau. Mắt thấy cặp kia mắt mèo liên tục chớp chớp, thằng ngãi này cao hưng cái đuôi đều phải kiểu trời cao, vương tử không khỏi rỗi tay xoa xoa tóc của hắn, hảo, ngươi có thể đi lên. Liên sinh cúi đầu nhìn nhìn, lúc này mới phát hiện hai người tư thế có chút biến yếu, liên sinh thực mau giật giật, nhưng cũng chỉ là làm chính mình rời đi một chút, đôi tay chống ở vương tử hai sườn, làm vương tử thoải mái rất nhiều. Liên sinh mặt biến hồng hồng, liếm liếm môi, đôi mắt xoay chuyển, cũng giống như ở đánh cái gì ý đồ xấu giống nhau. Vương tử nhìn dáng vẻ của hắn, đang muốn nói thằng nhãi này còn có cái gì tâm nguyện chưa xong. Kết quả liên sinh đã e thẹn mở miệng, thân chủ nhân, ta có thể hay không thân ngươi nha. Vương tử khỏe miệng chịu chịu, làm hắn bỗng nhiên trở nên cùng tiểu tức phụ giống nhau ngượng ngùng xoan xít, kết quả cũng chỉ là như thế này. Vương tử nhưng thật ra tưởng nói cái không thể, nhưng lại lo lắng đã kích hỏng rồi liên sinh kia viên hạnh phúc trái tim nhỏ, đành phải thực gật đầu bất đắc dĩ. Được đến vương tử cho phép, liên sinh mặt càng đỏ hơn, cả người biến dị thường sinh động, chậm rãi cúi đầu đi hôn vương tử, nhẹ nhàng mút hôn, như là ở ăn đường giống nhau. Vương tử bị liếm đầy mặt hát tuyến, trận mắt nhìn đến liên sinh lại là một bộ tương đương say mê bộ dáng, giống như thật sự đem nàng coi như mỹ vị đầu ngọt, nhưng ngươi như vậy liếm đi xuống nàng cũng sẽ không hòa. Bất đắc dĩ, vương tử câu lấy liên sinh môi áp xuống, đầu lưỡi cậy ra liên sinh môi răng, dẫn đường hắn hôn sâu, liên sinh mở to hai mắt nhìn, đảo như là đã chịu kinh hách giống nhau, gần gũi nhìn vương tử, một đôi xinh đẹp mắt mèo đều mau biến thành trọi gà mắt. Tiếp cái hôn mà thôi, vì cái gì luôn là làm nàng duy trì không được trạng thái. Vương tử dùng một cái tay khắc bưng kín liên sinh đôi mắt, nụ hôn này mới có thể tiếp tục, sau lại liên sinh tựa hồ cũng tìm được chút phương pháp, truy đuổi vương tử môi lưới chơi đùa, thẳng đến vương tử cảm giác được liên sinh hơi thở có chút không đúng, mới buông hắn ra. Kết quả liền nhìn đến liên sinh đầy mặt không bình thường đỏ bừng, hồng hộc đại thở phì phò, hiển nhiên là vừa mới hôn môi nghẹn, vương tử không khỏi cười cười, nam nhân nhà mình hôn kỹ một cái so một cái lợi hại, thường thường quẫn bách người kia đều là nàng, lúc này đây đổi làm liên sinh, nàng thế nhưng là khí định thần nhàn cái kia. Ta lần đầu tiên cùng chủ nhân thân, lần sau liền sẽ không liên sinh ngập ngừng nói, giống như biết vương tử là đang cười hắn, ngay sau đó chép chép miệng đi, chưa đã thèm nói, thân chủ nhân, bằng không chúng ta lại đến một lần đi. Vương tử ngăn trở liên sinh còn tưởng thân lại đây mặt, không cần náo loạn, hôm nay còn có khác sự tình, không thể trì hoãn. Liên sinh lúc này mới ngồi dậy, thuận tiện duỗi tay đem vương tử cũng kéo tới, thanh âm thấp thấp nói, hảo đi, ta không lưu chủ nhân, cũng không ăn giấm, chủ nhân đi tìm người khác đi. Đến, người kia lưu luyến không rời cộng thêm dục cầu bất mãn bộ dáng thật là không ăn giấm bộ dáng sao. Nhưng vương tử cũng không có thời gian cùng hắn háo, xoa xoa liên sinh kia đầu tóc dài liền rời đi. Trở lại Vũ Văn gia sơn trang trong vòng, vương tử hỏi rõ tư nơi phòng, liền lập tức đi tìm hắn. Trong viện đen như mực, một chiếc đèn đều không có điểm, nhưng cũng không ngại ngại vương tử tầm mắt, đẩy cửa đi vào, vẫn luôn đi hướng phòng ngủ, mới nhìn đến tư liền như vậy thanh thản nằm ở trên giường. Vương tử vẫn luôn đi đến trước giường, túi đầu xem hắn, lại thấy tư cũng chính mở to một đôi trong trẻo đôi mắt trong bóng đêm tỏa định nàng, thằng nhãi này căn bản không ngủ. Dựa vào mép giường, Vương tử nói, không đứng dậy nói chuyện. Cùng Tư Chi gian tựa hồ nhẹ nhàng quá nhiều, nói thật, lấy Tư ra mặt dày cùng tâm lý thừa nhận năng lực tới nói, Vương tử một chút đều không lo lắng câu nào lời nói không ổn sẽ đả kích đến hắn. Tư cười cười, trong bóng đêm một đôi mắt rực rỡ lấp lánh, cũng mang theo vài phần người trước chưa từng biểu hiện tùy tiện, ha ha. Nói vậy ngươi buôn ba lâu như vậy cũng mệt mỏi, ổ chăn ta đã ấm hảo, nếu không nằm nói. Dù sao đều là giống nhau. Vương tử nhìn chằm chằm kia chuyên môn nhường ra tới vị trí nhìn trong chốc lát, cũng không có kiên trì, xoay người nằm đi lên, Tư thực tự nhiên cho nàng đắp lên tầng một chăn mỏng, sau đó quy quy củ củ trở về nằm xuống, hai người liền như vậy song song nằm, nhìn chằm chằm nóc giường khắc hoa. Sau một lúc lâu, lại là Tư một tiếng trầm thấp sung sướng tiếng cười đánh vỡ trầm mặc. Người cười cái gì? Ta ở cao hứng, rốt cuộc bị âu yếm nữ nhân tiếp nhận rồi, ta thật cao hứng. Chương 368 khế ước Tư. Có phải hay không cảm thấy ngươi thắng, thật cao hứng? Vương tử nói, nàng hôm nay tới tìm Tư, bọn họ lẫn nhau đều biết vì sự tình gì, nhưng thằng ngãi này như vậy khí định thần nhàn bộ dáng vẫn là làm nàng thực bất đắc dĩ, thật giống như ở nhắc nhở Vương tử. Mặc kệ nàng nếm thử bao nhiêu lần, này khối kẹo mạch nha đều là ném không xong. Ta là cao hứng, nhưng đó là bởi vì đạt thành mong muốn, đó là bởi vì ngươi rốt cuộc chịu đối mặt ngươi thích ta sự thật này, này với ai thua ai thắng không có quan hệ. Tư lại là cười, nếu là người khác, Vương tử còn cần lo lắng giải thích, nàng này bỗng nhiên thổ lộ là xuất phát từ thiệt tình mà phi cái khác. Ở Tư nơi này nhưng thật ra tỉnh, hắn tựa hồ thực tự tin. Vương tử đối hắn đều không phải là vô tình. Vương tử im lặng, Tư lại xoay người nằm nghiêng, chi đầu xem Vương tử. Vương tử, ngươi đối ta không công bằng. Vương tử ta người nào đó liếc mắt một cái, lại thấy Tư mặt mày mỉm cười, hai mặt cảnh xuân, nhưng này lên án là chuyện như thế nào? Ta làm cái gì làm ngươi cảm thấy không công bằng sự? Rất nhiều, theo lý thuyết, ta so rất nhiều người sớm đến, chúng ta chi rằng có thực kiên định hữu nghị cơ sở cùng tín nhiệm cơ sở. Chính là bởi vì ta biết đến sự tình nhiều một ít, ngươi liền vắng vẻ ta, cự tuyệt ta, thương ta tâm. Cũng không thấy ngươi như vậy đối những người khác, nga, người khác tâm là tâm, ngươi ái che chở, ta tâm liền không phải tâm, ngươi liền có thể tả một đao lại một đao hướng lòng ta trong ổ thọc. Lượng ta lâu như vậy, thật sự không có biện pháp mới miễn cưỡng đáp ứng ta, ngươi này không phải không công bằng là cái gì. Lời này như thế nào càng nghe càng không thích hợp. Vương tử khỏe miệng chịu chịu, nghiêng đầu nhìn về phía Tư, thằng ngãi này hiện tại hoàn toàn là một bộ thu sau tính sổ sắc mặt ta, nào có hắn nói như vậy nghiêm trọng, nào có hắn nói như vậy đáng thương, còn tả một đao lại một đao. Vậy ngươi hiện tại tâm chẳng phải là đã sớm thành cái sáng mắt. Vương tử vô ngữ nói, ngươi sờ sờ chẳng phải sẽ biết. Tư khỏe miệng nhẹ cong, lôi kéo Vương tử tay đặt ở hắn ngực, cặp kia thâm thúy trong mắt tràn đầy ý cười. Giờ phút này cả người đều tràn ngập nói không nên lời lười biếng cùng thả lỏng. Nói thật, như thế đối chính mình mị lực không thêm che giấu Tư, Vương tử vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, dương màn trong vòng tựa hồ tràn đầy Tư hơi thở, vô khổng bất nhập vây quanh Vương tử. Vương tử mới vừa rồi cảm giác được một tia không được tự nhiên. Thằng ngãi này nên sẽ không thật sự muốn thu sau tính sổ đi. Kỳ thật Vương tử tránh Tư cũng là có nguyên nhân, thằng ngãi này quá hay thay đổi, ý xấu cũng quá nhiều. Vương tử khó tránh khỏi sẽ dừng ở hạ phong, nếu như lượng nàng, kia quyền chủ động vĩnh viễn đều ở Vương tử trên tay, nhưng một khi đáp ứng hắn, có một số việc liền không phải do Vương tử. Vương tử động đậy thân thể hướng mép giường phương hướng nhích lại gần, nhưng tay còn bị Tư nắm chặt, lúc này nhìn thấy Vương tử động tác, Tư nhướng mày, ngươi trốn cái gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi, ta chỉ là khiếu nại một chút, cũng thảo một ít an ủi thôi. Vương tử liếm liếm môi, cái gì an ủi? Ha ha, rất đơn giản, chỉ cần một cái hôn thì tốt rồi. Là rất đơn giản, Vương tử không như thế nào do dự liền ở Tư trên mặt ấn một cái hôn, mà ở nàng dùng ánh mắt dò hỏi Tư có phải hay không có thể thời điểm, Tư lại biểu hiện có chút bất đắc dĩ, còn có chút ra vẻ thương tâm. Vương tử, ngươi lại thương ta một lần, liền tính ta không nói, ngươi như thế nào có thể như vậy có lệ. Liền tính ta chưa từng có hôn môi kinh nghiệm, cũng biết này không coi là hôn. Nói, người đã túi người xuống dưới, hai làn môi tương dán, bốn mắt nhìn nhau, Tư chậm rãi thăm dò, một chút thâm nhập, hai người trong mắt ảnh ngược lẫn nhau chuyên chú thần sắc, hơi thở bên trong đều là lẫn nhau hương vị. Không biết không đúng không đúng tư ánh mắt quá mức chuyên chú, quá mức thâm thúy, nơi đó mặt ý cười quá mức chân thật, như thế thân mật tiếp xúc, tuy rằng không tiếng động, lại giống như trong nháy mắt truyền lại quá nhiều tin tức. Vương tử vốn dĩ vững vàng tim đập cũng có chút rối loạn, từ từ nhắm mắt lại, cũng tránh đi cặp kia quá mức nóng rực hai mắt. Nhìn kia thật dài lông mi ở chính mình trước mặt run rẩy đong đưa, tư tựa hồ cười cười, gia tăng nụ hôn này, sau một lúc lâu mới chưa đã thèm bung ra, hai người hơi thở sớm đã không còn nữa mới vừa rồi như vậy vững vàng. Tư cái chán chống vương tử, cũng không có lập tức rời đi, ngón tay nhẹ nhàng miêu tả vương tử ngũ quan, ta rốt cuộc có thể như vậy đụng vào ngươi. Ta cũng cho rằng ta có thể thận trọng từng bước, một chút bắt tù binh ngươi tâm, nhưng trên thực tế quá khó khăn, ngươi luôn là không dựa theo ta bước đi tới, mỗi lần đều làm ta trở tay không kịp. Cho nên ta thực sốt ruột, là thật sự, ngươi cự tuyệt một lần ta còn có thể cố gắng chấn định, ngươi cự tuyệt hai lần ta cũng đã không đế, thật sợ ngươi không cần ta, ngươi cái này tiểu kẻ điên, nếu ngươi không mặc cho người nào khuyên, không để ý tới càn khôn tinh túc đại trận. Ta có phải hay không liền thật sự không diễn? Vương tử, ngươi làm ta đợi thật lâu a. Vương tử bắt lấy tư tay, lúc này mới chậm rãi mở to mắt, ngươi hiện tại không cần lo lắng, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta. Ha ha, tư cười cười, nói như vậy như thế nào liền như vậy dễ nghe? Như thế nào liền như vậy ấm áp? Trước kia nghe xong không ít, nhưng đều là bàng quan vương tử đối người khác nói. Hắn ở một bên làm hâm mộ, rốt cuộc chờ đến vương tử chính miệng đối hắn nói. Vương tử, lại nói vài lần được không, nói ta là của ngươi. Này có cái gì dễ nghe? Nhưng nghe tư trong giọng nói tràn đầy chờ mong, vương tử nghĩ nam nhân nhà mình đều được sủng ái, đều đến theo, đặc biệt là đối còn có tìm nàng thu sau tính sổ hiềm nghi tư, nàng càng đến thuận mau loát, ta là của ngươi, ta là của ngươi, ta là ngươi. Ha ha, có thể, tuy rằng phản. Nhưng cũng không sai, ngươi hiện tại xác thật là ta cửu anh thê tư cười tính toán vương tử, kỳ thật, nếu một hai phải nói thắng thua, vương tử, là ngươi thắng, từ lúc bắt đầu thắng chính là ngươi, ta muốn thời thời khắc khắc chờ ngươi xem ta liếc mắt một cái, nhiều chú ý ta một chút, nhiều thích ta một chút. Nhưng ngươi bị như vậy nhiều người phân đi rồi lực chú ý, rất khó đến mới có thể chú ý tới ta, đến bây giờ mới bằng lòng nhận lấy ta này viên đưa tới cửa tới tâm. Cũng không phải là ngươi thắng sao. Hơn nữa, ta cam nguyện bại bởi ngươi, cam nguyện làm ngươi. Váy hạ chi thần, cam nguyện không rời không bỏ. Tư hơi hơi thấp túi đầu, những lời này cơ hồ là dán vương tử môi nói ra, chỉ dùng bọn họ hai người mới có thể nghe được thanh âm, gần như nỉ non. Tuy rằng tư thằng ngãi này đem chính mình nói đáng thương một ít, nhưng vương tử vẫn là thực vô ngữ, sự tình trước kia nàng không cần thiết phụ trách đi. Hắn như vậy lôi chuyện cũ thật sự hảo sao. Nếu hắn không nói, vương tử thật đúng là không biết nàng cái gì đều không làm cũng sẽ lơ đáng thương đến thằng nhãi này yếu ớt tiểu tâm linh. Chính cảm thấy trên môi ngứa, vương tử nghĩ làm thằng nhãi này đứng lên mà nói, tay mới vừa nâng lên, môi dưới liền bỗng nhiên một trận bén nhọn đau, chỉ là ngắn ngủi đau đớn lúc sau, tư đầu lưỡi lưu luyến ở nàng miệng vết thương phía trên, rất nhỏ tanh vị ngọt nói ở khoang miệng lan tràn. Tư trong miệng nhanh chóng niệm cái gì. Một trận khổng lồ năng lượng đống nhiên dụng hướng vương tử thần thức, ngay sau đó kinh mạch bên trong cũng bị rót vào một cổ khổng lồ linh lực. Vương tử hơi hơi mở to hai mắt, lại chỉ nhìn đến tư bình tĩnh gương mặt, liền lập tức thu liễm tâm thần, tiếp nhận rồi này đó khế ước chi lực, nhắm mắt điều tức. Không sai, tư vừa rồi là chủ động cùng vương tử ký kết khế ước, sau một lúc lâu, chờ đến hai người hơi thở quy về vững vàng, vương tử chậm rãi trợn mắt. Liền nhìn đến tư đã lao thần khắp nơi giữa mép giường ngồi, hắn thoạt nhìn thật cao hứng, so vừa nãy muốn cao hứng rất nhiều, thấy vương tử tỉnh lại, nhướng mày gọi một tiếng, chủ nhân, hiện tại cảm giác như thế nào? Vương tử cũng ngồi dậy, tư như vậy cao hứng nguyên nhân, nàng có thể lý giải thành, thằng ngãi này rốt cuộc không cần lo lắng nàng có lại ném rớt hắn sao? Nếu là nàng nhận định người, nàng liền tuyệt đối sẽ không buông tay, tư lo lắng căn bản chính là dư thừa. Bất quá việc đã đến nước này, vương tử cũng không có nhiều lời, khế ước phản hồi chi lực rất lớn, nhưng đối với vương tử tu vi tới nói lại là chín châu mất sợi lông, những cái đó linh lực tiến vào vương tử luân hải liền như đá chìm đáy biển. Bất quá như vậy khế ước quan hệ lại là làm nàng cùng tư chi gian nhiều tầng một không giải được ràng buộc. Vương tử gật gật đầu, thực hảo, ngươi có thể yên tâm. Ha ha, đương nhiên. Chủ nhân, ta chính là đem ta toàn bộ đều cho ngươi, ngày sau còn thỉnh chủ nhân nhiều hơn rũ lòng thương. Vương tử đánh cái dùng mình, có thể hay không hảo hảo nói chuyện? Có thể. Tư Thực dứt khoát gật gật đầu, thấy vương tử đứng dậy xuống giường cũng vẫn chưa ngăn cản, chỉ là sờ sờ cằm, đống nhiên nói, ngươi vừa rồi là từ thiên trạch nơi đó lại đây, làm ta đoán xem, vậy ngươi trong chốc lát muốn đi tìm người. Hẳn là Tử Vũ hoặc là Ánh Huyết. Vương tử động tác một đốn, xoay người nhìn về phía Tư, gật gật đầu. Kỳ thật cũng không phải như vậy khó đoán, vương tử bên người cũng liền như vậy vài người, lúc này cũng không có khả năng nhảy ra người khác. Thấy vương tử có chút u sầu bộ dáng, Tư giúp nàng sửa sang lại một chút quần áo, này có cái gì hảo sầu. Ánh Huyết cùng Tử Vũ đều là tốt nhất thu phục người, Ánh Huyết là thuần túy đơn tế bào sinh vật, Tử Vũ liền càng tốt nói, chỉ cần ngươi chịu tiếp thu hắn, hắn nhất định không có gì yêu cầu. Vương tử hoài nghi nhìn nhìn Tư, mặc kệ là Tư vẫn là ta đồng, bọn họ nhưng thật ra đối nàng có tin tưởng, nàng chưa bao giờ biết, nàng mị lực đã tới rồi loại tình trạng này. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Không tin ta. Tư nhẹ nhàng gõ gõ vương tử cái chán, không đau không ngứa, thật sự không được, ta có thể cho ngươi ra cái chủ ý, bảo đảm ngươi hiệu suất rất cao. Không cần. Vương tử phản xạ có điều kiện cự tuyệt, có tà đồng ví dụ ở phía trước, vương tử không cho rằng Tư sẽ ra cái gì càng tốt chủ ý, nàng vẫn là dựa vào chính mình cho thỏa đáng. Vì cái gì? Ta đều giúp tình địch, ngươi thế nhưng cũng không chịu nghe một chút. Nên không phải là trực tiếp đánh hôn mê kéo lên giường. Tư ánh mắt cổ quái nhìn vương tử còn lại là một đốn, chẳng lẽ hắn không phải như vậy tưởng. Tư nắm lấy vương tử tay, nhíu mày nói, đương nhiên không phải. Cũng không cho ngươi làm như vậy. Chẳng lẽ vương tử ngay từ đầu có như vậy tính toán sao? Kia vừa rồi nếu hắn muốn cự còn nên một chút, có phải hay không liền có thể hưởng thụ đánh vượng kéo lên giường cao cấp đãi ngộ? Không được. Hắn đều còn không có bị như vậy đối đãi, kia hai cái liền càng không được. Ta nơi này có một bộ kiếm quyết, danh gọi âm dương quyết, cũng theo tình nhân quyết, cụ thể lại phân luyện dương quyết cùng huyền âm quyết, chỉ có tâm ý tương thông nam nữ mới có thể dùng ra, cùng càn khôn tinh túc đại trận yêu cầu là một cái ý tứ, ngươi đem luyện dương quyết cấp Ánh Huyết, nếu hắn có thể dùng ra, vậy chúc mừng chủ nhân ngươi. Chương 369 còn có một nửa kia. Canh 1. Vương tử tìm được Ánh Huyết thời điểm hắn đang ở cùng chính thống ma tộc mọi người luận bàn. Vương tử đứng ở vây xem đám người ngoại nhìn hồi lâu, trong sân đang ở đối luyện hai người là Ánh Huyết cùng Hạo Nghị. Hạo Nghị tựa hồ rất sớm liền muốn tìm Ánh Huyết phiền thoái, hôm nay cuối cùng là tìm được cơ hội. Dùng Hạo Nghị nói tới nói, Ánh Huyết đã phi chính thống ma tộc, lại là ma tộc hậu bối, hắn vốn là không nghĩ cậy già lên mặt, nhưng căn cứ vi hậu bối suy nghĩ, thể nghiệm và quan sát hiện giờ ma tộc hậu bối tổng thể trình độ nguyên tắc, Hạo Nghị vẫn là ra mặt dày tìm tới Ánh Huyết. Không có biện pháp, Ánh Huyết tuy là hậu bối, nhưng là lấy Ánh Huyết kiếm vì tâm, như vậy ma thật sự quá mức hiếm thấy, hắn lực lượng cũng căn bản không cực hạn với nào đó trong phạm vi, Hạo Nghị sớm tưởng lĩnh giáo một chút Ánh Huyết công lực. Cũng may Ánh Huyết hoàn toàn không có phương đông ma tộc trong vòng cái loại này bối phận ý thức, cho nên cũng căn bản không có để ý tới Hạo Nghị trong lòng những cái đó loanh quanh lòng vòng, thấy Hạo Nghị tới khiêu chiến, liền cũng vui vẻ ứng chiến. Vây xem đa số đều là chính thống ma tộc người, cũng có chút nghe được tiếng gió tới xem náo nhiệt thượng giới nhân sĩ, bực này quy mô luận bàn vẫn là đáng giá vừa thấy. Trong sân hai người trên người đồng dạng tản ra hùng hổ dọa người ma khí, người tới ta đi chi gian phát ra sát khí đem toàn bộ đối luyện tràng đều nhuộm đẫm dị thường túc sát. Mọi người đều bung ra thần thức, tập trung lực chú ý nhìn chằm chằm trong sân hai người, e sợ cho bỏ lỡ cái gì. Chợt vừa thấy hai người khí thế không phân cao thấp, nhưng vương tử lại biết, cho tới nay, Ánh Huyết đều ổn chiếm thượng phong, có lẽ đúng là bởi vì như thế, Hạo Nghị có vẻ có chút nôn nóng, rốt cuộc hắn lấy chính thống ma tộc trưởng lao thân phận tới khiêu chiến hậu bối, còn là bị hậu bối ăn gắt gao, trên mặt có chút không nhịn được. Có chút người không biết Ánh Huyết thị phi Ánh Huyết kiếm không cần, còn nói hắn vì cái gì đến bây giờ đều không cần chân chính pháp khí, trên thực tế Ánh Huyết cùng Ánh Huyết kiếm hợp hai làm một lúc sau, Ánh Huyết bản thân kiếm khí liền đã phi thường nghịch thiên, trừ bỏ Ánh Huyết kiếm, thế gian chỉ sợ không có bảo kiếm có thể ở trong tay hắn bình yên vô sự. Nay đây đến bây giờ Ánh Huyết đều là ngưng khí vì kiếm, nếu hắn ngay từ đầu liền dùng Ánh Huyết kiếm, Hạo Nghị chỉ sợ sớm thua. Trong chiến đấu Ánh Huyết tựa hồ không hề có một cái huyết nhục chi thân sở cụ bị nhược điểm. Thế công đại khai đại hợp, kiếm khí bốn phía, thắng bại dần dần rốt cuộc, trong đám người một mảnh thổn thức, tựa hồ cũng không nghĩ tới ánh huyết thế nhưng có thể lợi hại như vậy. Tuy rằng phương Tây ma tộc tôn trọng lực lượng tư tưởng có chút thô bạo, nhưng ánh huyết thế nhưng cũng đều không phải là hoàn toàn ngoan cố không hóa người, không có đem Hạo Nghị đẩy vào góc chết, mà là hoành kiếm tiêu đỉnh, điểm đến mới thôi, nếu không lại đánh tiếp liền khó coi. Bất quá này cũng đủ Hạo Nghị nghẹn quất, tuy rằng buồn đầu nhận thua, nhưng là từ trong sân xuống dưới thời điểm vẫn là vẻ mặt thái sắc, mây đen cháo đỉnh, cố tình gặp được mấy cái bỏ đá xuống giếng, không sợ chết thấu đi lên hì hì hỏi hậu bối công lực như thế nào, kết quả tự nhiên bị Hạo Nghị thiết quyền tấu bay. Hạo Nghị lay khai kia một đường xem náo nhiệt người, trong miệng không ngừng kêu la lão tử còn không có đánh đủ đâu, các ngươi nếu không bồi lão tử đánh liền chạy nhanh tránh ra. Linh tinh, đi rồi sau một lúc lâu, vừa nhấc đầu không cẩn thận thấy được đám người mặt sau vương tử, Hạo Nghị bước chân dừng một chút, ngay sau đó động tác càng thô lỗ tách ra đám người đã đi tới. Vương thượng, ngươi như thế nào có rảnh tới này? Hạo Nghị ngừng ở vương tử trước mặt. Hắn biết vương tử ở vội vàng tưởng phá giải âm thi hóa vật trận biện pháp, mấy ngày này đều không thấy được bóng người. Kia hùng giống nhau thể trạng sử tại đối diện, vẫn là rất có khí thế, đặc biệt là hắn vừa mới kết thúc một hồi đánh nhau, trên người sát khí chưa lui, nếu là có tiểu hải tử, nhất định dọa khóc lớn không ngừng. Ta tới tìm ánh huyết. Vương tử nói. Hạo Nghị lột bái kia một đầu tóc rối, quay đầu lại liền muốn kêu ánh huyết, hắn này một giọng nói đi xuống. Còn không được kêu Thiên Công Sơn mọi người đều biết ta. Cũng may ở hắn quay đầu lại thời điểm liền thấy được ánh huyết, hắn tựa hồ cũng phát hiện vương tử, chính hướng về phía bên này lại đây. Đại ánh huyết đứng yên, cặp kia mắt đỏ nhìn về phía vương tử, trong mắt huyết tinh khí đã thu liễm, giờ phút này đã là một mảnh bình tĩnh, lại nghe hắn trầm ổn mở miệng, ngươi tìm ta. Vương tử gật gật đầu, ý bảo hắn đi an tĩnh địa phương nói chuyện, mà Hạo Nghị tắc sắc mặt không tốt lắm nói. Nếu vương thượng cùng ánh huyết có chuyện nói, ta liền không trộn lẫn, vương thượng nếu có phân phó cứ việc đều ta đó là. Nói từ chính thống ma tộc cởi bỏ phong ấn lúc sau, Hạo Nghị cũng liền thống khoái đánh quá hai lần, lần đầu tiên là cùng vương tử đánh, kết quả chính gặp phải vương tử khi đó muốn giết gà dọa khỉ, thua kêu kêu một cái thảm. Lần thứ hai đó là hôm nay cùng ánh huyết một trận chiến, tuy rằng không vương tử lần đó tàn nhẫn, nhưng cũng là thua, thân là một cái trưởng lão cấp nhân vật. Hắn có thể thẳng thắn eo đứng ở hai người kia trước mặt đã là tương đương không dễ, nhịn xuống nôn ra máu xúc động, kia sắc mặt tự nhiên cũng liền sẽ không hảo. Nhìn theo vương tử cùng ánh huyết hai người tránh ra, mặt sau có người thấu đi lên nói, vương thượng chuyên môn lại đây tìm ánh huyết ta. Ta nói Hạo Nghị, nếu hôm nay thắng chính là ngươi, vương thượng đơn độc triệu kiến người có thể hay không liền thành ngươi. Có khả năng à, các ngươi phụ trách bộ phận trên cơ bản giống nhau, nếu là chiến sự. Vương thượng không đạo lý chỉ thấy ánh huyết không thấy ngươi à, chẳng lẽ là việc tư? Có cái gì việc tư a? Này ngươi liền không hiểu đi, chúng ta vị này vương thượng đào hoa cũng không phải là giống nhau vượng, hơn nữa chất lượng cũng không phải giống nhau cao, đó là tương đương cao à, đời thứ hai thần đều bị thuần dễ bảo, không chuẩn kia ánh huyết cũng là vương thượng người theo đuổi a. Cái kia kỳ quái tiểu tử, lãnh cùng sát khí dường như, vương thượng sẽ thích như vậy. Khó mà nói. Dù sao không phải là Hạo Nghị như vậy. Vốn là tâm tình phiền loạn Hạo Nghị nghe được một đám tổn hữu tại bên người không lựa lời bố trí hắn, mặt càng đen, ta xem các ngươi đều là nhàn không có việc gì làm đúng không, vừa lúc vừa rồi không tận hứng, vậy cùng nhau luyện luyện đi. Mọi người tự nhiên trốn rất xa, hiện tại Hạo Nghị kia một thân dày đặc oán khí ai nhìn không ra tôi à, nếu là thật sự đánh, còn không được cho hắn đương bao cát ta. Lại nói vương tử. Cùng ánh huyết đi xa một ít, dựa vào một cây lao dưới tàng cây, rời đi đám người, nơi này nhưng thật ra an tĩnh, lại phối hợp thượng đen như mực núi rừng, liền có chút an tĩnh quá mức. Ánh huyết ngừng ở vương tử đối diện, thân hình cơ hồ muốn cùng ám dạ hòa hợp nhất thể, nhưng kia một thân lạnh băng kiếm khí lại là như thế nào thu liễm đều không thể tiêu trừ. Ánh huyết đó là như thế, mặc dù không rên một tiếng, kia một thân trương dương kiếm khí cùng nồng đậm huyết tinh khí lại như là hắn nhan giống nhau. Như thế nào đều không thể xé xuống. Người tìm ta. Ánh huyết lại nói một lần, trong bóng đêm cặp kia mắt đỏ nhìn vương tử, thực chuyên chú. Là, tìm ngươi có việc. Vương tử gật đầu, ở chân chính đối mặt ánh huyết thời điểm, thế nhưng so trong tưởng tượng nhẹ nhàng nhiều, không biết có phải hay không bởi vì tư nói như vậy, ánh huyết là thuần túy đơn tế bào sinh vật, cùng người như vậy câu thông cơ bản không có gì gánh nặng, ngươi lại đây một ít. Nghe vậy, Ánh Huyết tiến lên hai bước, nhưng Vương Tử lại nói, lại qua đây một chút. Cặp kia mắt đỏ bên trong lúc này mới xẹt qua một ít khó hiểu, hắn cùng Vương Tử khoảng cách đã rất gần, trên thực tế hắn cùng mọi người ở chung chung, đều chưa từng vượt qua như vậy khoảng cách, kia sẽ làm hắn thực không được tự nhiên, trừ phi là ở trong chiến đấu, nếu có người khoảng cách như vậy gần, đối phương sớm đã là huyết bắn ba thước. Nhưng Ánh Huyết cũng không nói gì thêm, im lặng tiến lên một bước, rũ mắt, Vương Tử liền đứng ở hắn trước mặt, nếu lại thấp một chút, hắn cầm liền phải ai thượng Vương Tử đỉnh đầu. Trên người lỗ chân lông không tự chủ được mở ra, cũng không biết là phòng ngự, vẫn là bởi vì không thói quen. Hắn có thể rõ ràng ngửi được Vương Tử trên người nhàn nhạt lưu hương, mặc dù trong bóng đêm, cũng có thể rõ ràng nhìn đến Vương Tử sợi tóc theo gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu khởi, thời gian cũng trở nên chậm lại, vạn vật đều tĩnh không thể tưởng tượng. Trung quanh hết thể trong mắt hắn đều giống như bị đặt ở kính hiển vi hạ, hô, hút, kia nhẹ nhàng chậm chạp phun nạp cũng như vậy rõ ràng. Ánh Huyết chớp chớp mắt, nghi hoặc càng sâu, như vậy cảm giác có chút khác thường, hắn từ trước đến nay sẽ không cho phép không thể khống chế cảm xúc xuất hiện, bởi vậy ở cảm giác được chính mình cảm quan đều ở quay chung quanh Vương Tử thất thường khi, theo bản năng tưởng rời xa. Với ý ngoại chính là, dưới chân giống như chát căn giống nhau, cả người xử tại chỗ vô pháp núp ních, chỉ một thoáng lại có chút không biết làm sao. Thẳng đến Vương Tử mềm mại lòng bàn tay điểm ở hắn giữa mày. Một cổ ấm áp lực lượng ùa vào hắn thức hải, giằng co vài giây liền rời đi. Trong lúc Ánh Huyết trước sau nhìn Vương Tử, tựa hồ muốn chấp nhất tìm ra làm hắn khác thường nguyên nhân, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng hắn biết nhất định là bởi vì Vương Tử, mà khi Vương Tử tay rời khỏi sau, người cũng đi theo lui ra phía sau vài bước. Thuộc về nàng hơi thở cùng nhau rời xa, những cái đó làm hắn khác thường nhân tố như thủy triều giống nhau thối lui, hắn liền cũng không cần như vậy khẩn trương. Thân thể khôi phục bình thường, nhưng nơi nào lại có chút không giống nhau, tựa hồ có loại buồn bã mất mát cảm giác, so với mới vừa rồi càng không thoải mái. Đây là một bộ kiếm quyết, lấy ngươi đối kiếm pháp lĩnh ngộ, hẳn là không dùng được bao lâu là có thể tìm hiểu, ngươi hiện tại liền thử xem. Vương Tử nói, nàng cuối cùng vẫn là nghe xong tư kiến nghị. Bất luận cái gì một cái có tư tâm người, trên cơ bản đều làm không được hoàn toàn tin tưởng mặt khác một người, mà ấy là toàn tâm toàn ý cho. Cho nên ở Càn Khôn Tinh Túc đại trận người được chọn thượng, nàng mới có thể một mặt chọn lựa có thể cùng nàng cộng độ cả đời ái nhân. Nhưng Ánh Huyết bất đồng, hắn sinh mệnh trừ bỏ kiếm, liền lại vô mặt khác, hắn chỉ sợ vô pháp lý giải ái như vậy thâm ảo đồ vật. Nhưng dù vậy, Vương Tử vẫn cứ tìm tới hắn, đều không phải là cơ cầu. Mà là bởi vì nàng biết, mặc dù Ánh Huyết không hiểu tình yêu, nếu như hắn tin tưởng nàng, kia cái này tín nhiệm đồng dạng là không hề giữ lại. Không riêng gì bởi vì có Ánh Huyết kiếm làm hai người chi gian tín nhiệm ràng buộc, cũng bởi vì Vương Tử đối Ánh Huyết hiểu biết. Vương Tử vốn là không biết nên như thế nào cùng Ánh Huyết đi giải thích làm hắn cùng nàng yêu đương loại chuyện này, nếu nàng nói, cũng không biết có thể hay không dọa hư cái này cảm tình thượng đơn thuần không thể lại đơn thuần nam tử. Nếu lấy phương thức này đồng dạng có thể được đến Ánh Huyết tín nhiệm, nàng có thể cho phép Ánh Huyết này một cái ngoại lệ. Tuy rằng đắm chìm ở vừa rồi khác thường thể nghiệm chung, Ánh Huyết trước sau không nghĩ ra là chuyện như thế nào, nhưng nghe đến Vương Tử nói như vậy, cũng không có tiếp tục xuất thần, gật gật đầu. Tuy rằng không rõ Vương Tử vì cái gì đột nhiên làm hắn luyện cái này kiếm quyết, nhưng nếu là Vương Tử nói, hắn liền làm. Sửa sang lại một chút kiếm quyết nội dung, tựa hồ cũng không bao lâu, Ánh Huyết ngước mắt hỏi Vương Tử, này bộ kiếm quyết, có phải hay không còn có một nửa kia? Chương 370 Vương Tử sai lầm canh hai. Vương Tử sửng sốt, thực sự không nghĩ tới Ánh Huyết nhanh như vậy liền có thể phát hiện luyện dương quyết còn có một nửa kia, vốn đang nghĩ trước gật hắn, cái này cũng không cần, liền gật gật đầu, là, đây là một bộ nam nữ cộng tu kiếm quyết, tên đầy đủ gọi là âm dương quyết, ta cho ngươi chính là trong đó luyện dương quyết. Một nửa kia, Ánh Huyết ánh mắt xẹt qua chút cái gì, tựa hồ đối ai cầm một nửa kia kiếm quyết tương đối cảm thấy hứng thú. Vương Tử nói, một nửa kia gọi là huyền âm quyết, ở trong tay ta. Ân Ánh Huyết lên tiếng, liền tiếp tục, nhưng thật ra Vương Tử nhẹ nhàng thở ra, trong lòng bất giác buồn cười, gặp được một cái nghe lời Ánh Huyết, cái gì đều không hỏi, phía trước lo lắng giờ phút này nghĩ đến lại là buồn cười. Vương Tử dựa vào đại thụ bên đợi hồi lâu, ánh mắt tới lui tuần tra, sau lại không thể ức chế ngừng ở Ánh Huyết trên người, Ánh Huyết ăn mặc một thân áo giáp, nói không nên lời uy phong, tóc dài hơi hơi mang chút quấn, chỉ dùng một sợi dây cột tóc tự giữa trán cột lấy, như vậy nhìn lại có vài phần kiếm khách tiêu sái. Kỳ thật ánh huyết ngũ quan thực lập thể, diện mạo cũng là cái loại này tương đương chiêu đào hoa xoáy khí, đặc biệt là kia thâm thúy hốc mắt, thêm máu sắc mắt đỏ, càng thêm vài phần thần bí. Nhưng như vậy nam tử, lại là cơ hồ không có nữ tử dám gần người, cũng liền sinh sôi xem nhẹ này một bộ hảo bề ngoài, nguyên nhân vô nó, đó là bởi vì kia một thân túc sát kiếm khí, lạnh băng gương mặt, chỉ một ánh mắt đều giống như hỗn loạn kiếm khí cùng huyết tinh khí gào thét mà đến, nào có cái gì nữ tử dám ở như vậy ánh mắt hạ tiến lên đến gần. Huống hồ phương Tây ma tộc cũng so phương Đông ma tộc vô tình chút, bọn họ càng tôn trọng huyết tinh cùng bạo lực, bởi vậy đối khác phái hảo cảm chỉnh thể tới nói liền không có như vậy lâu dài. Nói như thế tới, ánh huyết lấy tuyệt đối thực lực bước lên phương Tây ma vương bảo tọa, lại là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Vương tử chính âm thầm bình luận, lại không ngại ánh huyết bỗng nhiên nhìn lại đây, đón nhận vương tử tầm mắt, nhưng thật ra làm vương tử hơi hơi sửng sốt, khỏe miệng miễn cưỡng ngoéo một cái, tuy rằng ánh huyết chưa nói cái gì, nhưng rốt cuộc nàng trong lòng ở lặng lẽ cấp ánh huyết chấm điểm, bị chủ nhân bắt được, nhiều ít có chút trở dạ. Ta có thể. Ánh huyết chỉ nói, đôi tay mở ra, ở chung quanh thiết tiếp theo cái kết giới, tay phải nhẹ nhàng run lên, một phen đen nhánh năng lượng kiếm liền ở trong tay ngưng tụ thành. Tiếp theo rút kiếm ra chiêu, chỉ có bắt đầu kia một chút không đáng để lo mới lạ lúc sau, luyện dương quyết liền càng ngày càng thuận tay. Thẳng đến chọn bộ kiếm quyết đều qua một lần, ánh huyết thu thế đứng yên, trong tay ma khí tan đi, dò hỏi giống nhau nhìn về phía vương tử, yêu cầu hợp nhất hạ sao. Vương tử đứng dậy, thầm nghĩ, ở ánh huyết trước mặt băn khoăn một ít có không thật sự là cho chính mình tìm mệt, không bằng nhẹ nhàng một ít, liền gật gật đầu. Này âm dương quyết cũng không có như vậy hảo khống chế, phân tới luyện nói, bất luận là luyện dương quyết vẫn là huyền âm quyết, đối với vương tử cùng ánh huyết tới nói đều không khó. Nhưng âm dương quyết chú ý đó là phối hợp, nếu âm dương quyết toàn bộ thực lực là 10 thành, kia đơn độc sử dụng luyện dương quyết hoặc là huyền âm quyết, bất luận chiêu thức lại thuần thủ, cũng chỉ có âm dương quyết 1/10 thành mà thôi. Vương tử cũng ngưng khí thành kiếm, nàng trong lòng kỳ thật rất thận trọng, bởi vì nàng rõ ràng, âm dương quyết phối hợp tương đương hà khắc, nếu nàng lòng có không chuyên tâm, này âm dương quyết dùng ra tới đó là hại người hại mình. Nghe tư nói, này âm dương quyết sở dĩ lại gọi là tình nhân quyết, đó là bởi vì lúc trước này bộ kiếm pháp là từ một đôi tình nhân sáng chế, dùng để khảo nghiệm hai người cảm tình, nếu như một phương có chút dị tâm, âm dương quyết liền có tì vết, hậu quả chỉ sợ rất khó xem. Nghe tới có chút nghiêm trọng, nhưng vương tử cũng sẽ không khuyết đại. Điều chỉnh một chút tâm thái lúc sau liền nhìn về phía ánh huyết, bắt đầu đi. Nàng không có cùng ánh huyết cường điệu này bộ kiếm pháp cần thiết chú ý, nếu nàng trước đó nói, ánh huyết chỉ sợ ngược lại sẽ bó tay bó chân. Nghe vậy, ánh huyết nhìn vương tử, giống như có chuyện muốn nói dường như, nhưng cuối cùng cũng chỉ một lần nữa ngưng khí thành kiếm, hơi hơi gật đầu lúc sau rút kiếm ra chiêu. Luyện dương quyết cùng huyền âm quyết tách ra khi nhìn không ra cái gì, nhưng một khi đồng thời dùng ra, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra hai loại kiếm pháp chi gian phối hợp, như là một đôi đầu đuôi tương tiếp âm dương cá, nơi trốn đón ý nói lùa. Song kiếm sở chỉ chỗ, trong nhu có cương, đều bị tạo thành ngoài ý liệu lực sát thương. Vương tử cùng ánh huyết đều có chút đắm chìm tại đây kiếm pháp ảo diệu bên trong, phối hợp lại càng có một loại kỳ diệu thể nghiệm, giống như đối phương hô hấp hoàn toàn cùng chính mình ở vào cùng cái tần suất. Vương tử có thể rõ ràng cảm giác đến ánh huyết kiếm thế hướng đi. Tuy là hai người, ánh huyết lúc này lại hình như là vương tử nửa người giống nhau, hai người phối hợp lại quả thực thiên ý hề vô phùng. Âm dương quyết tổng cộng 7-7-49 thức, mắt thấy đã gần đến kết thúc, cuối cùng nhất thức vương tử cần xoay người dựa hướng ánh huyết trong lòng ngực, đem trong tay kiếm cũng với ánh huyết trong tay, này chiêu thức tên là tinh nguyệt cùng huy, chính là 7-7-49 thức chồng lên lúc sau lợi hại nhất chiêu. Ánh huyết một tay ôm vương tử, song kiếm hợp bích. Kiếm khí thoáng chốc bạo trướng. Áo giáp thượng lạnh băng độ ấm truyền đến, bên hông lại là một đôi thiết vách tưởng giống nhau đại trưởng chặt chẽ tập trung vào nàng. Hai người quanh thân kiếm khí cùng sát khí đã là đạt tới đỉnh núi, nhưng cố tình giờ phút này, vương tử lại là có nháy mắt ngây người. Chẳng qua như vậy không điểm linh vài giây xuất thần, vương tử trong lòng chính ám đạo không ổn, tinh nguyệt cùng huy đã là ra tay, chỉ là có tí vết, một bộ phận mạnh mẽ sát khí ngược hướng vương tử cùng ánh huyết mà đến. Bởi vì là thí luyện, hai người đều có điều giữ lại, nếu không nếu dùng ra toàn bộ ma lực, hơn nữa này cuối cùng nhất chiêu tinh nguyệt cùng huy, ngọn núi này đầu sợ là muốn san thành bình địa. Nhưng dù vậy, kia lực sát thương cũng là không thể khinh thường. Ánh huyết quanh thân kiếm khí bỗng nhiên bạo trướng. Trong tay sử lực, đem vương tử chặt chẽ ấn ở trong lòng ngực, một cái tay khác một tay tiếp được kia phản chấn sát khí. Vương tử bị lạc không thể nhúc nhích, sau một lúc lâu lúc sau, đại tinh nguyệt cùng huy công kích tan hết, kiếm khí hạ thấp, ánh huyết mới hơi hơi buông tay. Vương tử nhảy ra ánh huyết ôm ấp, trong lòng chính hối hận không thôi, rũ mắt nhìn ánh huyết cánh tay thượng tích táp rơi xuống máu tươi, lại có chút bất an, nàng gặp qua huyết tinh cùng tử vong không biết có bao nhiêu, giờ phút này tuyệt đối không phải bởi vì sợ hãi, đều là bởi vì ấy nấy. Nàng là biết âm dương mẹo như thế nào phối hợp, nàng đã phóng không tâm tư, làm chính mình đi tin tưởng ánh huyết, ở trong lòng nàng, thậm chí đã đem ánh huyết tưởng thành như là kiểu u giống nhau người, hoàn toàn dỡ xuống phòng bị. Nàng thậm chí không có đối ánh huyết nói lên chút nào âm dương quyết yếu lĩnh, mắt thấy âm dương quyết liền muốn thành công, cuối cùng thế nhưng ở trên người nàng ra đường rẽ. Hiện giờ nàng đều nhớ không nổi nàng rốt cuộc vì sao phân tâm, vì sao liên lụy tinh nguyệt cùng huy. Ánh huyết vương tử gọi một tiếng, trong thanh âm có nàng chính mình đều chưa từng phát hiện run rẩy, nàng tựa hồ đối chính mình quá tự tin, cũng cô phụ ánh huyết tín nhiệm, hai tương đối so với hạ, vương tử khó được đối chính mình có chút ghét bỏ. Như vậy cảm giác một chút đều không hảo. Ngươi không sao chứ? Ở vương tử trầm mặc đương khẩu, ánh huyết vững vàng thanh âm truyền đến, tùy ý cánh tay thượng huyết như vậy không kiêng nể gì chạy, kia trương lập thể rõ ràng trên mặt cũng không biến hóa, giống như kia thương không phải ở trên người hắn dường như. Thấy vương tử không nói lời nào, ánh huyết giữa mày thế nhưng hiếm thấy nhăn lại, tiến lên một bước lần thứ hai tới gần vương tử, ánh mắt ở vương tử trên người nhìn một vòng, hắn xem cẩn thận. Sau lại đơn giản dùng hoàn hảo cái tay kia đi thăm vương tử mạch đập, thương đến nơi nào. Vương tử trầm mặc đảo làm ánh huyết cho rằng nàng bị thương, vương tử mím môi, trở tay nắm ánh huyết tay, không nói một lời lôi kéo hắn ngồi ở kia viên lao dưới tàng cây. Tầm mắt dọc theo ánh huyết lấy máu tay hướng về phía trước nhìn lại, kia một thân tốt nhất nhuyễn giáp, căn bản nhìn không ra hư hao địa phương. Vương tử trong lòng biết, mới vừa rồi kiếm khí thương không phải bề ngoài, mà là gân cốt. Ánh huyết trên người áo giáp tự nhiên cũng là tuyệt thế bảo vật, dễ dàng sẽ không rời khỏi người. Vương tử tìm một vòng mới tìm được thoát này áo giáp địa phương, ngón tay ấn ánh huyết trước ngực cắm khấu, kia áo giáp liền tự động từ ánh huyết trên người lui xuống, tự động xếp thành chỉnh tề khối vông, dừng ở ánh huyết bên người. Bỏ đi áo giáp, ánh huyết thân hình cũng hiện gầy nhưng rắn chắc một vòng, cũng thiếu vài phần sắc bén, bên trong chỉ là một kiện xanh đen sắc áo dài, vương tử tay dừng ở trên tay hắn cánh tay thượng. Nhẹ nhàng nhéo nhéo, nàng ở xem xét hắn thương thế. Thực xin lỗi vương tử bỗng nhiên thấp giọng nói, ánh huyết cánh tay trái bị kiếm khí làm vỡ nát, lúc này mềm mại rũ tại bên người. Bị vương tử lôi kéo ngồi xuống, mai cho đến bị cởi trên cơ bản cũng không rời khỏi người áo giáp. Ánh huyết nhìn như bình tĩnh nghe theo bài bố, kỳ thật hắn là không phản ứng lại đây. Vương tử sở hữu hành động đều vượt qua hắn di vãng điểm mấu chốt. Hắn hẳn là ngăn cản, nhưng kỳ quái chính là... Ngăn cản nói ngạnh ở cổ họng, trước sau đều không có nói ra, vì thế liền thành như bây giờ. Vương tử chợt nếu như tới xin lỗi làm hắn có chút ngoài ý muốn, vừa rồi dao động thần trí lúc này mới có chút trở về vị trí cũ, rũ mắt nhìn nhìn chính mình cánh tay, một câu không đau buột miệng thốt ra. Nhưng cẩn thận xem vương tử thân sắc, tựa hồ không những không có nhân hắn nói mà trấn an, giống như còn càng thêm áy náy. Ánh huyết không biết nên như thế nào biểu đạt hắn thật sự không có việc gì, trên thực tế như vậy thường căn bản vô đủ nói đến, hắn căn bản không có gì cảm giác. Cuối cùng chỉ dùng thực khẳng định ngữ khí lại cường điệu một lần, thật sự không đau. Ta biết. Vương tử nói, nàng xin lỗi không phải bởi vì bị thương ánh huyết, mà là bởi vì nàng không chuyên tâm, hai người phối hợp thượng thế nhưng là ở trên người nàng xuất hiện vấn đề, cái này làm cho vương tử rất là thất bại. Ánh huyết mặc. Có lẽ hắn còn không hiểu, nếu vương tử biết, vì sao cũng không có như hắn suy nghĩ giống nhau tâm tình hào lên, không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, lại thấy vương tử rỗi tay giải khai hắn quần áo. Tuy rằng này sau một lúc lâu đều ở tùy ý vương tử bài bố, ánh huyết cũng chưa bao giờ gặp được quá nam nữ chi phòng mặt trên xấu hổ, bởi vậy chi độn không biết nhiều ít, mà khi hắn trần trụi ngực đối mặt vương tử thời điểm, vẫn là cảm giác được không đúng chỗ nào. Bởi vậy ở hắn ngăn cản vương tử tay. Nhữ mày nói không được thời điểm, cũng chỉ đổi lấy vương tử bất đắc dĩ ánh mắt một quả, thằng nhãi này phản ứng cũng quá trì độ chút, người đều đã bị lột sạch, mới không có gì thuyết phục lực tới một câu không được. Bị vương tử làm lơ lúc sau, ánh huyết liền ngây ngẩn cả người, không còn có khác ngôn ngữ, nhìn chằm chằm vương tử động tác, xem nàng lấy ra linh dược chiếu vào hắn huyết nhục mơ hồ cánh tay thượng, sau đó nàng tựa hồ còn nói chút khác, nhưng hắn thế nhưng không có nghe rõ. Không phải hắn không chuyên tâm, mà là không lâu trước đây cái loại này mất khống chế mà xa lạ cảm giác lại xuất hiện. Hơn nữa cái loại cảm giác này cùng vương tử cùng hắn chi gian khoảng cách tựa hồ thành có quan hệ trực tiếp, lúc này đây càng thêm mãnh liệt, thế cho nên hắn thế nhưng không rảnh phân tâm đi nghe vương tử nói chút cái gì. Chương 371 ta đáp ứng canh một. Ánh huyết, ánh huyết. Vương tử liền gọi vài tiếng, mới được đến ánh huyết một cái trì độn ánh mắt, hắn tựa hồ căn bản không ở trạng thái, kia nàng vừa rồi lời nói, hắn sợ là cũng một câu đều không có nghe được, vương tử đảo có chút buồn bực. Ánh huyết như thế nào sẽ ở nàng trước mặt thất thần? Ân, ngươi vừa rồi nói gì đó? Ta không có nghe được. Ánh huyết hỏi, hắn trong lòng có chút xấu hổ, bởi vì chính mình khác thường đã đủ làm hắn tâm phiền ý loạn, mà rơi rớt vương tử nói càng làm cho hắn có chút không thể nào giải thích, ở hắn xem ra, như vậy sai lầm là tuyệt đối không nên xuất hiện. Nhưng kia bất động như núi tính tình cũng không phải luyện không, mặc dù trong lòng nghĩ chính là một chuyện, biểu hiện ra ngoài vẫn cứ bình tĩnh. Ngươi trước nhìn xem chính mình thường, không có đáng ngại đi. Vương tử cũng không truy vấn ánh huyết suy nghĩ cái gì, ánh mắt ý bảo hắn trước chú ý một chút chính mình cánh tay, tốt xấu là thân thể hắn, như thế nào cùng lớn lên ở người khác trên người dường như. Một chút đều không quan tâm. Ánh huyết lúc này mới phản xạ có điều kiện hoạt động một chút chính mình cánh tay, đã hoàn toàn hảo. Vương tử trong tay linh dược bó lớn, chỉ điểm này thường căn bản không nói chơi, mà ánh huyết lại là linh quang chợt lóe. Tựa hồ bắt được cái gì? Mắt đỏ nhìn về phía vương tử, ngươi thật sự không có bị thương. Đương nhiên không có, vừa rồi tinh nguyệt cùng huy phản chấn lực lượng đều bị ngươi chặn lại. Ánh huyết rũ mắt, trong lòng không biết là cái gì tư vị, tóm lại thực hiếm lạ, hắn tựa hồ minh bạch, vừa rồi vương tử sở dĩ không rất cao hứng, đều không phải là bởi vì nàng chính mình thương tới rồi, mà là bởi vì hắn. Nhìn kia đã là khôi phục hoàn hảo cánh tay. Vương tử vừa rồi là đang khẩn trương hắn. Cái này nhận chi thực mới mẻ, cụ thể đại biểu cái gì ý nghĩa hắn có chút nói không rõ, nhưng có một chút hắn biết rõ, hắn tựa hồ ẩn ẩn tại vì thế nhảy nhót. Trên thực tế loại trình độ này thương không coi là cái gì, ma tự lành năng lực rất mạnh, càng đừng nói là hắn, liền tính phóng mặc kệ, không ra 15 phút, này cánh tay cũng sẽ hoàn toàn tự lành, hắn quên cùng vương tử giải thích. Bất quá, nếu có thể làm nàng gần chút nữa một chút, hắn tựa hồ hẳn là lại phóng điểm nước, làm chính mình thương nghiêm trọng một chút. Như vậy cũng làm cho hắn biết rõ ràng, cái loại này khác thường rốt cuộc là chuyện như thế nào. Không có việc gì, chỉ là tiểu thương mà thôi ánh huyết trả lời, bất quá nghĩ đến vừa rồi âm dương quyết, ánh huyết dừng một chút vẫn là nói, ngươi có thể tin tưởng ta, giống tin tưởng ánh huyết kiếm như vậy. Vương tử có nháy mắt kinh ngạc, bởi vì ánh huyết một ngữ nói toạc ra mới vừa rồi âm dương quyết thất bại nguyên nhân, hắn nói tự nhiên. Đảo như là đã sớm tìm hiểu giống nhau. Vương tử nhìn ánh huyết, trinh trọng gật đầu, nàng một lần ám chỉ chính mình, đem ánh huyết cho rằng chính mình ái nhân, nàng đối cửu ưu ôm có cái dạng nào tín nhiệm, liền cũng như thế nào đối đại ánh huyết. Nhưng mà nàng trung quy là sai rồi, mặc kệ nàng như thế nào ám chỉ, ánh huyết chính là ánh huyết, không thể bị coi như bất luận kẻ nào. Giống tin tưởng ánh huyết kiếm như vậy, ánh huyết mới là cái kia thông thấu người. Tự hắn đem ánh huyết kiếm giao cho vương tử kia một khắc khởi, đó là đem tâm cho vương tử. Hắn đối vương tử tín nhiệm căn bản chính là không hề giữ lại, nhưng thật ra nàng, trước sau không có mở rộng cửa lòng. Âm dương quyết vốn dĩ chính là hai bộ hỗ trợ lẫn nhau kiếm pháp, phối hợp người cần chuyên tâm, mới có thể đem âm dương quyết dùng ra. Vừa rồi là ta không hảo vương tử lúc này mới giải thích nói. Ta biết. Ánh huyết lại là nói. Trên thực tế hắn ở bắt được luyện dương quyết thời điểm có thể nhìn ra này kiếm phổ đều không phải là chỉ một, chỉ bằng điểm này liền có thể nhìn ra ánh huyết kiếm ý siêu phàm. Hắn định là có thể nghĩ đến, này luyện dương quyết thực lực đều không phải là như thế, nghịch đẩy dưới nghĩ tới phối hợp phương pháp. Rồi sau đó tới hai người muốn hợp luyện là lúc, ánh huyết vốn định nhắc nhở vương tử một tiếng, vừa ý tưởng này âm dương quyết vốn là vương tử cho hắn, nàng tự nhiên rõ ràng, liền không có lắm miệng. Cho nên, hắn xác thật biết. Vậy ngươi có thể hiệp trợ ta hoàn thành càn khôn tinh túc đại trận sao? Nói vậy, ta yêu cầu ngươi làm trong đó một cái đầu trận tuyến tới phối hợp ta. Vương tử lại nói một lần, kỳ thật nàng vừa rồi đã nói qua, chỉ là ánh huyết đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, thế nhưng không có nghe nàng lời nói. Cặp kia thâm thúy mắt đỏ kinh ngạc nhìn về phía vương tử, đồng tử bỗng nhiên thu nhỏ lại, ánh huyết tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới vương tử sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Nếu hắn không có nhớ lầm nói, vương tử nói qua, làm đầu trận tuyến, người này cũng cần thiết là nàng phu quân. Bởi vậy từ đầu đến cuối, hắn đều đem chính mình bài trừ bên ngoài, bởi vậy chợt vừa nghe đến vương tử như vậy yêu cầu, ánh huyết đầu góc có điểm phản ứng không kịp, không biết hẳn là làm gì phản ứng. Như thế nào không nói lời nào. Lấy âm dương quyết hiệu quả tới nói, ngươi hoàn toàn có thể đảm nhiệm, chỉ là quyền quyết định ở ngươi, ngươi có thể suy nghĩ một chút, nhưng tốt nhất sớm một chút cho ta hồi đáp, hảo sao? Kia ánh huyết hơi hơi hé miệng, hắn tựa hồ muốn hỏi cái gì, hắn rất muốn làm vương tử cho hắn giải thích một chút, giúp cái này vội, hay không còn đại biểu cho khác ý nghĩa. Nhưng nhìn vương tử, cuối cùng cái gì đều không có nói. Cái gì? Vương tử đang muốn truy vấn, lại thấy ánh huyết gật gật đầu, không cần tưởng, ta đáp ứng. Tạm đứng ánh huyết, vương tử đi ở sơn trang trên đường, nghĩ đến ánh huyết mới vừa rồi một phản ứng, vẫn là có chút buồn cười. Mặc dù nàng chính mình hiện tại cũng bị rèn luyện ra tới, nhưng đa số thời điểm vẫn là bị nam nhân nhà mình nhóm ăn gắt gao. Ở ánh huyết trước mặt cái loại này cảm giác thành tựu thật sự mới lạ. Nhất tuyến thiên địa thế thực hiểm, hơn nữa căn bản không có đặt chân địa phương. Hai sơn giao nhau chỗ nghiêu thủy mãnh liệt mà qua, thượng du đó là Long Nhãn Hà, thêm chi nơi này chênh lệch cực đại, mới vừa rồi đi vào nhất tuyến thiên, liền bị rung trời tiếng nước đoạt đi lực chú ý. Ở như vậy tiếng nước quấy nhiều dưới, rất khó lại nghe được khác thanh âm, sơn thế đầu tiếu, thủy thế hung mãnh, ở giữa căn bản vô pháp dựng nhịp cầu, liền chỉ có một cây treo không cầu dây run run rẩy rẩy hoành ở bên trong, nói là cầu dây, cũng chỉ là hai căn song song sắt mịn liên mà thôi. Sóng gió kinh khởi hơi nước ở trong núi tràn ngập, thêm chi hắc ám hoàn cảnh, kia cầu dây như ẩn như hiện, ở như vậy tự nhiên kỳ quan trước mặt, mặc dù là tu sĩ cấp cao cũng đến thận trọng. Mà vương tử cấp tử vũ nhiệm vụ là, lúc cần thiết ngăn nước đọng, mấy ngày này tử vũ liền chỉ lo vội thủy sự, hắn đã ở nghiêu thủy nơi này bước đầu xây dựng dẫn lưu thủy sự, Long Nhãn Hà thủy thế quá cường, không thể mạnh mẽ ngăn nước, cần đem nước đọng dẫn vào nhất tuyến thiên, mới có thể không phá hư điệu lợi. Vương tử một chân bước lên cầu dây, kia cầu dây là từ vô số khuyên sắt nối liền lên, thoáng gắng sức liền đầm xôn sao vang, vương tử cúi đầu nhìn phía dưới kinh đảo chụp ngạn mặt sông. Nghe nói này nghiêu thủy mặt sông dưới cũng rất nhiều cổ quái, chỉ là dị vãng Vũ Văn gia chiếm cư tại đây, cùng Long Nhãn Hà và hai điều nhánh sông nước giếng không phạm nước sông, đảo cũng an phận, nhưng nếu là này Long Nhãn trên sông thủy sự nếu là gây trở ngại đến phía dưới bọn gián độc, nhân ra sợ là cũng có biện pháp làm ngươi không thoải mái. Hơi hơi quan sát một hồi, vương tử liền đi tới, để khí vững vàng về phía trước, mặc dù kia cầu dây hoảng lại khoa trương, vương tử cũng như dâm trên đất bằng. Trên thực tế, gặp qua minh thủy mãnh liệt, trên đời này liền không còn có thủy có thể vào được vương tử mắt. Vách đá phía trên bị thiết hạ pháp trận, tử vũ an bài thực chú đáo, đã không có gì nhưng bắt bẻ, đi qua kia mấy trăm mệ cầu dây. Bờ bên kia là một tòa hình tam giác đỉnh nhọn, đúng là nhất tuyến thiên phân giới chỗ. Đứng ở chỗ này có thể thấy rõ ràng Long Nhãn Hà cùng với nghiêu thủy, nước động toàn cảnh. Tuy rằng nước động giữa đường tiến vào Tê Hoàng Sơn lúc sau liền bị xử ra trận pháp ẩn tàng rồi. Vương tử các hạ. Một người tiến lên kêu, người này là tử vũ một cái thủ hạ, đang ở vương tử muốn hỏi tử vũ như thế nào không ở nơi này thời điểm. Người nọ đã trước một bước giải thích, tôn thượng cùng Vũ Văn Quang Diệu hạ nghiêu thủy. Đã có chút thời gian, nghĩ đến cũng mau quay trở về, còn thỉnh các hạ hơi làm chờ. Vương tử gật gật đầu, nàng vừa rồi còn đang suy nghĩ, nghiêu dưới nước mặt rất nhiều đại yêu cũng cần trấn an, tử vũ lại là cũng suy xét tới rồi, liền tìm một chỗ tảng đá lớn, ngồi chờ người. Vừa mới ngồi xuống, vương tử liền quét về phía vừa rồi nói chuyện cái kia nam tử, mà kia nam tử trong tay đang có một tia trong suốt bột phấn còn chưa tan hết, bị vương tử thấy được. Kia nam tử cười có chút ngượng ngùng, sờ sờ cái mũi, chỉ nói, ta là truyền tin tức cấp tôn thượng, mặc kêu các hạ đợi lâu. Vương tử toại thu hồi tầm mắt, đảo cũng không thèm để ý, chỉ là cảm giác được linh lực dao động, theo bản năng nhìn mà thôi. Thấy vương tử nhìn về phía nơi khác, kia nam tử mới vô tay đứng ở bên cạnh, nghĩ nhà mình tôn thượng lúc đi không yên tâm một lần lại một lần dặn dò, nếu vương tử tới nói nhất định phải trước tiên thông chi hắn. Nếu như giấu giếm không báo, liền ninh hắn đầu lấy về Lưu Ly tỉnh đương cầu đá. Hắn vốn định chủ động xin ra trận, thay thế Tôn Thượng đi này một chuyến, hắn nhưng không nghĩ chính mình đầu khó giữ được, nhưng Tôn Thượng không đáp ứng, hắn đành phải một tấc cũng không rời ở chỗ này thủ. Rõ ràng Tôn Thượng cùng Vương Tử muốn gặp mặt nói cũng liền một giây sự tình, dùng hắn đầu nói chuyện thật sự có chút khoa trương, nhưng làm thủ hạ, hắn thật sự không nghĩ ra Tôn Thượng là nghĩ như thế nào, bởi vậy chỉ có ngoan ngoãn làm theo. Vương Tử chân trước vừa đến, hắn liền chạy nhanh phóng tin tức cấp Tôn Thượng. Nghe nói nhà mình Tôn Thượng đối Vương Tử như vậy nói gì nghe nấy là bởi vì coi trọng nhân gia, cũng không biết có phải hay không thật sự, nếu là thật sự, kia Lưu Ly tỉnh cùng Bán Nguyệt Thiên Tôn Thượng chẳng phải là cộng hầu một. Thế, mà Vương Tử các hạ lại là Vĩnh Hằng Tinh Bản Vô Tinh Cung chi chủ, bởi vậy, thượng giới chẳng phải là đều ở Vương Tử khống chế dưới. Như vậy tưởng tượng nhưng khó lường. Kia nam tử dư quang nhìn Vương Tử, tức khắc nàng kia hình tượng thần bí lên, không chuẩn không lâu lúc sau, người này đó là thiên nhân minh tam giới xúc không thể thành nhân vật A. Vừa mới chạy thần trong chốc lát, Nhai Hạ liền truyền một trận cường đại hơi thở, bay nhanh tiếp cận, đem kia nam tử thần trí gọi hồi, nhưng cũng không có phòng bị, này hơi thở hắn nhận được. Quả nhiên, chỉ chớp mắt công phu, hai bóng người đồng thời dừng ở đỉnh núi, trong đó một người đúng là Tử Vũ, hắn mặc chỉnh tề, một thân lam sắc trường sam, lưu vân khóa biên, mặc phát nhẹ dương, tự vạn trượng huyền nhai dưới rút khởi, khí thế còn chưa thu liễm, khó nén khí phách. Mà hắn bên người người liền có chút chật vật, người nọ đúng là Vũ Văn Quang Diệu, trên cơ bản là bị Tử Vũ dẫn theo sau cổ áo tốn đi lên, trên người bị thủy làm ướt, cẩm y phía trên còn không dừng nhỏ nước, giờ phút này càng là bị thủy sặc tới rồi, ho khan sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại. Còn tính Vũ Văn Quang Diệu phản ứng mau, vội vàng sửa sang lại hảo tự mình dáng vẻ, khoe miệng lại là nhịn không được run rẩy, mới vừa rồi cùng kia đại yêu nói đến một nửa, Tử Vũ cơ hồ là bỗng nhiên nhảy dựng lên, chào hỏi liền túm hắn bay thẳng nhất tuyến thiên đỉnh núi, hại hắn uống lên không ít hoàng nước bùn. Tử Vũ có lẽ là thật sự không có che giấu cảm xúc thiên phú, đặc biệt là ở Vương Tử trước mặt, bởi vậy kia lược hiện vội vàng thần sắc thật sự có chút phá hư kia một thân thong dong khí phách khí độ, còn có cặp kia cơ hồ tỏa ánh sáng ánh mắt tỏa định Vương Tử thời điểm, nhưng thật ra kêu Vương Tử sửng sốt một cái chớp mắt. Nàng lúc này mới vừa ngồi xuống không bao lâu, Tử Vũ trở về thật đúng là mau. Khu, Vương Tử tỷ tỷ, người tới. Tìm ta. Tử Vũ đã đi tới, che miệng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chính hắn tựa hồ cũng ý thức được, hiện tại bộ dáng sợ là có chút dọa người, nhưng lồng ngực kịch liệt nhảy lên trái tim lại không nghe lời hắn. Cặp kia trăng rằm giống nhau đôi mắt liền như vậy nhìn chằm chằm nàng, giống như ở thúc giục nàng nói điểm cái gì dường như, Vương Tử tức khắc có chút dở khóc dở cười, không cần như vậy gấp, nghiêu trong nước đại yêu chính là trấn an hảo. Khu lại là một tiếng ho nhẹ, lúc này đây lại có chút không được tự nhiên, hắn mới vừa rồi đi qua cấp, còn chưa công đạo kia đại yêu lúc sau phối hợp công việc, nhưng hắn tuyệt đối không thể đúng sự thật nói, nếu không kêu Vương Tử tỉ tỉ cho rằng hắn hành sự bất lực liền không hảo. Ta đã tự mình đi tìm Long Nhãn Hà cùng Liêu Thủy mấy lộ đại yêu, bọn họ chỉ cần chính mình địa bàn không chịu lan đến liền hảo, mặt khác lại cho bọn hắn một ít chỗ tốt, liền không gì trở ngại. Khi nói chuyện tay phụ ở sau người, cùng phía trước kia thủ hạ đánh cái thủ thế, kia nam tử thực mau linh ngộ, tiến lên cùng Vũ Văn Quang Diệu nói, Vũ Văn gia chủ, ngươi không phải nói Hạ Du còn có chút những việc cần chú ý muốn công đạo, hiện tại liền phiền ngươi theo ta đi một chuyến. Ân. Kia không phải đã Vũ Văn Quang Diệu không hiểu ra sao, tại Hạ Nghiêu Thủy phía trước, Hạ Du sự tình không lâu đã sớm kết thúc sao. Nhưng hắn nói cũng chưa nói xong, kia nam tử liền cười đánh gãy, đồng thời đắp Vũ Văn Quang Diệu bả vai mang theo hắn đi. Đúng vậy, chính là Hạ Du, hai ngày này vất vả Vũ Văn gia chủ, nhưng Nghiêu Thủy cũng liền ngươi nhất rõ ràng, không thiếu được ngươi nhiều chạy mấy tranh. Nói, kia nam tử tốn Vũ Văn Quang Diệu sau cổ áo, chợt lóe thân liền nhảy lên tới nhất tuyến thiên đường cắp treo, ẩn ẩn có thể nghe được Vũ Văn Quang Diệu tựa hồ kháng nghị thanh âm, nhưng bị tiếng nước che giấu, nghe không rõ ràng. Như thế, đỉnh núi nơi này liền chỉ còn lại có Vương Tử cùng Tử Vũ, Vương Tử ánh mắt từ vừa mới rời đi hai người bên kia thu hồi tới, Tử Vũ thẹn thùng cười cười, cũng dựa vào tảng đá lớn ngồi xuống. Vương Tử không nói lời nào, Tử Vũ cũng vô pháp chủ động nói cái gì, kỳ thật hắn đã nôn nóng đợi hồi lâu. Ở nhất tuyến thiên đỉnh núi đổi tới đổi lui, rốt cuộc tới rồi chính mình đều chịu không nổi chính mình nông nỗi, mới mệnh lệnh chính mình bình tĩnh lại, tìm chính sự đi làm. Nhưng cũng e sợ cho bỏ lỡ vương tử tới tìm hắn, lúc này mới phân phó thủ hạ ở chỗ này một tấc cũng không rời chờ, có thể nghĩ, hắn ở thu được tin tức khi có bao nhiêu khẩn trương. Cho tới bây giờ, kia khẩn trương tâm tình mới dần dần bình phục, vô ý thức vuốt ve lòng bàn tay, vương tử tìm hắn là vì chuyện gì, là hắn chờ mong như vậy sao? Vương tử có từng nhìn không ra Tử Vũ khác thường, so sánh với hắn kích động cùng chờ mong, vương tử trong lòng lại càng thêm hụt hẫng, đảo không phải bởi vì khác, mà là bởi vì nàng cảm thấy có chút thực xin lỗi Tử Vũ. Nếu như hắn đối nàng cảm tình thật sự thuộc về tình yêu, hơn nữa dùng tình thâm hậu, kia nàng nhắc lại ra cái gì yêu cầu, đối hắn lại là có chút không công bằng. Hay là đúng như Tà Đồng hoặc là Tư nói như vậy, Tử Vũ sớm đã ham sâu trong đó, chỉ cần nàng gật gật đầu, liền không có gì ngoài ý muốn. Rồi dám lại nhiều không bằng đi thẳng vào vấn đề, vương tử đón nhận Tử Vũ như thế nào che giấu đều che giấu không được nóng rực tầm mắt, hỏi, Tử Vũ, ngươi có phải hay không thích ta? Tử Vũ trên mặt khả nghi đỏ một cái trước mắt, lại rất trịnh trọng gật gật đầu, tiên tử tỷ tỷ, ta thích ngươi, thật lâu. Hắn gọi chính là tiên tử tỷ tỷ, mà không phải vương tử tỷ tỷ, như vậy ấu chỉ xưng hô, trên cơ bản chỉ có ở trong lòng gọi quá, nhưng kỳ thật ở trong mắt hắn, vương tử vẫn luôn là cái kia như tiên tử giống nhau xuất hiện ở trước mặt hắn nữ tử, nàng không dính bụi trần, nàng bình tĩnh, nàng không gì làm không được. Nàng mang theo cho hắn sinh hy vọng, thiếu niên tình đầu sơ khai, hắn ái mộ, hắn cảm kích, hắn đối nàng đủ loại phức tạp cảm xúc đều hội tụ ở bên nhau. Phân không rõ rốt cuộc tại sao dựng lên, nhưng chúng nó ở trong lòng hắn gieo một cái bướng bình hạt giống, cái loại này tử không ngừng lên men, chui từ dưới đất lên nảy mầm, thẳng đến thật sâu cắm rễ, hắn đã ngăn cản không được. Từ tìm được vương tử kia một khắc khởi, hắn liền đã nói với chính mình, lúc này đây tuyệt đối sẽ không theo ném, mặc kệ dùng cái dạng gì phương thức, hắn đều phải bảo vệ tốt nàng, nếu không hắn không xác định. Có phải hay không còn có dũng khí lại đến một lần không có kỳ hạn chờ đợi? Nếu yêu nhau liền có thể bên nhau, không rời không bỏ, không thể nghi ngờ, này sẽ là hắn đầu tuyển phương thức, nhưng mặc dù chính hắn lại chờ mong, yêu nhau cần thiết là đôi bên tình nguyện sự tình, này một lần làm hắn thực buồn rầu, bởi vì hắn nhìn ra được, vương tử xem hắn ánh mắt không có cái loại này rằng coi nhiệt độ, kia không phải xem ái nhân ánh mắt. Hắn cho rằng hắn phải đợi thật lâu, hoặc là bất đắc dĩ liền lấy bằng hữu thân phận như vậy đi xuống, nhưng càn khôn tinh túc đại trận làm hắn thấy được hy vọng, ở một mình trưởng thành giai đoạn, hắn đã sớm học được như thế nào tranh thủ chính mình muốn, bởi vậy hắn đang đợi, chờ lần này chuyển cơ. Nhưng hắn vẫn là có chút xem trọng chính mình, ở vương tử trước mặt, hắn võ trang tái hảo thong dong cũng sẽ trong nháy mắt tăng dã, sẽ khẩn trương, sẽ thấp thỏm, làm chính mình thoạt nhìn như là một cái chờ tuyên án tình trường lãng nhân giống nhau. Hắn bất đắc dĩ, nhưng làm hắn mất đúng mực người là vương tử, cái kia không gì làm không được tiên tử tỷ tỷ, hắn nhận. Bị Tử Vũ dùng như vậy ngưỡng mộ ánh mắt nhìn chằm chằm, nghe hắn mang theo khi còn bé như vậy ỷ lại gọi tiên tử tỷ tỷ, nhưng thật ra làm vương tử trong lòng không thể ức chế sinh ra chút tội ác cảm, nhưng nên tiếp tục còn phải tiếp tục, vương tử đành phải căng ra đầu nói. Tử Vũ, ta xác thật là bởi vì càn khôn tinh túc đại trận tới tìm ngươi. Ta hy vọng ngươi làm trong đó một cái đầu trận tuyến hiệp trợ ta, ta cũng nói qua, phàm là ta lựa chọn người, ta tất thiệt tình lấy đãi. Cảm ơn ngươi như vậy. Thích ta, có lẽ ta hiện tại không có biện pháp lấy đồng dạng tâm ý đối đãi ngươi, nhưng chúng ta còn có rất dài lộ có thể đi, ngươi cho ta một chút thời gian hảo sao. Trời xanh chứng giám. Vương tử theo như lời những câu phát ra từ phế phủ, Tử Vũ cũng vẫn luôn là nàng nhất khó một người. Những người khác vương tử hoặc nhiều hoặc ít đều có yêu thích thành phần ở, nhưng duy độc Tử Vũ, vương tử làm trò chưa từng có bất luận cái gì ý tưởng không an phận, nhưng càn khôn tinh túc đại trận như vậy một chỗ lẫn, nàng lại không tình nguyện cũng chỉ có thể đem ma chảo dôi hướng Tử Vũ. Cảm tình là có thể bồi dưỡng. Không nghĩ tới những lời này có một ngày cũng sẽ dùng ở trên người nàng, tiền trảm hậu tấu loại chuyện này nàng cũng muốn tự mình thể hội một lần. Tử Vũ lại là cười cười. Vẻ mặt cũng không ngoài ý muốn, ngược lại thật cao hứng, ta biết, tiên tử tỷ tỷ không cần phiền não, nếu ngươi hiện tại còn không thích ta, nhất định là ta đối với ngươi không tốt, tỷ tỷ nói cần lấy thiệt tình đổi thiệt tình, về sau ta sẽ gấp bội nỗ lực, làm ngươi thích sự tình, quá ngươi thích sinh hoạt. Một năm không được liền 2 năm, 2 năm không được liền 10 năm, 10 năm không được liền 100 năm, một ngày nào đó, tiên tử tỷ tỷ sẽ phát hiện kỳ thật cũng đáng đến dựa vào, cũng đáng đến ngươi hái, tiền đề là, tiên tử tỷ tỷ ngươi hiện tại chịu cho ta cơ hội này, ta đã thực thỏa mãn. Nói như vậy nghe vào vương tử trong thai, không cảm động là không có khả năng, đồng thời cũng xua tan vương tử trong lòng cuối cùng một tia do dự, nếu quyết định, kia liền buông tay đi tiếp thu loại này khả năng tính, mở rộng cửa lòng đi tiếp thu một người thích, mặc dù nàng vô pháp cho hắn đồng dạng cảm tình, nhưng cũng sẽ đốc xúc loại này khả năng tính phát sinh, nàng liền cho phép có lúc này đây ngoại lệ. Vương tử cười cười, vậy ngươi muốn nỗ lực, sớm một chút làm ta thích ngươi, sớm một chút làm ta yêu ngươi, hơn nữa muốn ngừng mà không được. Tử Vũ cũng cười, trăng rằm giống nhau đôi mắt càng thêm trừng lượng, hảo, ta sẽ, ta so với ai khác đều chờ mong ngày này đã đến. Tựa hồ là bởi vì rốt cuộc xác định chính mình thân phận, Tử Vũ vẫn luôn đều ở vào tương đương hưng phấn trạng thái chung, cả người tràn đầy ai đều có thể nhìn ra hạnh phúc cảm, hứng thú bừng bừng cùng vương tử nói rất nhiều chuyện, trạng thái chuyển biến làm vương tử cũng có chút kinh ngạc. Tựa như một cái nóng lòng biểu hiện hài tử, đem chính mình mới lạ nội tâm thế giới kể hết mở ra ở vương tử trước mặt, chờ đợi vương tử tán thành. Sau một lúc lâu, Tử Vũ đông nhiên trầm mặc lấy ra một đôi đồng tâm kết, này đồng tâm kết tuy rằng không phải cái gì hiếm thấy đồ vật, nhưng cũng là tương đương bá đạo pháp khí, một khi mang lên liền thoát không xuống, nếu là yêu nhau, này đồng tâm kết liền tự nhiên là dệt hoa trên gấm, vĩnh kết đồng tâm chi ý. Nhưng nếu là không yêu, thứ này đó là gông xiềng, đồ tăng bối rối. Tử Vũ cầm kia đồng tâm kết, có chút do dự có phải hay không nên cấp vương tử. Vương tử lại là trước nhận lấy, ngươi khi nào chuẩn bị cái này. Tử Vũ nói, là tỷ tỷ cho ta, nhưng nếu tiên tử tỷ tỷ cảm thấy không ổn, có thể trước thu hồi tới, đừng mang. Đồng tâm kết kỳ thật là một đoạn độc đáo chú ngữ, bị bám vào lòng cần phía trên, thêm vào ước thúc chi lực, một khi mang lên, liền như giỏi trong xương, lấy không xong. Vương tử vốn là muốn mang bên phải tay ngón út thượng, lại nghĩ đến Lý Chiến cùng nàng kết tóc tơ hồng đó là tại đây, liền không có mang đi xuống. Nghĩ đến Lý Chiến, không khỏi có chút chính lăng, dừng một chút mới đổi ở tay trái ngón út, kia tinh tế long cần tuyến ở tròng lên đầu ngón tay thời điểm liền phát ra một trận nhàn nhạt kim quang, nhưng kia nhiệt độ lại là kinh người, như là sinh sôi bỏng cháy cốt nhục, khảm vào huyết nhục bên trong. Đau đớn qua đi. Chỉ còn một vòng chú ngữ hiện lên ở vương tử ngón tay thượng. Nhìn này hết thảy, Tử Vũ có vẻ có chút kinh hỉ, hắn cho rằng vương tử nhiều ít sẽ suy xét một chút, nhưng hắn không nghĩ tới, đối với chính mình, coi trọng người, vương tử từ trước đến nay nói 102, bởi vậy nàng cũng không tính toán cho chính mình lựa chọn khác, mà Tử Vũ, nàng là nhất định sẽ thu vào hậu cung. Nhưng thật ra Tử Vũ phản ứng chậm một bước, lúc này mới run rẩy tay đi mang cái kia đồng tâm kết. Kia động tác xem vương tử lại là một trận buồn cười. Tiên tử tỷ tỷ mạc cười ta. Tử Vũ miễn cưỡng nói, trên cơ bản này sau một lúc lâu kia mặt vẫn luôn là đỏ bừng, liền như vậy thiêu đi xuống, cũng không biết có thể hay không nấu chín, nhưng Tử Vũ hồn nhiên mặc kệ, ngón út câu lấy vương tử, hai người lòng bàn tay thượng chú ngữ giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, Tử Vũ nhìn vui mừng. Chỉ gian ấn là đồng tâm kết, trước mắt người là giải ngữ hoa, tiên tử tỷ tỷ, ta hiện tại thật cao hứng. Ta không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy đạt thành mong muốn. Vương tử nhìn Tử Vũ, mặc mâu trung xoa nát ý cười, có lẽ là Tử Vũ cảm xúc ở cảm nhiễm nàng, làm nàng nỗi lòng cũng thuần túy lên. Xoay chuyển trời đất môn, vương tử rốt cuộc có thể tung một hơi, nàng có thể nghĩ đến đầu trận tuyến người được chọn đều đã xác định xuống dưới, này thật là đáng giá cao hứng, nhưng giờ phút này vương tử lại chỉ có thể cười khổ. Nàng đã tận lực, nhưng 35 cái đầu trận tuyến lại còn có 3 cái chỗ trống, mà này 3 cái chỗ trống nàng lại là như thế nào đều nghĩ không ra biện pháp, nàng là quyết định không thể tùy tiện kéo 3 người tới cứu chàng. Trên bàn bãi càn khôn tinh túc đại trận trận đồ, vương tử đã nhìn một lần lại một lần, nàng thậm chí liền sửa chữa trận pháp chủ ý đều nghĩ tới, nhưng cuối cùng chỉ bất đắc dĩ phát hiện, càn khôn tinh túc đại trận thâm ảo vô cùng, tinh diệu tuyệt luân, quyết định vô pháp giảm bớt bất luận cái gì một cái đầu trận tuyến. Nếu không toàn bộ trận pháp đều không thể tiếp tục. Phía trước nàng cũng đã đem cái này băn khoăn cùng Vân Trạch nói qua, nhưng Vân Trạch chỉ kêu nàng đi một bước xem một bước, ngay cả Vân Trạch đều không có biện pháp, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi tìm đầu trận tuyến sao. Nhưng hôm nay, nàng đã không đường có thể đi. A, hậu cung lại thêm tân nhân, nữ vương bệ hạ không nên hoan thiên hỷ địa sao. Như thế nào một người đến nơi đây trốn thanh tĩnh? Hơn nữa thoạt nhìn còn không rất cao hứng bộ dáng. Một cái hài hước thanh âm truyền đến, mang theo chút làm vương tử vô ngữ ác liệt, thanh âm rơi xuống, chủ nhân cũng dần dần hiển lộ ra nguyên trạng, Quy Hồng một kiện màu xanh lá áo dài thong thả ung dung đi tới, hắn nên là đã sớm đoán được vương tử sẽ xuất hiện ở chỗ này, tới rồi thời gian cũng vừa vặn. Vương tử đầu cũng chưa nâng một chút, thằng ngãi này vừa mới mở miệng thời điểm nàng liền biết là ai, dưới tình huống như vậy còn dám không kiêng nể gì cười nàng người, trừ bỏ Quy Hồng không người khác. Tấm tắc, chỉ thấy người mới cười, đâu thấy người xưa khóc, ta này ủy thân với ngươi cũng bất quá mới bao lâu, nhanh như vậy đã bị ngươi chán ghét. Liền xem một cái cũng không chịu. Quy Hồng nhẹ nhàng nâng khởi vạt áo, thanh thản ngồi ở vương tử đối diện, một tay chống cằm, nhướng mày nhìn về phía đối diện cái kia chuyên chú nhìn chằm chằm trận đồ nữ tử, khóe môi treo lên nhàn nhạt cười. Vương tử lúc này mới bất thời giờ nhìn Quy Hồng liếc mắt một cái, trong ánh mắt toàn là bất đắc dĩ, ta đang nghĩ sự tình, ngươi thật sự nhàn không có chuyện gì nói có thể giúp ta cùng nhau ngẫm lại. Quy Hồng chỉ ở kia một đống trận đồ thượng nhàn nhàn nhìn lướt qua, liền nói, dù sao cũng là những cái đó đầu trận tuyến mà thôi, ta là rất nhàn, nhưng ta cũng không quá nguyện ý giúp ta nữ nhân tìm nam nhân. Vương tử nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm đối diện kia trương thoạt nhìn thực thiếu thu thập mặt, vậy ngươi là tới cấp ta ngột ngạt. Ha ha, như thế nào sẽ? Ta chỉ mong ngươi hảo, tuyệt đối không muốn thấy ngươi không cao hứng. Vương tử cảm thấy giữa mày chịu đau, dù sao tốt xấu đều từ Quy Hồng nói, cố tình vương tử còn không thể tưởng được phản bác nói, kết quả chính là mỗi lần đều bị khí không nhẹ, liền tính nàng bảo trì trầm mặc đều không được, Quy Hồng tổng hội không chê phiền lụy hấp dẫn nàng lực chú ý. Vương tử xoa xoa giữa mày, vậy ngươi hiện tại đang làm gì? Ngươi hẳn là biết, nếu ngươi không nói lời nào, hoặc là đừng nói như vậy làm giận nói, ta ít nhất sẽ cao hứng một chút. Quy Hồng lại là nhướng mày, nguyên lai ngươi thật sự không nghĩ nhìn thấy ta, thật làm người thương tâm, mệt ta còn đếm thời gian chờ ngươi trở về. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta hiện tại thật sự không có tâm tình nói giỡn, nếu Tử Sở cùng Tu Văn không thể tham gia Càn Khôn Tinh Túc đại trận, kia hiện tại đó là có 3 cái chỗ chống đầu trận tuyến. Mà ta đã nghĩ không ra còn có ai có thể đảm nhiệm. Vương tử bất đắc dĩ nói, khi nói chuyện thần sắc cũng có chút mỏi mệt, nàng sớm thành thói quen thường thường bày ra ác liệt một mặt Quy Hồng, nếu đặt ở ngày thường, nàng nhưng thật ra không ngại cùng hắn quá quyền cước, nhưng hiện tại nàng liền động thủ tâm tình đều không có. Quy Hồng trầm mặc, ngón tay thon dài ở cằm thượng nhẹ nhàng vuốt ve một trận, nghĩ thầm đối diện tiểu hài tử thật sự có chút nhục trí, không thể lại tiếp tục đầu đi xuống, nàng đã biểu hiện thực hảo. Một mình thừa nhận Càn Khôn Tinh Túc đại trận áp lực, nàng muốn ở mọi người trước mặt biểu hiện ra nàng nhất định có thể thành công tin tưởng, không thể có một chút ít không kiên định. Quy Hồng cười cười, trong mắt lại mang theo thật sâu quan tâm, đem trên bàn trận đồ đều cuốn lên tới đặt ở một bên, làm này đó thời điểm vương tử chỉ vô ý thức rũ đầu, cũng không có ngăn cản hắn. Thẳng đến Quy Hồng vòng qua cái bàn ngồi ở vương tử phía sau, đem vương tử vòng nhập chính mình trong lòng ngực, sau lưng ngực quá ấm áp. Vương tử thả lỏng thân thể lại gần đi vào, cả người đều khảm vào Quy Hồng ôm ấp. Quy Hồng duỗi tay đem nàng nắm tóc tay bẻ ra, đặt ở chính mình trong tay. Sau một lúc lâu vô ngữ, hắn biết trong lòng ngực tiểu hài tử không cần an ủi, hắn chỉ cần bồi nàng thì tốt rồi. Hồi lâu, Quy Hồng mới khẽ vương tử ngón tay cười nói, đừng ngủ, vừa rồi ở sơn môn ngoại nhìn thấy một người lén lút, ta liền thuận tiện chào đã trở lại, thống soái đại nhân muốn hay không thẩm vấn thẩm vấn. Vương tử ngước mắt nhìn Quy Hồng, có điểm hoài nghi Quy Hồng ý đồ, không nói đến Quy Hồng như thế nào sẽ làm loại này việc nhỏ, liền tính hắn bắt được đến người nào, cũng không cần nàng tới thẩm vấn A. Mà đối vương tử hoài nghi tầm mắt, Quy Hồng cũng chỉ đương không có thấy, chỉ vung tay lên, phía trước đá cẩm thạch trên mặt đất lập tức xuất hiện một người, chỉ là người nọ thật sự có chút chật vật, thoạt nhìn phía trước như là bị tấu quá giống nhau. Màu trắng ma pháp bảo hỗn độn bất ham, có vết máu. Cũng có cái khác tổn hại dấu vết, thiên lam sắc tóc quan tựa hồ cũng có bỏng cháy quá dấu vết, giờ phút này so le không đồng đều, người nọ liền như vậy ngồi dưới đất, trên lưng còn có một cái bao đựng tên, đôi tay bị trói ở sau người. Hắn tựa hồ vừa mới ý thức được chính mình vị trí hoàn cảnh thay đổi, đột nhiên ngẩng đầu liền kêu, ta đều đã nói ta không phải gian tế. Ta là tới tìm các ngươi thống soái, ngươi như thế nào như vậy không nói lý. Đương gương mặt kia lộ ra tới thời điểm. Người nọ cùng vương tử đều sửng sốt, mặc dù hắn hiện tại hình tượng cùng vương tử trong ấn tượng thiên sứ giống nhau sạch sẽ người có rất lớn xuất nhập, nhưng vương tử vẫn là liếc mắt một cái nhận ra hắn chính là Hữu. Mà Hữu cũng ngây ngẩn cả người, hắn đại khái là không nghĩ tới, hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp cũng chưa nhìn thấy người bỗng nhiên liền xuất hiện ở chính mình trước mặt, kia mắt lam nhìn vương tử, bỗng nhiên liền cùng điểm huyệt dường như, giữ miệng, đôi mắt không chớp mắt, kế vừa rồi kia một tiếng giống to lúc sau lâm vào quỷ dị an tĩnh chung. Vương tử nhìn nhìn Hữu, lại nhìn nhìn Quy Hồng, ánh mắt dò hỏi Quy Hồng đây là tình huống như thế nào, người là hắn đánh. Quy Hồng lại nhún vai, không thấy rõ. Vương tử khỏe miệng chịu chịu, có thể hay không tìm một cái càng đáng tin cậy một chút lấy cớ. Không thấy rõ, nếu ngươi thật sự không thấy rõ, hiện tại bãi ở nàng trước mặt chính là một câu thi thể, không phải là bị đánh thành như vậy Hữu. Hữu, Hữu. Vương tử đứng dậy đi đến Hữu trước mặt. Liền gọi vài tiếng mới đem thần trí hắn gọi trở về, Hữu lại như là bị bừng tỉnh giống nhau, đồng nhiên kinh hỉ ngẩng đầu nói, vương tử ta có thể thấy được ngươi. Trước đó vài ngày ta tìm được Thủy Dương Thành, nhưng khi đó ngươi đã không ở nơi đó. Lục giới hiện tại loạn thành như vậy, ta phí thật lớn sức lực mới đến thế ngoại vực, nhiều lần chắc trở tới rồi nơi này, lại không biết là ai, không khỏi phân trần liền đi lên công kích ta, còn nói ta là gian tế, cũng không cho ta giải thích cơ hội. Bất quá người nọ tu vi cũng thật sự lợi hại, ta đều không có nhìn đến người nọ chính mặt, hiện tại nhìn thấy ngươi liền hảo. Hữu nói thực mau, đem chính mình dọc theo đường đi trải qua đơn giản nhanh chóng qua một lần, kỳ thật chân thật tình huống so với hắn nói phức tạp nhiều. Ở lục giới suốt đêm phía trước, một cái truyền tống liền có thể giải quyết vấn đề, hiện tại lại làm hắn chịu nhiều đau khổ. Tinh linh tộc vương tử thân phận cũng hoàn toàn không dùng được. Loạn thế bên trong không có cái nào chặn đường tiểu quỷ nhận thức cái gì tinh linh tộc vương tử, nhưng tới rồi thiên công dưới chân núi, mắt thấy tới rồi vương tử địa bàn, nhưng lại bị người trở thành gian tế. Hắn cái gì đều còn không có làm liền bị đánh một đốn, kỳ thật đến bây giờ Hữu đều có chút kỳ quái, trông coi sơn môn tu sĩ như thế nào như vậy lợi hại, ở người nọ thủ hạ hắn cơ hồ hoàn toàn không có đánh trả chi lực, hơn nữa người nọ như là chơi hắn giống nhau. Làm hắn sức cùng lực kiệt ứng đối lâu như vậy. Hắn cơ hồ không có nhìn đến người nọ chính mặt, liền bị phong kinh mạch, trói còn tại một cái xa lạ địa phương, cho tới bây giờ lại hài kịch tính gặp được vương tử. Hiển nhiên, mỗ vương tử còn không có ý thức được, cái kia không thể hiểu được tấu hắn một đốn người liền ở cách đó không xa lão thần khắp nơi ngồi. Người vương tử mở miệng, vốn muốn hỏi hỏi Hữu hiện tại có khỏe không, nhưng hắn cái dạng này trên cơ bản không cần hỏi cũng biết. Trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, rốt cuộc người là Quy Hồng đánh, nàng là hẳn là bao che đâu hay là nên bao che đâu. Liếc liếc mắt một cái Quy Hồng, hắn xuống tay như vậy trọng làm gì. Quy Hồng ngày thường trên cơ bản chưa bao giờ tự mình động thủ làm cái gì, mà hiện tại hắn hưu tôn hàng quý đem Hữu đánh thành như vậy là chịu cái gì phong. Ha ha ha, ta không có việc gì, vương tử ngươi đừng lo lắng, đừng nhìn ta hiện tại mặt ngoài nhìn qua rất thảm. Nhưng ta hiện tại xác thật thực hảo, phải nói xưa nay chưa từng có hảo, liền ở vừa rồi thế nhưng đột phá đại ma đạo sư, cũng coi như là nhờ họa được phúc, ta còn phải cảm tạ đánh ta người kia, bất quá này dây thừng thật sự quái dị, chỉ sợ còn phải người nọ tới giúp ta cởi bỏ. Tựa hồ biết vương tử vì sao như thế muốn nói lại thôi, Hữu lại có chút ngượng ngùng cười cười, giật giật còn bị trói ở sau lưng tay, Hữu ngửa đầu nhìn vương tử, có chút luyến tiếc rời đi tầm mắt. Nàng thức hảo, như hắn sở liệu, tách ra tựa hồ cũng không có bao lâu, nhưng với hắn mà nói, lại là dường như đã có mấy lời, điểm này đều không khoa trương. Từ ở huyết tộc cùng vương tử phân biệt lúc sau, hắn liền đi theo cặt đỡ tiến vào tinh linh tộc thánh địa, u ám nơi. U ám nơi vốn là vì bồi dưỡng tinh linh tộc chiến sĩ mà tồn tại, làm tinh linh tộc vương vị người thừa kế, thêm chí hắn là ma pháp sư, căn bản không thể tiến vào, nhưng kinh không được hắn năn nỉ ý ôi. Tinh linh vương cuối cùng là phá lần này lệ. U ám nơi nội thời gian là yên lặng, hắn căn bản vô pháp tính toán hắn ở bên trong dừng lại bao lâu, mà chờ hắn trở ra thời điểm, đông tây phương giao diện đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, mà hắn ở cùng nhà mình huynh đệ ổn định tinh linh tộc lúc sau, liền đem dư lại sự tình giao cho nhà mình huynh đệ, hắn tắc mã bất đình để tới tìm vương tử. Giống như mỗi lần hắn tìm vương tử thời điểm đều tràn ngập khúc chiết, nhưng cũng may kết quả là tốt. Nghe xong Hữu nói, vương tử nhưng thật ra kinh ngạc, mà Quy Hồng cũng không làm giải thích, nàng đành phải tự mình đi xem cột lấy Hữu dây thừng, nhìn sau một lúc lâu lại là vô pháp, đừng nói này dây thừng là kiện bảo vật, thằng kết cũng là dùng độc đáo pháp thuật, thật đúng là đến thi thuật người tới giải. Bất quá lúc này đây đảo không chờ nàng mở miệng, Quy Hồng ngón tay nhẹ nhàng một lòng tay, kia dây thừng liền tự động cởi bỏ bay trở về Quy Hồng trong tay. Chương 374 Thuận Liêu, ngươi đã đến rồi canh hai. Rốt cuộc đạt được tự do, Hưu nhẹ nhàng nhảy dựng lên, hơi hơi sửa sang lại một chút hỗn độn bất kham quần áo, tuy rằng cũng không có hảo bao nhiêu. Mà Hưu cũng rốt cuộc chú ý tới nơi này còn có một người khác tồn tại, mặc dù vừa rồi Vương Tử liền ở người nọ trong lòng ngực ngồi, nhưng hắn lăng là đem người xem nhẹ, vừa thấy đến Vương Tử, hắn trong mắt phỏng trừng liền không còn có người khác. Quy Hồng, ngươi cũng ở a? Hưu cười cùng Quy Hồng chào hỏi, hắn ngữ khí rất quen thuộc lạc, nhìn thấy Quy Hồng cũng rất cao hứng, rốt cuộc ở tinh linh tộc thời điểm, hắn cũng coi như cùng Quy Hồng hôn rất thuộc, tuy rằng cái này thuộc khả năng cũng chỉ là hắn đơn phương như vậy cho rằng. Nhìn thấy các ngươi thật tốt, nếu không ta trước nói, Hưu lại là bỗng nhiên dừng lại, đột nhiên nhìn về phía Quy Hồng, hơi có chút linh quang mở rộng ra bộ dáng, Hưu chỉ vào Quy Hồng, ánh mắt dính vào kia căn kim sắc dây thừng mặt trên. Vừa rồi đánh ta người nên không phải là ngươi. Quy Hồng. Vương Tử cơ hồ muốn đỡ chán, cảm tình Hưu hiện tại mới phản ứng lại đây, vì không cho Hưu trả thù, Vương Tử quyết định ở giữa điều hòa một chút, Hưu, Quy Hồng đều không phải là cố ý thương ngươi, ngươi không cần. Nào biết Hưu căn bản không có nghe Vương Tử nói xong liền cười đánh gãy, Vương Tử ngươi không cần phải nói, ta biết. Ngươi biết. Đúng vậy, nếu nói phía trước lòng ta còn có nghi vấn, hiện tại liền toàn minh bạch, Quy Hồng nhất định là chuyên môn giúp ta lần này, tuy rằng ở ưu ám nơi tiến bộ không ít, nhưng trước sau vô pháp đột phá đại ma đạo sư. Cắt đờ nói ma pháp sư không thể giống chiến sĩ giống nhau dựa thân thể cực hạn đột phá, tuy rằng có chút hề hoài, còn là ra tới, cũng may ra tới, nếu không ta còn không biết hiện tại Đông Tây Phương giao diện thế nhưng biến thành như vậy. Không lâu trước đây Quy Hồng đích xác kêu ta ăn không ít đau khổ. So với ưu ám nơi còn muốn cho ta không thể nào chống đỡ, nhưng ta cũng không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như vậy đột phá đại ma đạo sư, ta còn phải cảm ơn Quy Hồng mới là. Ta liền nói sao, trông coi sơn môn tu sĩ như thế nào sẽ như vậy lợi hại, nguyên lai là người quen. Đúng rồi, Quy Hồng hay là đối phương Tây ma pháp cũng rất có nghiên cứu. Hữu bộ dáng nghiễm nhiên đối Quy Hồng đã là mang ơn đội nghĩa, đứa nhỏ này có điểm quá thật sự, hắn tựa hồ nhận định Quy Hồng là vì hắn hảo. Lúc này nhìn Quy Hồng ánh mắt cũng tràn đầy tin cậy, Vương Tử liền sinh sôi đem chuẩn bị tốt nói đều nuốt trở vào. Quy Hồng còn lại là nhàn nhạt cười cười, không kể công cũng không biện giải, lược hiểu. Hưu nắm tay đặt ở ngực, được rồi một cái thực chính thức lễ, tuy rằng bộ dáng có chút nghèo túng, nhưng cũng khó nén hắn trong xương cốt quý tộc khí chất. Quy Hồng, đa tạ. Vương Tử liền đứng ở một bên nhìn, trong ấn tượng Hưu luôn là ăn mặc tinh linh tộc hoa phục, cao quý, sạch sẽ. Giống cái không dính khói lửa phàm tục thiên sứ, loại người này nên bị phủng thượng cao cao vương tọa, hảo hảo cung phụng, nhưng hôm nay Hưu, thật sự là điên đảo. Đảo cũng không được đầy đủ là hắn hiện tại cho rằng tạo thành chất vật, mà là nói hắn cả người khí chất, cao quý như cũ, sạch sẽ như cũ, nhưng nhiều vài thứ, kia sạch sẽ túi ra ở ngoài bị bao vây tầng một kiên nghị, còn có một loại chỉ có ở sắt chàng lễ rửa tội quá mới có mùi máu tươi, chỉ là chính hắn thu liễm thực hảo. Cặp mắt kia cũng không hề do dự, không hề thẹn thùng, hắn quả cảm rất nhiều, hắn thay đổi rất nhiều, thế cho nên Vương Tử không quá dám tin tưởng, đây là nàng đã từng nhận thức Hưu. Đúng rồi, Vương Tử, ngươi có thể hay không ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đi trước đổi thân quần áo. Hưu ngồi dậy tới, cười có chút ngượng ngùng, có chút cảm xúc ở Vương Tử trước mặt căn bản không kịp tân trang, liền như lúc này như vậy, ở người mình thích trước mặt. Hắn tự nhiên hy vọng bảo trì hoàn mỹ nhất trạng thái. Hùng chi tinh linh tộc là như vậy ái mỹ một chủng tộc, ở hắn cảm nhận chung nữ thần trước mặt, hắn thật sự không thể chịu đựng được chính mình như vậy lôi thôi lết thiết. Nga! Có thể, từ nơi này đi vào. Vương Tử gật đầu, cấp Hưu chỉ cái phương hướng, bên kia là một cái cách gian. Chờ Hưu đi vào, Vương Tử lại nhìn chằm chằm hắn rời đi phương hướng nhìn hồi lâu, thẳng đến nào đó không chịu cô đơn người lại lần nữa mở miệng. Mới đưa nàng lực chú ý kéo trở về. Nếu như vậy muốn nhìn nhân ra thay quần áo, đi theo là được, ta xem hắn cũng sẽ không phản đối, ai, không nghĩ tới tùy tiện chảo cái gian tế cũng sẽ bắt được tiểu tử ngươi cũ thức. Bị Hưu như vậy một gián đoạn, Vương Tử mới vừa rồi u sầu cũng bị hòa tan rất nhiều, Nghe được Quy Hồng này nửa là cười nhạo nửa là vui vừa nói, vương tử thật sự là hết trô nói rồi, ngươi liền không thể hảo hảo nói chuyện. Ta nói chuyện xưa nay đã như vậy, tiểu tử chẳng lẽ không mừng. Quy Hồng cười như không cười. Lời này không thể tiếp, nếu là gật đầu, thằng nhãi này khó bảo toàn sẽ không làm trầm trọng thêm. Nếu là lắc đầu, thằng nhãi này chỉ sợ lại có cách nói, đơn giản rời đi đề tài, hữu thay đổi rất nhiều. Cái kia tinh linh tộc Tam Vương tử biến thành thục rất nhiều, cũng cơ trí rất nhiều, nàng nhưng không tin Quy Hồng đối hữu ra tay thuần túy là vì giúp nhân ra, một chút tâm tư khác cũng chưa người có. Mặc dù nhìn ra hữu tạp ở thăng cấp đương khẩu, Quy Hồng hoàn toàn có thể dùng biện pháp khác dẫn đường hắn, không cần đem người đánh thành như vậy, hắn sở dĩ làm như vậy, hơn phân nửa liền như hắn theo như lời, hắn sẽ không giúp chính mình nữ nhân tìm nam nhân, tự nhiên cũng không muốn nhìn đến nam nhân khác tới quấn lấy chính mình nữ nhân. Mà hưu vừa vặn chính là tới cửa tới truy vương tử, đây chính là lòng Tư Mã Chiêu mọi người đều biết, đang là vương tử còn không biết ở ai trong phòng, Quy Hồng định là sửa chữa quá người ta. Thăng cấp đại ma đạo sư lúc sau sẽ hậu tấn cấp chi lực chữa trị trên người hắn thương, nhưng chữa trị qua đi vẫn cứ là bộ dáng kia, có thể nghĩ lúc trước Quy Hồng xuống tay có bao nhiêu trọng. Cũng quái hưu vận khí không tốt lắm, tới tìm vương tử lại bị Quy Hồng đụng phải. Nhưng Hưu vừa rồi hoàn toàn đem Quy Hồng một phen hành động cho rằng hảo ý, cũng đều không phải là hắn nhìn không ra Quy Hồng ý tại ngôn ngoại, nhưng hắn chỉ tự chưa đề, gần nhất là không gọi vương tử khó xử, thứ hai còn lại là nói cho Quy Hồng, hắn đã dám tới tìm người, liền không sợ chịu trầu này đánh. Vậy ngươi chính là dao động? Quy Hồng cười hỏi. Hưu, chỉ sợ không được. Vương tử trầm ngâm một lát, vẫn là nói. Lúc này cũng không phải một mặt lảng tránh nào đó sự tình thời điểm, nếu đặt ở trước kia, đối với hữu cảm tình, vương tử hơn phân nửa vô pháp tiếp thu. Nhưng trải qua này sau một lúc lâu, vương tử đã biết Quy Hồng ý tứ, hắn ở làm vương tử suy xét một chút hữu, làm hữu đi làm càn khôn tinh túc đại trận đầu trận tuyến. Hữu biến hóa rất lớn, hơn nữa biến hóa này là bởi vì nàng, ít nhất hữu đối vương tử cảm tình chịu đựng ở khảo nghiệm, này nhiều ít làm vương tử có chút ngoài ý muốn. Ở hiện giờ hoàn toàn vô kế khả thi dưới tình huống, kia ba cái chỗ chống đầu trận tuyến làm vương tử không thể không nghiêm túc suy xét một chút hữu. Nhưng mặc dù ở tín nhiệm phía trên sẽ không ra vấn đề, hữu tu vi cũng không đủ, lấy hắn hiện tại tu vi, sợ là vô pháp kiên trì đến càn khôn tinh túc đại trận kết thúc. Cái gì không được? Vương tử, ta như thế nào nghe được ngươi đang nói ta? Vừa vặn lúc này, hữu thay đổi một bộ quần áo ra tới, người dựa y hề trang. Lúc này Hưu hoàn toàn thay đổi một bộ trạng thái, mỹ nhân như ngọc, cao quý chi khí như thế nào đều không thể xem nhẹ. Kia một đầu màu lam tóc quăn cũng khôi phục nhu thuận, phục tùng rũ ở chủ nhân phía sau, trên mặt trời ra sớm đã không có dấu vết, mắt lam được khảm ở kia trương không hề tì vết trên mặt, sạch sẽ, thanh triệt. Quần áo cũng phi hắn ngày xưa hoa lệ ma pháp bào, chỉ là một kiện màu lam nhạt trường bào, nhưng lại bị hắn xuyên ra cao quý hương vị, Hưu tươi cười sáng sáng. Ánh mắt ở vương tử cùng Quy Hồng trên người nhìn nhìn, các ngươi là đang nói cái gì? Như thế nào cảm giác thực trầm trọng bộ dáng? Đang nói ảnh tộc, đại chiến sắp tới, tự nhiên trầm trọng. Vương tử mặt không đổi sắc trả lời, nói dối hoàn toàn không chuẩn bị bản thảo, đến nỗi Quy Hồng kia cười như không cười ánh mắt tắc bị nàng xem nhẹ. Thì ra là thế, có cái gì là ta có thể giúp đỡ vội sao? Nếu có, vương tử ngươi cứ việc sai phái. Lúc này đây tới tìm ngươi đó là hy vọng có thể giúp ngươi, chẳng sợ tùy tiện một chút việc nhỏ cũng hảo. Ân, nếu có lời nói ta sẽ nói cho ngươi. Hưu một cái khác biến hóa chỉ sợ cũng là hiểu được đắn đo đúng mực, tiến thối tự nhiên, nếu như đặt ở trước kia, hắn hận không thể đem chính mình đầy ngập ái mộ kể hết phô khai ở vương tử trước mặt, khi đó hắn chưa bao giờ hiểu che giấu chính mình ánh mắt, thế cho nên là cá nhân đều có thể nhìn ra hắn đối vương tử tình ý. Vương tử nghĩ lảng tránh cũng liền về tình cảm có thể tha thứ, mặc cho ai bị như vậy ánh mắt nhìn cũng không có khả năng bình tĩnh tự nhiên, mà hiện giờ, cái loại này bị áp đặt áp lực biến mất, vương tử tự nhiên cũng có thể bình thường cùng Hưu giao lưu. Vương tử đơn giản đem hiện tại cùng ảnh tộc rằng có cùng Hưu nói một ít, cuối cùng nói, ngươi liền ở xoay chuyển trời đất môn đi, nếu có thể pha âm thi hóa vật trận liền hảo thuyết, còn lại, bất luận kẻ nào đều làm không được cái gì. Hưu gật gật đầu, đúng lúc này, cửa điện lại bị người từ bên ngoài đẩy ra, người đến là Nhạc Cửu, mà vương tử chỉ nhìn hắn một cái, lực chú ý liền bị hắn phía sau người hấp dẫn đi, lại thấy đi theo hắn cùng nhau tiến vào người đúng là Thuận Liêu. Vương tử đứng dậy đón đi lên, Thuận Liêu, người đã đến rồi. Nàng biết hắn sẽ đến, nhưng trước sau có một loại nàng làm khó người khác gáy náy cảm, bởi vậy chỉ nói một câu nói lúc sau cũng không có khác ngôn ngữ, nhưng thật ra Nhạc Cửu nhẹ nhàng cười cười, như thế nào còn bưng lên. Lại không phải người ngoài, không cần như thế cẩn thận. Nhạc Cửu tự nhiên nhìn ra được vương tử câu thúc, nàng dị vãng cũng không phải là như vậy, ánh mắt nhìn Thuận Liêu, tuy rằng kia màu xanh băng đồng tử yên tĩnh như vậy, nhưng Thuận Liêu lại có thể hiểu Nhạc Cửu kia liếc mắt một cái ý tứ, đó là kêu hắn đừng làm khó dễ nhà hắn vương tử. Chỉ nghe Nhạc Cửu lại nói, tả hữu còn có ta ở đây, hắn còn không dám cho ngươi sắc mặt. Ta khi nào đã cho nàng sắc mặt? Nhưng thật ra ngươi, nào có dư thừa mặt mũi mượn người khác. Thuận Liêu cũng không phải nhậm người bố trí, lập tức nhàn nhàn nhìn thoáng qua Nhạc Cửu, môi răng chưa động, thanh âm kêu lại rõ ràng bay tới. Giữa mày kim sắc tiểu kiếm chậm rãi di động, người khác tới, Nhạc Cửu nói như vậy thật sự có chút xem thường hắn, lấy hắn cùng Nhạc Cửu hiểu biết trình độ, hắn có thể không hề cố kỵ cùng Nhạc Cửu trở mặt, nhưng hắn sẽ không như vậy đối vương tử. Là ta nhiều lo lắng, tiên tiến tới ngồi đi, đúng rồi, đây là Hiệu, tinh linh tộc tam vương tử, hắn cũng là vừa rồi đến nơi đây, Hiệu, đây là Thuận Liêu. Vương tử cũng cười cười, thuận tiện giới thiệu Hiệu. Thuận Liêu đa số thời điểm đều ở tọa trấn Hoa Khê Cốc, hắn cùng Hiệu cho nhau đều không có gặp qua. Thuận Liêu hơi hơi gật đầu, Hiệu tác được rồi một cái chính thức lễ nghi. Mấy người ngồi xuống, nhưng thật ra Thuận Liêu đi thẳng vào vấn đề nói, ta cần trước đó làm quen một chút âm thi hóa vật trận, có trận đồ sao? Vương tử gật đầu, đương nhiên là có. Nói liền lấy ra âm thi hóa vật trận kỹ càng tỉ mỉ trận đồ, bất quá nàng thực mau liền lại nói. Kỳ thật có thể cho Thiên Đan Vũ mang ngươi đi Tề Hoàng Sơn nhìn xem. Chương 375 đại chiến khởi. Xin nghỉ, tất trọng. Vương tử vốn định sai người đi tìm Thiên Đan Vũ, nhưng Quy Hồng lại ngăn cản nói, đi cũng tìm không thấy người, nếu tới nghe lén, lúc này còn không chính mình xuất hiện. Mấy người còn không có phản ứng lại đây, Thiên Đan Vũ bản tôn thế nhưng đã tùy tiện xuất hiện ở đại đường trong vòng, hơi hơi sửa sang lại một chút ống tay áo. Tượng trưng tính đi theo ngồi mấy người gật đầu ý bảo, liền mặt không đổi sắc ngồi xuống. Giống như cái kia ở chỗ này ẩn nút không biết bao lâu, vẫn luôn nghe chân tưởng người không phải hắn dường như. Vương tử khỏe miệng chịu chịu, tuy rằng hoài nghi quá Thiên Đan Vũ có thể hay không lợi dụng thần lực chi liền đi thám thính sự tình, không nghĩ giờ phút này đường trưởng chào bao, bất quá Thiên Đan Vũ nếu dám làm như thế, nhất định sẽ không sợ bị phát hiện, bằng không cũng sẽ không làm cho Quy Hồng mặt làm như vậy. Rốt cuộc thần lực chi với người khác tới nói khả năng xa lạ, nhưng đối Quy Hồng tới nói cũng không phải là. Khi nào nhích người? Thiên Đan Vũ mở miệng liền hỏi, trực tiếp xem nhẹ vài đạo cổ quái tầm mắt. Lúc này không nên so đo, Vương Tử liền nói, âm thi hóa vật trận tiến độ chỉ sợ cũng tiếp cận kết thúc, chúng ta lập tức liền đi, đại ta gọi Thiên Trạch cùng Trình Lĩnh tộc trưởng cùng đi. Không cần thiết một lát, Thiên Trạch cùng Trình Lĩnh liền cùng chạy đến xoay chuyển trời đất môn. Thiên Trạch vốn là bởi vì Vu tộc đồ đẳng sự tình mà cùng Trình Lĩnh đại ở bên nhau, nghĩ đến ở Trình Lĩnh biết Thiên Trạch chính là Vu tộc thánh tử thời điểm, cũng là vạn phần kinh ngạc. Thuyết minh ý đồ, Vương Tử lúc này mới nhìn về phía Thiên Đan Vũ, có thể cùng nhau đi sao? Nhớ rõ lần trước, Thiên Đan Vũ không biết là xuất phát từ bảo mật vẫn là xuất phát từ khác ý đồ, cũng không chịu mang người khác đi Tê Hoàng Sơn, mà lúc này đây, Thiên Đan Vũ thực dứt khoát gật gật đầu, đương nhiên có thể. Tê Hoàng Sơn không khí thực rõ ràng lại thay đổi, bị kết giới vây quanh lên đoán hồn thủy đã là không có kia sinh sôi không thôi dưỡng hồn chi lực, đỉnh núi chung quanh tràn ngập nồng đậm tử khí, lúc này đây không riêng ảnh tộc tộc trưởng, sở hữu 144 cái âm thi hóa vật trận đầu trận tuyến cũng càng thêm quỷ dị, cả người mạo hắc khí, đặt ở trận pháp bên trong giống như điểm một đám quỷ dị hắc hỏa. Âm thi hóa vật trận đã là chuẩn bị ổn thỏa, hiện tại chỉ sợ là tiến vào mấu chốt nhất thời kỳ. Ảnh tộc tộc trưởng ở ý đồ khống chế 144 cái đầu trận tuyến, kể từ đó, âm thi hóa vật trận tùy thời đều khả năng chính thức thành hình. Nhìn đến như vậy tiến độ, Vương Tử trong lòng vẫn là kinh ngạc một cái trước mắt, ảnh tộc động tác so nàng trong tưởng tượng nhanh rất nhiều. Hắn đã nhập ma. Trình Lĩnh tộc trưởng trầm giọng nói, cái này hắn chỉ tự nhiên là ảnh tộc tộc trưởng, hắn như cũ ở đoán hồn thủy trung tâm trên đài cao khoanh chân mà ngồi, áo choàng bao phủ dưới. Hoàn toàn nhìn không tới bóng người, từ xa nhìn lại thật giống như một cái thùng rỗng. Trận pháp đã hình thành một cái trình thể, ảnh tộc tộc trưởng thần thức cũng sẽ bung ra đến lớn nhất. Lúc này đây Thiên Đan Vũ lựa chọn quan sát địa điểm xa hơn một ít. Vương tử không khỏi nhìn về phía Thuận Nghiêu, lại thấy Thuận Nghiêu tầm mắt ở kia 144 cái đầu trận tuyến phía trên tinh tế đảo qua, hắn ở nhớ mọi người phương vị, hoặc là hắn ở trong đầu phát họa, nếu ở trận pháp chung, hắn nên như thế nào đồng thời đánh chúng này 144 cá nhân mà không ra bất luận cái gì bại lộ. Thấy vậy, Vương tử cũng không có quấy rầy hắn, chỉ hỏi Thiên Trạch, ngươi có thể ứng phó được ảnh tộc tộc trưởng sao? Thiên Trạch gật gật đầu, có thể. Liền tính đua vừa chết, hắn cũng sẽ làm được. Vương tử lại kéo lại Thiên Trạch tay, kia to rộng áo choàng phát huy nó độc đáo ưu thế, đem Vương tử động tác hoàn toàn che giấu ở áo choàng dưới. Ngươi chỉ cần bảo hộ Thuận Liêu an toàn, tạm thời bám trụ ảnh tộc tộc trưởng, đại âm thi hóa vật trận phá lúc sau những người khác sẽ tự trợ ngươi, nhưng ngươi cũng muốn bảo đảm chính mình bình an không có việc gì. Thiên Trạch dừng một chút, màu tím con ngươi giữa xẹt qua mềm mại, phản nắm lấy Vương tử tay, chỉ nói một tiếng nặng nề hảo, mới vừa rồi nghĩ đến có thể cùng ảnh tộc tộc trưởng lại lần nữa giao phong, lúc này đây là chân chính sinh tử đánh cờ, hắn trong lòng kích động, khó tránh khỏi chiến ý hừng hực. Nhưng hắn cũng nhớ rõ muốn tồn tại trở về, bởi vì có người sẽ chờ hắn. Đại Thuận Nghiêu tỏ vẻ có thể thời điểm, mọi người liền không có tiếp tục trì hoãn. Lập tức quay trở về xoay chuyển trời đất môn, Thuần Liêu chỉ nói một câu làm chính hắn sửa sang lại một lát, liền đem mọi người cự chi ngoài cửa. Nhạc Cửu tắc đôi Vương tử nói, ngươi yên tâm đi an bài tiến công Tê Hoàng Sơn công việc, ta ở chỗ này chờ. Hai người ăn ý đã không cần nói thêm nữa cái gì, lúc này cũng lại vô chờ đợi tất yếu, bước tiếp theo tất nhiên là cử binh đánh vào Tê Hoàng Sơn. Vương tử triệu tập mọi người ở xoay chuyển trời đất môn tuyên thệ trước khi xuất quân. Đem phía trước an bài hơi làm điều chỉnh, từ Bắc Hoàng tiếp nhận Thiên Trạch vị trí, xuất lĩnh ma tộc từ Tím Hà lĩnh thẳng bức Tê Hoàng Sơn. Tử Vũ hiện tại lập tức khởi động Long Nhãn Hà pháp trận, cắt đứt nước đọng. Vương tử người mặc tật phong chiến giáp, kia chiến giáp theo vương tử tu vi tăng trưởng mà mấy độ tiến hóa, kim sắc đường cong nhìn qua uy nghiêm vô cùng, ở ánh lửa dưới phản chiếu vương tử càng như thần chi, mọi người đưa mắt nhìn lại. Nghe cái này nàng thanh lánh thanh âm dị thường len ken hạ đạt một người tiếp một người mệnh lệnh. Đại chiến đem khởi, mọi người máu đều không tự chủ được lao nhanh cuồng nhiệt lên. Là, Tử Vũ lĩnh mệnh, thật sâu nhìn thoáng qua vương tử, xoay người liền hướng nhất tuyến thiên chạy nhanh mà đi. Bác Hoàng nghe lệnh, nước động vừa đức, ma tộc động tác nhất định phải mau. Cần thiết ở hai cái canh giờ trong vòng công phá Tê Hoàng Sơn sơn môn. Bác Hoàng người mặc màu bạc chiến giáp, lưng đeo trọng kiếm. Trầm giọng hẳn là, ngay sau đó lắc mình đi trước Tím Hà lĩnh. Quân ngu dẫn người từ Hy Môn quan đánh vào Tê Hoàng Sơn. Cắt đứt ảnh tộc đường lui, thẳng bức Đoán Hồn Thủy. Quân ngu giờ phút này cũng không có kia lười biếng bộ dáng, tương đương phối hợp nhà mình phu nhân, chắp tay lĩnh mệnh lúc sau liền hồi Hy Môn đóng lại tay xuất chiến. Trình lĩnh tộc trưởng còn cần ổn theo tước lưới lĩnh, bảo đảm ảnh tộc sẽ không có kim thiền thoát sát phương pháp, đãi đả thông sở hữu khớp xương. Âm thi hóa vật trận cũng thuận lợi phá giải lúc sau, vu tộc mới có thể tiến vào Đoán Hồn Thủy. Tức lưỡi lĩnh làm Thiên Công Sơn điểm cao, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, không đến cuối cùng một bước liền ly không được. Vu tộc vốn là không am hiểu hôn chiến, tiến công việc không thích hợp bọn họ, tuy rằng vu tộc sớm muốn cùng ảnh tộc cuối cùng làm kết thúc, có thù oán báo thù có oán oán giận, nhưng đặt ở Đoán Hồn Thủy cũng không tính vãn. Hùng chi đây là xuất phát từ đại cục suy xét. Trình lĩnh tự nhiên sẽ không phản bác cái gì, liền giơ lên nàng kêu bảy cốt chàng cờ lĩnh mệnh mà đi. Những người khác đều tại chỗ đợi mệnh, chờ Đoán Hồn Thủy bên kia tin tức, âm thi hóa vật trận một khi bị phá, Thiên Công Sơn liền khuynh xảo xuất động, thấy ảnh tộc tàn nghiệt, giết chết bất luận tội. Cuối cùng, vương tử thanh lãnh mà uy nghiêm thanh âm truyền vào mọi người trong óc, mọi người tâm thần chấn động, liền cùng kêu lên đáp ứng. Vũ Văn Quang Diệu nhìn kia nhìn như đơn bạc. Năng lượng lại vô cùng thật lớn nữ tử, Thiên Công Sơn lập tức liền phải nhắc lên một hồi thế kỷ chi chiến. Thế ngoại vực sở hữu gia tộc đệ tử đều đã tập kết đợi mệnh, nhưng cũng như hắn sở liệu, trên cơ bản tiến công một chuyện hoàn toàn không có bọn họ chuyện gì. Bọn họ trên cơ bản là thuộc về cuối cùng quét tước chiến trường, nhưng mặc dù có thể chờ đến bọn họ lên sân khấu, hắn trong lòng cũng là kích động, bởi vì kia hiểu ý vị, bọn họ thắng, mà ảnh tộc thua. Thành bại tại đây nhất cử. Một trận chiến này liên quan đến lục giới tồn vong, mà bọn họ muốn đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở vương tử trên người, phải tin tưởng nàng phán đoán, phải tin tưởng nàng an bài, trừ cái này ra, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Đãi tất cả mọi người thối lui lúc sau, Thiên Công Sơn trong ngoài đã là nhất phái khẩn trương túc sát, Vương Tử đứng ở cửa thành thượng, mắt thấy Tây Bắc phương quang mang đại thịnh. Ngay sau đó liền nghe được liên tục vài tiếng nặng nề tiếng gầm rú, toàn bộ Thiên Công Sơn đều đi theo lắc lư vài cái. Đó là nhất tuyến thiên động tĩnh, nước động lúc này đã ngăn nước. Cửu U. Vương Tử gọi một tiếng, vẫn luôn trầm mặc đứng ở nàng phía sau đến Cửu U theo tiếng mà ra, chợt lóe thân liền không có tung tích, nhưng không bao lâu, Tê Hoàng Sơn bên kia bạch quang tận trời, thực mau, trong bóng đêm ẩn ẩn xuất hiện Tê Hoàng Sơn ngọn đèn lên dầu, đó là Tê Hoàng Sơn kết giới đã bị Cửu U hủy hoại. Chỉ chốc lát sau, Cửu U thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở Vương Tử bên người, tiểu công chúa, có hay không khen thưởng? Vương Tử thuận miệng liền nói, có, cùng nhau nhớ nhập quân công, luận công hành thưởng. Ha ha, còn có công nghiệp quân sự bộ. Nếu là rơi rớt nhưng sao sinh là hảo. Không bằng hiện tại thưởng ta một cái hôn, liền không cần như vậy phiền thoái. Cửu U cười nói. Vương Tử liếc nhìn hắn một cái, này thưởng có thể cho sao? Chung quanh như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, nếu này tiền lệ một khai, một đám đều tới tìm nàng thảo thưởng, nàng thống soái uy nghiêm còn muốn hay không? Cố ý ho khan một tiếng, Vương Tử nói, chiến trường phía trên, bảo trì nghiêm túc. Cửu U nhướng mày, cũng không hề nói giỡn. Quân ngu cùng Bắc Hoàng cũng xuất động. Lãnh Thương ở một bên nói, thiên địa một mảnh hắc ám, thêm chi khoảng cách lại xa, vô pháp lấy nhãn lực quan sát tiến độ, chỉ có thể dùng thần thức chặt chẽ chú ý. Lúc này hai cổ đại quân chính lấy cực nhanh tốc độ chạy về phía Tê Hoàng Sơn, tiến đến đều là tu sĩ cấp cao, cũng không có cấp ảnh tộc nhiều ít chuẩn bị thời gian, chỉ chốc lát sau liền nghe được Tê Hoàng Sơn bên kia truyền đến chém giết tiếng động. Ngay sau đó Tê Hoàng Sơn ngọn đèn dầu nổi lên bốn phía, ảnh tộc phòng ngự cũng thực hoàn bị. Mấy ngày này tránh mà không ra hoàn toàn là ở phối hợp âm thi hóa vật trận, mà Thiên Công Sơn tuyển ở ngay lúc này tiến công, bọn họ tất nhiên sẽ tử chiến, do đó cấp ảnh tộc tộc trưởng nơi đó tranh thủ thời gian. Vương Tử. Đúng lúc này, một tiếng bình đạm nhẹ gọi tự Vương Tử phía sau vang lên, lại là Thuận Nghiêu cùng Nhạc Cửu sóng vai đi tới, Vương Tử xoay người, thấy Thuận Nghiêu bộ dáng liền dẫn đầu hỏi, Thuận Nghiêu, ngươi chuẩn bị tốt. Ân, có thể đi rồi. Thuận Nghiêu gật đầu. Vương Tử tin tưởng hắn, bởi vậy không có lại lặp lại xác nhận, chỉ là nhìn chính mình bên người mọi người, trừ bỏ có nhiệm vụ trong người mấy người, còn có đang ở Thủy Dương thành Vân Trạch, còn có không biết vì sao trì hoãn, đến nay chưa tới Thiên Mặc, còn lại nam nhân nhà mình đều ở chỗ này. Lại nhìn về phía một bên chờ 12 người, này 12 người là Kình Thiên Đại Trận người thủ hộ, cũng là Kình Thiên Đại Trận đầu trận tuyến. Trong đó còn có vệ tử Sở cùng Giản Tu Văn, nam nhân nhà mình nàng tất nhiên là hiểu biết, lúc này nhìn về phía những người khác, không khỏi hỏi, các ngươi sợ sao? Sợ cái gì? Tự nhiên là sợ nếu như âm thi hóa vật trận như tầm ăn lên Kình Thiên Đại Trận, kia bọn họ mạng nhỏ cũng giữ không nổi. Lại là Quý Thiếu Dương trước nói lời nói, giữa mày mang theo chút kiệt ngạo ý cười, không biết làm sao, đảo có chút siêu nhiên vật ngoại ý tứ, không sợ. Nói. Ánh mắt ở vệ tử Sở trên người đảo qua, trọng lại nhìn về phía Vương Tử, ý có điều chỉ nói, chúng ta sợ là không chết được. Quý Thiếu Dương cũng coi như đối Vương Tử có chút hiểu biết, bổn tính toán chặt đứt tình thi, cùng nữ tử này không còn gặp lại, ai ngờ sau lại đã xảy ra như vậy nhiều chuyện tình, đều hắn không thể không đối mặt. Thân là người thủ hộ, có lẽ nên mặc cho số phận, nhưng cố tình bọn họ bên trong còn có vệ tử Sở cùng Giản Tu Văn ở, hắn hoàn toàn có thể khẳng định. Bọn họ không chết được, bởi vì có người không được, mà người này, tự nhiên chính là Vương Tử. Ha ha, có cái gì sợ quá. Rốt cuộc chờ đến ngày này, sống hay chết, tốt xấu cũng có cái thống khoái, hảo quá cả ngày con cái này thân phận, một chút đều không được tự nhiên. Mặt khác một người nói, từ mấy năm trước, tiên giới chi chủ nguy cơ sơ hiện manh mối khi, bọn họ liền bị mang về Hoa Khê Cốc, nhân sinh hoàn toàn hướng tới một cái khác phương hướng chết đi. Đối với ảnh tộc quái dày sớm đã không thắng này phiền, đối cái này thân phận cũng nhiều có cái nhìn. Nếu lần này thắng, Kình Thiên Đại Trận ổn định, bọn họ cũng nhưng sống yên ổn, nếu thua, cũng bất quá vừa chết, chung quy có cái thống khoái kết cục. Nghe vậy, Vương Tử lại là nói, không đến cuối cùng một khắc, Kình Thiên Đại Trận sẽ không tiêu hao đầu trận tuyến lực lượng, các ngươi đó là an toàn, nhưng nếu tình huống cũng không lạc quan, Kình Thiên Đại Trận lấy các ngươi lực lượng lấy duy trì trận pháp. Các ngươi ngàn vạn đừng hoảng hốt. 12 cái người thủ hộ từng người mang theo các đại chủng tộc thần bí lực lượng, các ngươi chính mình vô pháp khống chế cũng không đại biểu nó không tồn tại, nhớ lấy, nếu tới rồi lúc ấy, nhất định phải bảo trì thanh tỉnh. Ta sẽ không cho các ngươi chết, nhất định sẽ không. Vương tử thanh âm như vậy kiên định, giống như lời thề, thật mạnh đánh mỗi người trái tim, chỉ có Quý Thiếu Dương không chút để ý cười cười, nhưng kia tươi cười chua xót chợt lóe mà qua, không ai nhìn đến. Hắn tin, hắn hoàn toàn tin tưởng, người này vì nàng để ý người, cái gì đều làm được ra tới. Bất luận như thế nào, vương tử những lời này vẫn là cấp mọi người ăn một viên thuốc an thần, mọi người tin tưởng cùng tính tích cực cũng bởi vậy bị điều động lên. Cuối cùng, vương tử nhìn về phía Quy Hồng, xoay chuyển trời đất môn từ ngươi tọa trấn chỉ huy, chúng ta liền đi trước đoán hồn thủy. Ở phá giải âm thi hóa vật trận phía trước, xoay chuyển trời đất môn đều cần thiết có người tọa trấn, mà Quy Hồng nhất thích hợp bất quá, chờ đến các đạo nhân mã đánh vào đoán hồn thủy, hắn liền cũng có thể bước ra đi trước. Thiên Đan Vũ đem mọi người mang vào đoán hồn thủy, cho dù hiện tại Thiên Công Sơn cùng Tê Hoàng Sơn chi gian chiến sự hừng hực khí thế, đoán hồn thủy chung quanh đã là đâu vào đấy, đây là ảnh tộc tộc trưởng sớm đã có an bài. Chuyên môn có hai cái phó sử phụ trách đoán hồn thủy chung quanh cảnh giới, những cái đó bóng dáng nhóm thế nhưng cũng có thể làm được mắt nhìn thẳng, đối dưới chân núi dần dần tiếp cận chiến hỏa chẳng quan tâm, không phải này đó bóng dáng đều có bao nhiêu bình tĩnh, mà là bọn họ sớm đã như con rối giống nhau, chỉ nghe theo mệnh lệnh, sẽ không chính mình phán đoán. Vương tử bọn họ đang đợi, một phút một giây đều quá dị thường dài lâu, mới vừa rồi cũng đã cùng mọi người thương lượng một hồi lâu phân công. Đại âm thi hóa vật trận thành hình ngay mắt, Thiên Đan Vũ đem Thuận Liêu cùng Thiên Trạch đưa vào trong trận, những người khác tắc đi đối phó chung quanh bóng dáng. Liên ở ảnh tộc tộc trưởng giơ tay kết ấn ngay mắt, mọi người tâm đều nhắc lên, nhìn kia đồ đẳng chi lực ở trận pháp trung lan tràn, vương tử thanh âm cũng căng chặt lên, Thiên Đan Vũ, xem ngươi. Thiên Đan Vũ cũng trầm giọng nói, yên tâm. Không gian tức khắc triệt hồi, vương tử một hàng hiển lộ ra thân hình. Đối với này đột nhiên xuất hiện một đám người, trên núi bóng dáng căn bản không có phản ánh lại đây, đại hai cái phó sử gân cổ lên giống giận ngăn lại bọn họ. Bảo hộ trận pháp. Là lúc, Minh Vương đã trước một bước ra tay. Năm ngón tay mở ra, trong hư không bỗng nhiên nắm chặt, vừa rồi còn trung khí 10/2 cái phó sử liền giống như bị bóp ở yết hầu gà trống, chỉ tiêm thanh kêu to vài tiếng, liền hoảng sợ phát không ra thanh âm. Cơ hồ không có cho bọn hắn dễ rùa đường sống, hai người liền che lại yết hầu quỳ gối trên mặt đất, trên mặt hoảng sợ biểu tình dừng hình ảnh, đã chết thấu. Cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện, bọn họ hai người hồn phách sớm đã rời đi thân thể, cơ hồ không hề dấu hiệu. Trên đời này có thể như vậy dễ như trở bàn tay liền đem người hồn phách lấy ra, chỉ sợ trừ bỏ Minh Vương lại vô người khác. Hơn nữa Minh Vương sở lấy ra hồn phách, cũng không phải là lục đạo trong vòng. Bọn họ ký ức cùng nghiệp lực đều lưu tại trong thân thể, lấy ra chỉ là một cái vô ý thức cường đại du hồn mà thôi. Như vậy hồn phách ở minh giới tùy ý đều là, Minh Vương tùy tay liền đem hai người hồn phách bóp nát, lại vô luân hồi khả năng. Hai cái chỉ huy phó sử đồng thời mất mạng, không khỏi kêu trên núi bóng dáng khiếp sợ. Cái này không cần tưởng bọn họ cũng biết chính mình đối thủ là ai, nhất định là vương tử tự mình mang theo người tới. Đông đảo bóng dáng bay nhanh hướng tới âm thi hóa vật trận dựa sát, liền tính hai cái phó sử đã chết, bọn họ cũng biết hiện tại nên làm cái gì, mọi người đen nghìn nghịt vọt tới, thần kinh vẫn duy trì độ cao cảnh giác. Này hết thể phát sinh cũng bất quá mấy cái chớp mắt công phu, vương tử ánh mắt chỉ nhìn âm thi hóa vật trận, mà những cái đó bóng dáng ở âm thi hóa vật trận thành hình phía trước càng sẽ không chủ động khơi mào công kích. Mới rằng có không đến một phút, âm thi hóa vật trận năng lượng đống nhiên bạo trướng. Một cổ lệnh người cực kỳ không khỏe khí âm tà bỗng nhiên lan tràn mở ra, toàn bộ trận pháp làm như nổi lên u ám quỷ dị ngọn lửa, tản mát ra một loại xen vào màu tím cùng màu đen chi gian vòng sáng. Bao gồm ảnh tộc tộc trưởng ở bên trong, sở hữu đầu trận tuyến đều bị từng vòng kỳ quái phù văn vây quanh, vương tử đôi mắt mị mị, kia phù văn là đánh với chân bảo hộ, cũng không phải là giống nhau khó đối phó. Thuận Liêu kiếm chỉ sợ xuyên bất quá như vậy phù văn. Vương tử đem năng lượng tập trung ở hai mắt, tức khắc trận pháp trong vòng hết thể đều xem rõ ràng lên, kia phủ văn cũng không quy luật, một vòng vờn quanh lên, có thể nhắm chuẩn địa phương chỉ có đầu trận tuyến giữa mày. Kể từ đó, Thuận Liêu phát ra sở hữu kiếm cần thiết toàn bộ ở giữa mày, nếu không có một cái xuất hiện sai lầm đều có khả năng làm âm thi hóa vật trận hỏng mất, Thuận Liêu cùng Thiên Trạch cũng đừng nghĩ ra tới. Đúng lúc vào lúc này, Thuận Liêu cùng Thiên Trạch đã xuất hiện ở trận pháp giữa, Thiên Đan Vũ cũng ở vương tử bên người hiện ra thân hình. Đừng nóng nội, hắn tự nhiên biết như thế nào ứng đối. Minh Vương cầm vương tử tay, dày rộng bàn tay cùng nhau đem trầm ổn khí độ truyền lại cấp vương tử. Người khác có lẽ còn nhìn không ra trận pháp lâm thời đột biến khó khăn, nhưng Minh Vương lại hiểu. Vương tử hoán một hơi, nặng nề gật đầu, đồng thời nói, vậy chiến đi. Một cái không lưu. Nghe vậy, mọi người sôi nổi ra tay. Đoán hồn thủy chung quanh phân bố mấy ngàn bóng dáng, đều là ảnh tộc tộc trưởng tỉ mỉ bồi dưỡng đòn sát thủ, chiến lực tự nhiên không nói chơi, mới vừa rồi thấy có người xuất hiện ở trận pháp bên trong, này đó bóng dáng căn bản vô pháp ngăn cản. Lại không người hạ đạt mệnh lệnh, đang hoang mang lo sợ là lúc, mấy chục đạo cường đại hơi thở đồng thời tới gần, nhưng thật ra kích phát rồi bọn họ chiến ý. Trận pháp có ảnh tộc tộc trưởng tòa chấn, bọn họ hưu tâm vô lực, lúc này đành phải chuyên tâm ứng đối này đó cường đại mọi người. Trong lúc nhất thời mọi người phối hợp an ý phân công, hình thành 20-30 cái vòng vây, đem mọi người phân tán vây quanh. Này đó bóng dáng, quả nhiên là am hiểu phối hợp. Nhưng bọn họ hôm nay đối mặt người nhưng đều không phải thiện tra, hơn nữa là nhất đẳng nhất con nhím, liền tỉ như hỗn độn, đối mặt bọn họ như thế thanh thế, hỗn độn thế nhưng cười bừa bãi không thôi, cả người hơi thở không thêm che giấu bạo trướng. Lúc trước liền bởi vì giết chóc quá nặng, những hạ đại hoa mới bị đè ở lại Hà Kiều hạ đương mấy ngàn năm miễn phí hồn cơ, này rõ ràng là cái sát thần. Mặc kệ cái này thuộc tính ẩn tàng rồi bao lâu, một khi khai quật ra tới, vẫn cứ gọi người sợ hãi kinh hãi. Làm ra nhìn xem các ngươi đồ đằng, có đủ hay không ra hảo hảo động động xương ống chân. Hỗn độn nóng lòng muốn thử thanh âm vừa mới rơi xuống, kia bừa bãi thân ảnh liền bỗng nhiên biến mất, nhưng thật ra làm vừa mới tụ tập năng lượng bóng dáng nhóm cảnh giác khắp nơi sưu tầm. Xem chỗ nào đâu. Liền ra bóng người đều tìm không thấy, ta còn tưởng rằng nhiều lợi hại nột. Khinh thường thanh âm bằng mà vang lên. Một cái bóng dáng trên người áo choàng bị bỗng nhiên bốc khởi. Lộ ra kia gầy trơ cả xương thân thể. Hỗn độn bản thể là vô, dung nhập trong không khí phảng phất không có gì, cái này làm cho những cái đó bóng dáng nhóm chịu nhiều đau khổ. Cố tình hỗn độn cũng không có nhanh như vậy hạ sát thủ, đưa bọn họ áo choàng đều bóc đi lúc sau, lúc này mới nói, như vậy khá hơn nhiều, khoác tầng mở ra, quái không hảo nhận. Những cái đó bóng dáng ly áo choàng thật sự cùng lột tầng một ra dường như, động tác đều thong thả rất nhiều, bất quá hỗn độn này một phen làm bừa cũng thành công chọc giận bọn họ, lại thấy những cái đó bóng dáng trong miệng long long niệm một đống cái gì, ngay sau đó liền chính mình trên người xuyên y phục cũng sôi nổi bạo liệt mở ra. Đánh không lại liền cởi quần áo. Đây là cái gì chiến thuật? Hỗn độn thân hình hiển lộ ra tới, ôm hai tay cười nhạo nói, nhẹ nhàng tránh đi tả hữu bay tới công kích. Những cái đó bóng dáng nhóm từ đầu đến cuối đều không có hồi một câu. Giống như liền sẽ không nói giống nhau, nhưng thật ra kia một đám gầy trơ cả xương thân thể thượng hiện ra một vài bức quỷ dị đồ án, mà bọn họ ánh mắt cũng ở nháy mắt thay đổi, toàn bộ hốc mắt bên trong đều bị u ám hắc ám xâm chiếm, mọi người hơi thở đều thay đổi, so với vừa rồi không biết cường nhiều ít. Hỗn độn ngược lại lúc này mới gật gật đầu, này còn kém không nhiều lắm. Hắn chờ chính là lúc này. Mà ở bên kia, vương tử cũng không có tự mình động thủ. Nàng ở nhìn chằm chằm âm thi hóa vật trận, mắt thấy Thuận Liêu ở trong trận cùng ảnh tộc tộc trưởng lực lượng chống đỡ, có trận pháp cách trở, nàng căn bản không biết bên trong có hay không cái gì bất ngờ tình huống xuất hiện. Thiên Trạch lúc này giúp không được gì, chính hắn đều yêu cầu ngăn cản trận pháp đối hắn bài xích. Chỉ chốc lát sau, lại thấy Thuận Liêu động. Chỉ thấy hắn ngưng khí thành kiếm, nhất nhất đánh tan trận pháp trung hướng hắn quét tới công kích. Ảnh tộc tộc trưởng tựa hồ cũng biết Thuận Liêu đến lúc này chỉ sợ có thể phá giải âm thi hóa vật trận, hắn ở ra tốc thúc dục trận pháp vận tác. Đoán hồn thủy bị cuồng mãnh sốc lên, càng thêm mơ hồ tầm mắt, lúc này trôi đi mỗi một phân mỗi một giây đều dị thường chân quý. Thuận Liêu không phải không ra kiếm, mà là hắn căn bản không có cơ hội xuất kiếm. Mặc dù vương tử trong lòng lại sốt ruột, cũng giúp không được gấp cái gì. Âm thi hóa vật trận là muốn đem này 144 cái đầu trận tuyến toàn bộ luyện hóa trở thành thi thể. Một khi này đó đầu trận tuyến bị luyện hóa, đó là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Để lại cho Thuận Liêu thời gian đã càng ngày càng ít. Thiên vào lúc này, toàn bộ Tê Hoàng Sơn bỗng nhiên chấn động. Tạm dừng như vậy vài giây, đó là đất rung núi chuyển giống nhau động tĩnh. Trên núi lăn thạch sao băng giống nhau hướng ra phía ngoài băng đi, đoán hồn thủy càng thêm bạo loạn. Không tốt. Vương tử bật thốt lên cả kinh nói, xoay người chung quanh, tuy rằng lúc này còn nhìn không ra cái gì manh mối, nhưng này tuyệt đối là kình thiên đại trận đã bị xúc động phản ứng. Mà ngay sau đó, như là xác minh nàng suy đoán giống nhau, mười mấy đạo thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, với trời cao bên trong ngồi ngay ngắn, không trung bên trong đống nhiên xuất hiện một cái thật lớn đỏ như máu quang trận. Kia quang trận to lớn, cơ hồ đem toàn bộ trời cao đều bao quát ở bên trong, ở rằng có lâu như vậy trong bóng tối dị thường chói mắt. Giờ phút này tiên giới tất cả mọi người ở ngửa đầu nhìn nó, kiến thức rộng rãi người tất nhiên biết, này đó là kình thiên đại trận. Kình thiên đại trận hiện hình. Này ý nghĩa âm thi hóa vật trận đã đối kình thiên đại trận cấu thành uy hiếp. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, 12 cái người thủ hộ đã bị triệu vào trận chung, cùng kình thiên đại trận hợp 2 là 1. Biến hóa này tới quá nhanh, làm vương tử có chút trở tay không kịp, đồng tử manh xúc, im lặng nhìn trận pháp bên trong nhắm mắt ngưng thần vệ tử sở cùng giản tu văn, lúc này trong lòng thế nhưng là một mảnh an tĩnh. Không phải không đổi, mà là biết rõ, nàng bây giờ còn có càng chuyện quan trọng phải làm, cấp không được. Chỉ ở trong lòng yên lặng nghiệm, hy vọng vệ tử sở cùng giản tu văn nhớ rõ nàng nói qua nói, kiên trì đến cuối cùng một khắc. Cửu U, Minh Vương, Vương Giận Thiên, Thiên Đan Vũ trước sau đứng ở vương tử bên người, Cửu U cùng Minh Vương hiểu biết vương tử, biết nàng ở trọng áp dưới sở bùng nổ tiềm lực thường thường không người có thể cập, ngược lại là Thiên Đan Vũ, có chút lo lắng nhìn về phía vương tử. Kia trương tuyệt sắc dung nhan phía trên một mảnh đông lạnh, lại là hắn trước đây chưa từng gặp cao thâm. Như vậy vương tử, mặc danh làm nhân tâm kinh, làm người thán phục. Mà cái loại này vô hình bên trong phát ra mị lực cũng lặng lẽ rót vào hắn trong lòng. Vương Giận Thiên tắc trầm mắt nhìn dần dần bắt đầu mất khống chế hết thảy, hắn không thể ngăn cản, lại cũng làm không được cái gì, lúc này nói cái gì đều là dư thừa, nhìn nhà mình bảo bối nữ nhi tinh tế đĩnh bạt bóng dáng, lúc này mới vừa mới bắt đầu, hắn phải tin tưởng nhà mình nữ nhi có thể bày mưu lập kế. Vương Tử Trọng lại đem tầm mắt quay lại âm thi hóa vật trận, Thuấn Nghiêu biểu hiện không hề có bôi nhỏ hắn kiếm tiên danh hiệu, mặc dù biến cố tần phát, hắn vẫn như cũ ở vững vàng ứng đối. Không biết qua bao lâu, cũng không biết có phải hay không Thuấn Nghiêu đã định liệu trước, cả người kim sắc cương khí ngoại phóng, hình thành một cái kín không kẽ hở phòng hộ võng, hai ngón tay ở giữa mày xẹt qua, cách to như vậy trận pháp, Vương Tử vẫn như cũ có thể cảm giác được Thuấn Nghiêu trên người kiếm khí phóng lên cao trạng thái. Kia tuyệt đối là vương tử gặp qua nhất hoa lệ, cũng nhanh nhất kiếm trận. Một thanh kim sắc trường kiếm xuất hiện ở Thuận Liêu đỉnh đầu, giống như du long, lại như mãnh hổ, mang theo kinh sợ nhân tâm kiếm khí cùng khí phách, không khí đều biến bén nhọn vài phần. Còn không đợi vương tử thấy rõ ràng kia thanh kiếm, kia thân kiếm đó là nhoáng lên, 100 nhiều đạo bóng kiếm phân tán bay ra, hình thành một cái thật lớn vô cùng kiếm trận. Mà theo Thuận Liêu ra lệnh một tiếng, kia thanh trầm thấp uy nghiêm đi còn chưa tiêu tán, kia 100 nhiều đạo bóng kiếm liền đã trưởng con mắt giống nhau bay về phía âm thi hóa vật trận đầu trận tuyến. Vương tử vô ý thức tiến lên vài bước, song quyền nắm chặt, trái tim tựa hồ cũng đi theo kia bay ra kiếm đình chỉ, mắt thấy kia từng đạo kim sắc bóng kiếm hoàn toàn đi vào những cái đó đầu trận tuyến giữa mày, không kịp xác nhận có phải hay không toàn bộ mệnh trung, nhưng là âm thi hóa vật trận đột nhiên yếu bất hơi thở, làm vương tử biết. Thuận Liêu nên làm tới rồi. Phanh phanh phanh. Ngay sau đó, trận pháp bên trong truyền đến một tiếng tiếp một tiếng nổ mạnh, là những cái đó đầu trận tuyến. Trận pháp bị hủy, này đó đầu trận tuyến trên người chịu tải lực lượng đống nhiên bạo động, tràn ngập huyết vụ cùng đá vụn đem toàn bộ trận pháp bao phủ lên, ngăn cách bên ngoài tầm mắt. Vương tử phi thân qua đi, ý đồ tiến vào trận pháp, chính là bây giờ còn chưa được, trận pháp phòng ngự còn ở, nàng lại không thể xông vào. Chỉ hy vọng thiên trạch có thể ngăn trở ảnh tộc trưởng công kích. Vương tử tầm mắt ở không trung cùng trên mặt nước qua lại, kình thiên đại trận còn không biết tình huống như thế nào, Thuận Liêu cùng thiên trạch cũng bị nhốt ở trong trận. Thì ra là thế, trách không được ngươi có thể lấy ra ta cho ngươi hạ cổ vương lại như cũ tồn tại trận pháp bên trong truyền đến ảnh tộc trưởng phá la giọng nói giống nhau thanh âm. Hiển nhiên hắn cũng biết, vân trạch đã sớm có thể tự hành triệu hoán vu tộc đồ đằng, có lẽ từ lúc bắt đầu. Hắn liền không có từ bỏ quá vu thuật, lại ở ảnh tộc gần giấu lâu như vậy lòng dạ, cho ai ai đều đến than một tiếng phủ. Bổn tọa còn đang suy nghĩ, tương lai định đem ngươi này phản đồ bầm thây vạn đoạn, ngươi thế nhưng chính mình đưa tới cửa tới. Phản đồ. ta chưa bao giờ cảm thấy chính mình là ảnh tộc người, hiệu chết về tay ai, ngươi thật sự xác định sao? Lợi dụng ta nhiều năm như vậy, ngươi đại ân đại đức, ta hôm nay cũng muốn thân thủ hoàn lại. Thiên Trạch âm trầm thanh âm không chút nào nhường nhịn, bọn họ đánh nhau rồi, vương tử lại chỉ có thể từ bọn họ đối thoại đôi câu vài lời suy đoán giờ phút này tình huống. Hư ta chuyện tốt, còn cùng cái kia yêu nữ quẻ với nhau, quả thực tội không thể tha thứ. Ảnh tộc tộc trưởng trong thanh âm sát khí càng đậm, quả nhiên, đối với lại một lần phá hủy hắn kế hoạch vương tử, hắn phỏng trường sớm đã không phải hận thấu xương đơn giản như vậy. Là ngươi kỹ không bằng người, chú định thua ở tiểu tử trên tay. Thiên Trạch hừ nhẹ một tiếng, trong giọng nói khinh miệt như vậy rõ ràng, vương tử đã thật lâu chưa từng nghe qua Thiên Trạch như vậy thanh âm, trong nháy mắt làm nàng vang lên mới gặp Thiên Trạch khi, hắn cũng là như vậy không coi ai ra gì. Trong giọng nói đối vương tử giữ gìn cùng thân mật thành công làm ảnh tộc tộc trưởng tức giận cao hơn tầng một, lại nghe hắn đông nhiên quát lên một tiếng lớn, ngay sau đó liền truyền đến Thiên Trạch nặng nề kêu rên. Vương tử tâm cũng đi theo nhảy trọn, Thiên Trạch bị thương. Hừ, ngươi liền tự bảo vệ mình đều thành vấn đề, còn tưởng bảo người này. Nam mơ. Đang ở lúc này, trận pháp bên trong truyền đến một tiếng kịch liệt nổ vang, sương mù bên trong lao ra vô số lớn lớn bé bé hòn đá. Lôi cuốn như dao nhỏ giống nhau kình phong ập vào trước mặt. Cửu U duỗi tay ở mấy người trước mặt chém ra một cái kết giới, những cái đó hòn đá liền như vọt vào lốc xoáy chung giống nhau, tốc độ chậm rãi bị tan mất, một đám rơi trên mặt đất. Lại quá một hồi, kia động tinh ít đi một chút lúc sau, vương tử phất tay kết ra một cái pháp thuật, tách ra trận pháp bên trong tràn ngập sương mù, thân hình chợt lóe liền nhảy vào trong trận. Mới vừa rồi là âm thi hóa vật trận mắt trận hỏng mất là lúc. Một khi giờ phút này, vương tử liền rốt cuộc không cần cố kỵ cái gì. Nhưng mà đoán trước chung tình hình cũng không có xuất hiện, vương tử cho rằng Thiên Trạch trọng thương, Thuận Nghiêu cũng sinh mệnh kham ưu thời điểm, hiện thực lại phi như thế. Thiên Trạch đích xác bị thương, khả quan chi sắc mặt liền biết không nghiêm trọng lắm, vương tử dừng ở Thiên Trạch bên cạnh, ánh mắt xẹt qua hắn trên cổ cùng cánh tay thượng lộ ra tới đồ đằng hoa văn, lại nhìn nhìn đang ở cùng ảnh tộc tộc trưởng đánh khó hòa giải Thuận Nghiêu. Nhữ mày khó hiểu. Thuận Nghiêu trong tay cầm một phen kim sắc trường kiếm, chính là kiếm trận lúc đầu nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến kia thanh kiếm, múa may bên trong ẩn chứa khổng lồ kiếm ý, thẳng bức người tâm. Như vậy sắc bén mà sát khí bốn phía Thuận Nghiêu vương tử vẫn là lần đầu tiên thấy, nhưng Thuận Nghiêu ở tế ra một lần kiếm trận lúc sau, như thế nào có thể tại như vậy đoạn thời gian nội khôi phục. Hắn vốn là vượng, cũng không biết vì sao đống nhiên xuất kiếm. Tựa hồ biết vương tử ở nghi hoặc cái gì, Thiên Trạch tuy rằng cũng không biết nguyên nhân, nhưng cuối cùng hơi làm giải thích. Vương tử lúc này mới nhìn kỹ hướng Thuận Nghiêu, hắn giữa mày kia đem tiểu kiếm đã không thấy, hẳn là chính là biến thành hắn hiện tại trong tay kia đem, nhìn sau một lúc lâu, rốt cuộc phát hiện không đúng. Thuận Nghiêu trong mắt tràn ngập một vòng huyết hồng, kia màu đỏ cơ hồ tràn ngập tới rồi hắn toàn bộ hốc mắt, này không bình thường. Như thế nào như thế? Là tâm ma. Không thể làm hắn tiếp tục giết. Minh Vương bỗng nhiên nói, thực ăn ý giải đáp vương tử nghi hoặc. Vương tử kinh ngạc, là tâm ma. Như thế nào sẽ? Thuận Nghiêu tu vi đã tới rồi hiện giờ tình trạng này, còn sẽ có tâm ma. Nhưng không chấp nhận được nàng hoài nghi, sự thật bãi ở trước mắt. Chẳng lẽ là bởi vì mới vừa rồi hắn xuất kiếm? Ở nàng lúc ban đầu nói ra thời điểm, Thuận Nghiêu không chịu xuất kiếm nhất định có hắn lý do khó nói. Hiện giờ mạnh mẽ xuất kiếm, tuy rằng thành công, nhưng lại đem chính mình bước tới rồi như thế nông nỗi. Tâm ma sẽ làm người đánh mất lý trí, không ngừng giết chóc, cho đến kinh mạch đứt đoạn, dầu hết đèn tắt mới thôi. Đi ngăn cản hắn. Vương tử trầm giọng quát, nàng nói sẽ hộ Thuận Nghiêu chu toàn, tự nhiên phải làm đến. Ha ha ha. Hoa Khê Cốc kiếm tiên cuối cùng rơi vào kết cục này, tâm ma nhập thể, phát cuồng đến chết, ngẫm lại đều thống khoái. Ảnh tộc tộc trưởng phát ra liên tiếp cười quái dị tiếng động, âm thi hóa vật trận cũng bị phá giải, trong thân thể hắn tích tụ phẫn nộ bởi vì nhìn đến Thuận Nghiêu như vậy mà hơi chút bình ổn chút. Mà ở vương tử công lại đây thời điểm, ảnh tộc tộc trưởng thế nhưng không chút nào lưu luyến bước ra thối lui, màu đen đồ đằng chi lực ở không trung sẽ qua, ảnh tộc tộc trưởng cười lớn ngừng ở không trung. Không phải hắn không nghĩ cùng vương tử đánh, mà là giờ phút này, hắn chuẩn bị xem một hồi cho hay. Thuận Nghiêu bị tâm ma chiếm cứ lý trí, hiện tại căn bản sẽ không quản trước mắt người là ai, thấy ảnh tộc tộc trưởng rời đi, ngược lại phi thân mà đến vương tử, Thuận Nghiêu thế nhưng trực tiếp bỏ quên ảnh tộc tộc trưởng, rút kiếm công kích vương tử. Thuận Nghiêu kiếm ý siêu phàm, thêm chi giờ phút này hắn cơ hồ là liều mạng ở đánh, cả người sát khí chi nồng đậm, cơ hồ đem không khí đều quấy lên. Trảm Thiên kiếm nháy mắt xuất hiện ở vương tử trong tay, kim sắc cùng màu đen quấn quanh thân kiếm yêu dị mà huyết tinh, cùng Thuận Nghiêu kiếm chạm vào nhau, hai người đều phi thân rời khỏi thật xa. Mà Thuận Nghiêu không làm dừng lại tiếp tục công tới, Nhậm vương tử liên tục hô vài tiếng tên của hắn, Thuận Nghiêu thế nhưng toàn vô phản ứng. Chẳng qua trong chốc lát, Thuận Nghiêu trong thai liền chảy ra đỏ tươi máu, vương tử lập tức liền thấy được, trong lòng biết Thuận Nghiêu giờ phút này đã ở tiêu hao quá mức thể lực, lại đánh tiếp sợ là nỏ mạnh hết đà. Cửu U đi đối phó ảnh tộc tộc trưởng, vương tử, Minh Vương, Thiên Đan Vũ, Thiên Trạch bốn người đồng thời quay chung quanh ở Thuận Nghiêu bên người, tùy thời khống chế hắn, chính là Thuận Nghiêu năng lượng ngoài dự đoán đại, căn bản không thể nào xuống tay. Vương tử bỗng nhiên thu hồi Trảm Thiên kiếm, hướng tới mặt khác ba người hô, đoạt hắn kiếm. Ngay sau đó vương tử liền bàn tay trần đón nhận Thuận Nghiêu, Thuận Nghiêu kiếm nhưng không có mắt, huống chi giờ phút này hắn sát tâm quá nặng, vương tử như thế đấu đá lung tung, làm mấy người nhìn một hồi kinh hãi. Nhưng giờ phút này cũng quả quyết không thể quát bảo ngưng lại, bọn họ biết vương tử chỉ sợ nghĩ tới biện pháp, vì phối hợp nàng, chỉ có thể đem càng nhiều lực chú ý đặt ở Thuận Nghiêu trên người. Làm như vậy nhìn như nguy hiểm, nhưng vương tử lại tiểu tâm vô cùng, nàng sở hữu vận động quỹ đạo đều tính toán vô cùng chính xác, đoán trước bên trong lóe vào Thuận Nghiêu bóng kiếm trong vòng, tốc độ biến cực nhanh, một tay bỗng nhiên khấu thượng Thuận Nghiêu thủ đoạn, ngón tay ở hắn mạch máu phía trên nhẹ điểm, Thuận Nghiêu động tác có như vậy trong nháy mắt trì trệ. Đúng lúc này, vương tử thuận thế mà thượng, trực tiếp mở ra hai tay đem Thuận Nghiêu ôm cái đầy cõi lòng. Bị như vậy gắt gao ôm, Thuận Nghiêu vô pháp thi triển thân hình, muốn huy kiếm đi chạm, còn không đợi hắn động tác, kia trường kiếm liền đã rời tay, bị Thiên Đan Vũ trực tiếp vỗ tay đoạt tới, ném vào một không gian khác, hắn tưởng một lần nữa triệu hoán cũng không được. Vương tử mang theo Thuận Nghiêu phi thân rời đi nơi đây, vẫn luôn dừng ở một chỗ đất trống, ở Thiên Trạch dưới sự trợ giúp mới đưa Thuận Nghiêu cưỡng chế ấn xuống. Thuận Nghiêu hai mắt bên trong cũng chảy ra huyết, vương tử vội la lên, Thuận Nghiêu, bảo vệ cho tâm mạch, mặc kêu tâm mà không chế ngươi. Nàng thanh âm mang theo linh lực, Thuận Nghiêu lúc này đây có ngắn ngủi ngừng lại, nhưng cũng không có khởi đến cái gì tác dụng, phi thân trở về Minh Vương lại là duỗi tay bao trùm ở Thuận Nghiêu đỉnh đầu, chỉ gian màu lục đậm nhẫn chậm rãi tản ra ưu quang. Thuận Nghiêu trên mặt xuất hiện tương đương thống khổ thân sắc, hắn tựa hồ ở dãy rua, nhưng đây là hảo hiện tượng. Nay đại biểu cho Thuận Nghiêu chính mình thần trí ở thu hồi. Quả nhiên, lại quá trong chốc lát, lại thấy Thuận Nghiêu rẽ rùa động tác dừng lại, đồng nhiên khoanh chân mà ngồi, bấm tay niệm thần chú minh tưởng, Thiên Trạch cùng Thiên Đan Vũ thu hồi tay lui ra phía sau một bước, Minh Vương cũng thu tay lại thối lui chút, mấy người đều nhẹ nhàng thở ra. Lấy Thuận Nghiêu tâm trí, kế tiếp hẳn là không có gì vấn đề. Thiên Trạch, ngươi lưu lại nơi này cấp Thuận Nghiêu hộ pháp, Minh, ngươi cũng tại đây nhìn chằm chằm Thuận Nghiêu, nhất định bảo đảm hắn không có việc gì. Vương tử nhìn đoán hồn thủy bên kia chẳng huống, phân phó nói. Hảo! Thiên Trạch lau lau khỏe miệng huyết, không có gì nghị. Minh Vương lại là nhìn Thiên Đan Vũ, màu lục đậm đồng tử mị mị, giống như ở nghi ngờ có thể hay không phóng Thiên Đan Vũ ở vương tử bên người dường như, hắn vẫn là tự mình thủ vương tử tương đối yên tâm. Thiên Đan Vũ vốn là cái loại này hỉ nộ không hiện ra sắc người, nhưng thu được Minh Vương ánh mắt, không biết như thế nào liền khí cười. Đương nhiên hắn vô pháp nhanh như vậy khiến cho đối phương biết hắn cũng có thể một tấc cũng không rời thủ vương tử, giúp nàng ứng đối các loại ngoài ý muốn, cũng không thể đem chính mình tâm ý hoàn toàn mở ra tới đổi đối phương tín nhiệm. Hắn càng không muốn giải thích, liền trực tiếp đi đến vương tử trước mặt, cố ý nói, cái này an bài rất tốt, ngươi là tính toán cùng ta kể vai chiến đấu sao. Vương tử ta liếc mắt một cái Thiên Đan Vũ, đúng là bởi vì nàng càng tin tưởng Minh Vương cùng Thiên Trạch, mới đưa bọn họ hai người lưu lại nhìn Thuận Nghiêu, bởi vì hiện tại đối nàng tới nói, Thuận Nghiêu an toàn càng quan trọng, thằng nhãi này hẳn là cũng là rõ ràng, chỉ cần ngươi không cho ta thêm phiền là được. Thiên Đan Vũ cười cười, nói chi vậy? Thượng ngươi tặc thuyền, ta đã có thể không tính toán đi xuống. Vương tử không đem hắn nói đặt ở trong lòng, nhưng thật ra Minh Vương nhìn nhiều hắn hai mắt, Thiên Đan Vũ còn lại là hồi lấy hơi mang khiêu khích cười. Hoàn toàn không biết loại này cách làm có bao nhiêu hấu trĩ. Ảnh tộc tộc trưởng phía sau xuất hiện một mặt lay động huy triển đại kỳ, mặt cờ thượng đó là ảnh tộc đồ đằng, lúc này ảnh tộc tộc trưởng lực lượng không biết cường nhiều ít, cùng cửu u giao thủ này sau một lúc lâu thế nhưng chút nào không rơi hạ phong. Huống hồ giờ phút này hắn thoạt nhìn không có nhược điểm giống nhau, bất luận cái gì công kích tới rồi trên người hắn đều đối hắn không có ảnh hưởng, đây mới là nhất khó giải quyết. Cùng nhau thượng, tổng có thể tìm được sơ hở. Vương Tử hô, tế ra Trảm Thiên kiếm công đi lên, Thiên Đan Vũ theo sát sau đó. Thiên gia chủ, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ bị này yêu nữ mê hoặc. Cùng bổn tọa liên thủ, nay lục giới đó là chúng ta thiên hạ, ngươi thế nhưng trên đường thay đổi. Cái kia yêu nữ rốt cuộc đáp ứng rồi ngươi điều kiện gì? Ngươi cho rằng hết thể bình ổn lúc sau nàng sẽ thực hiện sao? Ừ, nàng sẽ lập tức đem đầu mâu nhắm ngay ngươi. Đến lúc đó thiên gia cũng đừng nghĩ ở lục giới dừng chân. Ảnh tộc tộc trưởng thế nhưng ở ngay lúc này còn có rảnh kêu gọi, hắn tựa hồ còn tồn như vậy một chút chạy thoát tâm lý, nếu thiên gia có thể tiếp ứng hắn, hôm nay ảnh tộc liền sẽ không toàn quân bị diệt. Đúng vậy, ảnh tộc tộc trưởng trong miệng nói cuồng vọng, nhưng chính hắn biết, âm thi hóa vật trận đã là được ăn cả ngã về không, hắn càng biết, hiện tại đoán hồn thủy đã trong chăn tầng 3 ngoại tầng 3 vây quanh đi lên, người tới đều là tu sĩ cấp cao, lúc này đây ảnh tộc thật sự xong rồi. Nhưng dù vậy, ảnh tộc tộc trưởng còn đang suy nghĩ một đường sinh cơ, cũng hoặc là như thế nào đồng quy vu tận. Thiên Đan Vũ lại nói, ta chưa bao giờ đáp ứng cùng ngươi liên thủ, đều là chính ngươi nguyện ý phối hợp ta, đâu ra ta thay đổi vừa nói. Cùng với lo lắng ta, không bằng ngẫm lại chính ngươi đi. Nói chuyện đương khẩu, Thiên Đan Vũ bất thời giờ nhìn nhìn Vương Tử, ánh mắt kia lại có chút cười như không cười, vừa vặn kêu Vương Tử thấy được, Vương Tử dừng một chút. Lập tức thu liễm tâm thần chuyên chú với công kích phía trên. Nàng nhiều ít có chút minh bạch Thiên Đan Vũ kia liếc mắt một cái ý tứ, giống như ở lên án công khai nàng giống nhau. Ảnh tộc tộc trưởng nói tuy rằng là vì châm ngòi ly gián, nhưng trên thực tế, trừ bỏ Vương Tử miệng đáp ứng muốn cởi bỏ ám thần tộc phong ấn ở ngoài, thực chất tính sự tình là một kiện cũng chưa làm. Ngay cả Vương Tử có phải hay không thiệt tình muốn cởi bỏ ám thần tộc phong ấn, Thiên Đan Vũ cũng không biết, đến lúc đó Vương Tử đổi ý. Lại đem đầu mâu nhắm ngay Thiên Đan ra, cũng là có khả năng. Bởi vậy, Thiên Đan Vũ kia liếc mắt một cái, thật giống như đang hỏi nàng, ngươi sẽ làm như vậy sao? Ừ, không cần cao hưng quá sớm. Liền tính âm thi hóa vật trận bị các ngươi phá giải, các ngươi cho rằng bổn tọa liền không có biện pháp sao? Ảnh tộc tộc trưởng đống nhiên nói, Vương Tử trong lòng chính giác không ổn, liền nhìn đến ảnh tộc tộc trưởng thân hình xoay tròn, hóa thành một sợi khói đen. Xông thẳng phía chân trời. Hắn pháp thuật cùng tốc độ đều quá quỷ dị, Vương Tử ba người đều không pháp thấy rõ tiên cơ, bởi vậy ở nhìn đến ảnh tộc tộc trưởng mục tiêu là Kình Thiên đại trận thời điểm, Vương Tử dưới tình thế cấp bách rủa thầm một tiếng, theo đuổi không bỏ. Trảm Thiên kiếm bỗng nhiên bị Vương Tử ném đi ra ngoài, ở không trung vẽ ra một đạo kim sắc cùng màu đen quấn quanh quỹ đạo, ở ảnh tộc tộc trưởng đường đi phía trên hình thành một đạo khổng lồ màn hào quang. Kia màn hào quang phía trên đan sen mãnh liệt kiếm khí. Nhưng ảnh tộc tộc trưởng thế nhưng không hề có thả chậm tốc độ, đồ đằng chi lực bạo tăng, thế nhưng thẳng tắp vọt qua đi. Ngăn không được. Vương Tử trong lòng trầm xuống, liền nhìn đến ảnh tộc tộc trưởng đã xuất hiện ở trận pháp bên trong, thân hình lập với Kình Thiên đại trận bên trong, kia đỏ như máu quang trận đem hắn thân hình phụ trợ càng thêm quỷ dị. Cương hình xâm nhập trận pháp, ảnh tộc tộc trưởng trạng huống cũng hoàn toàn không hảo. Chỉ trong chốc lát liền truyền đến hắn thê lương tiếng kêu thảm thiết, giống như lệ quỷ. Ảnh tộc tộc trưởng sớm đã không thể tính người, liền như vậy người không người quỷ không quỷ bộ dáng tồn tại, hắn tựa hồ căn bản không thèm để ý, bởi vì ở trong mắt hắn, hủy diệt lục giới mới là lớn nhất sự tình, có phải hay không người sớm đã không như vậy quan trọng. Nhưng mà mặc kệ như thế nào biến, hắn kia một mặt ý thức đều dễ rủa tồn tại, hắn tưởng tận mắt nhìn thấy đến lục giới hủy trong một sớm. Đã có thể vào giờ phút này, hắn cái này dị thường ngoan cố chấp niệm lại rốt cuộc lưu không được hồn phách của hắn. Kình Thiên đại trận có thể chống đỡ khởi tiên giới chi trụ, có thể thấy được nó năng lượng to lớn, ảnh tộc tộc trưởng liền như vậy xông vào, hắn còn sót lại kia một chút hồn lực thế nhưng bị trận pháp tách ra. Kia hét thảm một tiếng giữa hỗn loạn không cam lòng cùng oán hận tràn ngập ở không trung, làm rất nhiều bóng dáng đều dừng trong tay động tác, bọn họ tộc trưởng, đã chết. Này có lẽ là đáng giá cao hứng mà, ảnh tộc tộc trưởng liền như vậy đột nhiên đã chết, chết ở Kình Thiên đại trận ở dưới, nhưng Vương Tử giờ phút này lại cao hứng không đứng dậy, bởi vì nàng biết, nàng lúc này đây chân chính đối thủ vốn dĩ liền không phải ảnh tộc tộc trưởng, mà là ảnh tộc đồ đằng. Ảnh tộc tộc trưởng ý thức tuy rằng hoàn toàn tiêu tán, nhưng kia trống rỗng áo choàng lại cố lấy từng trận âm phong, cùng chung quanh âm thảm thảm thanh âm, ảnh tộc đồ đằng tự áo choàng dưới bước lên lên, bay nhanh lan tràn tối cao không, rất có bao trùm kình thiên đại trận xu thế. Không tốt. Kình thiên đại trận năng lượng bị ảnh tộc đồ đằng quấy nhiễu. Vương tử kinh thanh kêu lên, tầm mắt cơ hồ lập tức tập trung ở vệ tử sở cùng giản tu văn trên người, lại thấy hai người giữa mày nhíu chặt, dần dần bộ mặt phía trên thế nhưng hiện ra dữ tợn chi sắc. 12 cái người thủ hộ đều không ngoại lệ. Kinh thiên đại trận đã ở lấy ra bọn họ năng lượng. Đúng lúc khi dưới chân núi đám đông vào tới, đầu tàu gương mẫu đúng là Bắc Hoàng, Đông Càn, Tây Quyết, Nam Khuyết 4 người, xem ra Tê Hoàng Sơn lộ đã đả thông, này ý nghĩa ảnh tộc người đã cùng đường bí lối. Chỉ còn lại có đoán hồn thủy nơi này bóng dáng còn ở đau khổ chống đỡ. Nhưng này đó bóng dáng nhưng không hiểu cái gì gọi là xem xét thời thế, mắt thấy nhà mình tộc trưởng đã chết, nhưng ảnh tộc đồ đằng đằng ở rêu giao huy triển ở phía chân trời, những cái đó bóng dáng phảng phất cũng đã chịu đồ đằng triệu hoán, áo choàng không lý do nổ tung, lỏa lộ ra thượng thân bị đồ đằng hoa văn bao trùm, hốc mắt trong vòng cũng đều biến thành một mảnh đen nhánh, sát khí càng mãnh. Bình tĩnh một chút. Bình tĩnh một chút. Vương tử giờ phút này đang ở liều mạng khống chế chính mình cảm xúc, đặc biệt là ở nhìn đến kình thiên đại trận bắt đầu biến hóa thời điểm, nàng tâm liền rối loạn, biến nôn nóng bất an, trong đầu nhanh chóng siêu tầm biện pháp giải quyết. Ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm kình thiên đại trận, mắt thấy nó hồng mang càng ngày càng ám, mắt thấy 12 cái người thủ hộ tình huống càng ngày càng tao, nhưng trong đầu trống rỗng, nàng không biết hiện tại nàng có thể làm cái gì. Vì cái gì người thủ hộ năng lượng không có xuất hiện? Chuyện này không có khả năng. Vương tử không thể tin được nói, thanh âm đều có chút run rẩy, như vậy ngoài ý muốn ở nàng cũng nghĩ tới, nhưng là 12 cái người thủ hộ thân phụ các đại chủng tộc năng lượng, không nên duy trì không được kình thiên đại trận. Giờ phút này nàng đối chính mình trước nắm giữ tin tức sinh ra hoài nghi, mà nếu nàng phía trước phán đoán có lầm nói, này rất có khả năng sẽ chặt đứt 12 cái người thủ hộ tánh mạng. Đừng hoảng hốt, Vân Trạch không có lừa ngươi, hiện tại còn không đến thời điểm. Một con giày rộng ấm áp bàn tay to đột nhiên bao trùm ở vương tử trên tay, kia dị thường trầm ổn thanh âm cũng chậm rãi gõ vào vương tử trong lòng, phảng phất có thể biết trước giống nhau, đúng lúc trấn an vương tử trong lòng không xác định. Vương tử ngạc nhiên ngoái đầu nhìn lại, lại thấy Quy Hồng Đĩnh bạt thân ảnh liền đứng ở chính mình bên người, cặp kia thâm trầm vô ngần đôi mắt bên trong mang theo trấn an nhân tâm lực lượng. Vương tử tim đập dần dần khôi phục bình thường. Phản nắm lấy kia chỉ ấm áp bàn tay to, vương tử thở phào một hơi, lúc này mới phát hiện mới vừa rồi thế nhưng khẩn trương đến cả người phát run, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Thấy vương tử bình tĩnh trở lại, Quy Hồng cũng thoáng yên tâm, dưới chân núi đã không cần nhọc lòng, đến nỗi kình thiên đại trận Quy Hồng ngước mắt nhìn nhìn, đôi mắt híp lại, chợt lóe mà qua lệ khí, nếu xoay chuyển trời đất vô thuật, vậy hủy hoại nó. Vương tử trầm mặc nghe. Tại đây loại cực đoan thời điểm, bất luận cái gì cực đoan biện pháp đều băn khoăn đến không được, nếu hủy hoại kình thiên đại trận, tiên giới chi trụ cũng liền xong rồi, tiên giới chi trụ là lục giới chi trụ không đỉnh, kể từ đó, cái khác năm cái giao diện cây trụ cũng sẽ đi theo hỏng mất. Giao diện cây trụ hỏng mất sở tạo thành hậu quả là vô pháp đoán trước, giao diện cây trụ ẩn chứa năng lượng quá cường, lúc sau tử thương không biết sẽ có bao nhiêu. Lục giới hỏng mất lúc sau tinh túc loạn liền rốt cuộc vô pháp ngăn trở, lại sau này sẽ là tình huống như thế nào, ai đều không thể đoán trước. Có thể hay không lấp kín lục giới cái này chỗ hổng, ai cũng không biết. Nói xong, Quy Hồng thế nhưng chỉ cười cười, nhẹ nhàng nói, tóm lại sẽ không tiêu vệ tử sở cùng giản tu văn đã chết chính là. Vương tử biết Quy Hồng không phải nói giỡn, nhưng nàng trầm mặc 2 giây lúc sau, chỉ kiên định gật đầu, trầm giọng nói, hảo. Vô pháp nhìn vệ tử sở cùng giản tu văn dần dần xanh trắng sắc mặt cùng thấm huyết khoe miệng, vương tử nhắm mắt, tầm mắt rời đi, chuyển tới hôn chiến chung mọi người trên người, dư lại bóng dáng không nhiều lắm, chỉ có 6-7 chục, nhưng chúng nó trở nên dị thường quỷ dị, đặc biệt là ở ảnh tộc đồ đằng lực ảnh hưởng mở rộng lúc sau. Nhưng là nhìn qua trận chiến đấu này cũng thực mau liền kết thúc, không nói nam nhân nhà mình tới ứng đối là đủ rồi, hiện giờ lại hơn nữa từ dưới chân núi công đi lên nhân mã. Giờ phút này căn bản không có bọn họ động thủ đường sống. Đại đa số người chỉ vây quanh ở nơi xa lo lắng chờ trận chiến đấu này kết thúc, chờ kình thiên đại trận nơi đó xuất hiện chuyển cơ. Đúng lúc này, Nhạc Cửu Phi thân dừng ở vương tử bên người, chỉ lẳng lặng nhìn nhìn nàng, liền ôm hắn cầm đứng ở một bên. Quy Hồng theo sát tới, trong tay chấp nhất đem bích ngọc sáo, màu nguyệt bạch áo dài chút nào không nhiễm huyết tinh, cũng chưa nói cái gì, bọn họ cũng đều biết giờ phút này nhất nên làm chính là chờ. Ta đi xem Thuận Liêu sư phụ. Kinh Hồng nói liền chuyển đi mặt sau, thấy Thuận Liêu hơi thở dần dần vững vàng xuống dưới, thất khiếu cũng không giống vừa rồi như vậy khoa trương đổ máu, tâm man nên là đã khắc chế, chỉ chờ Thuận Liêu sư phụ chính mình điều tức hảo đã tỉnh. Kinh Hồng thở ra một hơi, trong lòng nhẹ nhàng đi nhiều. Đoán hồn thủy hết thể biến hóa đều tác động toàn bộ tiên giới thậm chí lục giới tim đập, đặc biệt là thế ngoại vực, 28 đại gia tộc con cháu tề tụ Thiên Công Sơn, không lâu trước đây mới biết được Tê Hoàng Sơn đã bại, ảnh tộc cũng là bại cục đã định. Còn chưa kịp bọn họ hoan hô chúc mừng, liền nhìn đến Kình Thiên đại trận sinh biến, giờ phút này kia quỷ dị đồ đằng bao trùm ở phía chân trời, nhuộm đẫm toàn bộ tiên giới đều nguy hiểm mặc danh, như là tận thế báo động trước. Kia âm thảm thảm hô gào tiếng động giống như chuông tang, mang theo mọi người tim đập một chút đi xuống trầm. Vì cái gì không động tĩnh? Đã tới rồi tình trạng này, chúng ta vẫn là quá không được cuối cùng một con sao. Đáng giận ảnh tộc. Âm hồn không tan. Chẳng lẽ liền vô pháp ngăn lại kia đồ đằng sao? Thống soái không phải trận pháp thiên tài sao? Chẳng lẽ lúc này cũng bó tay không biện pháp sao? Thiên muốn vong ta. Thượng cổ là lúc hợp Quy Hồng Vân Trạch hai người chi lực mới bày ra Kình Thiên đại trận, cho dù vương tử trận pháp lại cao siêu, có thể siêu việt bọn họ hai người sao? Không cần nhiễu loạn quân tâm. Vương tử bên người kia nam tử đã kêu làm Quy Hồng, cũng không biết có phải hay không trong truyền thuyết vị kia Quy Hồng. Nghe nói Quy Hồng Vân Trạch đều là đời thứ hai thần, cũng không biết có phải hay không thật sự. Nếu kia đã biến mất thần giới cũng ra tới quản ta lục giới. Chúng ta cũng không đến mức không có hy vọng đi. Nhìn lên, chờ đợi, thấp thỏm, tất cả mọi người lo lắng đề phòng suy đoán, nhưng mà không có kết quả, hết thảy đều không thể đoán trước. Xem nào. Kình Thiên đại trận. Thay đổi. Không biết là ai trước hét lớn một tiếng, sau đó càng ngày càng nhiều người trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc, mở to hai mắt nhìn về phía trời cao, trong nháy mắt kia lộng lẫy đỏ như máu trận mang ấn vào mọi người trong mắt. Kia tựa hồ là hy vọng. Thật sự thay đổi. Là người thủ hộ. Mau xem. Là người thủ hộ năng lượng. Mà này đó biến hóa cũng làm vương tử cũng hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía 12 cái người thủ hộ, lại thấy bọn họ trên mặt như cũ có không khỏe vặn mẹo, nhưng lại không phải Kình Thiên đại trận cho bọn hắn áp lực, mà là bởi vì đột nhiên giải khai các đại chủng tộc phong ấn lực lượng, mênh mông năng lượng đột nhiên dũng mãnh vào khắp người. Vô pháp thích ứng mới xuất hiện tình huống như vậy. Nga! Chẳng lẽ che giấu lực lượng đều xuất hiện? Hàn Tỷ ôm hai tay đứng ở vương tử bên người, lông mày một trọn, có chút ngoài ý muốn, trong lúc nói chuyện theo bản năng mọi nơi xem xét. Mọi người lui ra phía sau 10 dặm. Thao Thiết bỗng nhiên hạ lệnh, quân ngu cùng tử vũ tựa hồ cũng phản ứng lại đây, lập tức hạ đạt đồng dạng mệnh lệnh, mọi người đâu vào đấy lui ra phía sau. Vương tử ngay sau đó phóng xuất ra một trận thiên hỏa. Kia màu kim hồng ngọn lửa mang theo thiên uy, cuồn cuộn như sóng, thổi quét toàn bộ đỉnh núi. Cũng liền ngắn ngủn vài phút thời gian, qua đi lại kỳ tích biến mất, chỉ chưa trong không khí tán tràn ngập nóng rực cùng mùi khét, tầm mắt bị kia màu kim hồng kích thích, đột nhiên lại lâm vào hắc ám, mọi người bình phục trong chốc lát mới khôi phục thị lực. Mà giờ phút này đỉnh núi đã là chùi lùi một mảnh, mới vừa rồi thi thể cùng tạp vật đã là không thấy. Cũng liền không bao lâu. Ngay sau đó một trận bạch quang thoáng hiện, lại thấy có trăm tới hào người bỗng nhiên chi gian xuất hiện ở đất trống phía trên, bọn họ là bị truyền tống tới. Lại thấy những người đó trang điểm quái dị, ăn mặc có vẻ nguyên thủy mà khoán canh tác, vô luận nam nữ đều ra thú sở chế quần áo, đều không phải là đạo bào, trên người sở mang trang trí vật phẩm thế nhưng cũng đều là cao dài thu hoạch. Những người này xuất hiện lúc sau, một câu đều không có nói, liền nhìn đến bọn họ khoanh chân mà ngồi. Bấm tay niệm thần chú vận công. Đây là võ đạo bộ lạc người. Vương tử không khỏi mở miệng, lại cảm giác trong chốc lát, liền xác định nàng phỏng đoán, những người này sở mang theo lực lượng xác thật là tinh hồn lực, cái này không biết giấu ở nơi nào bộ lạc thế nhưng thật sự hiện thân tại đây. Mà ở ma giới hoang dã chỗ, kia ma hóa ngô đồng nơi chỗ, lại thấy ngô đồng lá cây bay nhanh nảy sinh, to như vậy thân cây biến đỏ bừng như hỏa. Thật sâu cắm rễ dưới nền đất rễ cây cũng quỷ dị hoạt động lên, phạm vi mấy ngàn mét chi gian toàn là kích động vô cùng vô tận ma khí. Cùng lúc đó, vĩnh hằng tinh bàn ám thuộc tính tinh cung cũng dị thường sinh động, cái khác tinh cung năng lượng đống nhiên cứng lại, thế nhưng thay đổi phương hướng, sôi nổi dũng mãnh vào ám thuộc tính tinh cung trong vòng. Vương tử cùng Lãnh Thương kinh ngạc đối xem một cái, tựa hồ lại đồng thời nghĩ thông suốt, đống nhiên nhìn về phía Giản Tu Văn, vương tử thở dài, nguyên lai Tu Văn đó là ám thuộc tính tinh cung mới nhậm chức cung chủ. Vương tử nha đầu. Đống nhiên một tiếng hơi mang sốt ruột tiếng la, cùng với sốt ruột lược mà đến thân ảnh, tập trung nhìn vào, lại là Tuệ Viễn Phương Trượng cùng vài vị cao tăng cầm tay tới, chớp mắt liền đến phụ cận. Vương tử đón đi lên, sư phụ, các ngươi như thế nào tới? Tuệ Viễn Phương Trượng nhưng thật ra không câu nệ mặt ngoài chi lễ, cái khác mấy cái cao tăng tắc vội vàng đánh cái Phật hiệu, Tuệ Viễn tắc nói, nhưng kêu vi sư hảo đuổi. Ngươi nha đầu này khi nói chuyện mang theo nặng nghề thở dài cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng không trách cứ chi ý. Nghĩ đến trước đó vài ngày vương tử cấp Tuệ Viễn truyền lại tin tức, chỉ nói lục giới đại loạn, Phật môn chỉ cần bảo vệ tốt cố thổ, còn lại nàng sẽ giải quyết. Lúc ấy Tuệ Viễn liền biết sự tình cũng không có vương tử nói như vậy nhẹ nhàng, lại cũng không nghĩ nghiêm trọng đến như thế nông nỗi. Lại đến tiên giới khi tự nhiên phí một phen khúc chiết. Chuyện lớn như thế tình cũng không cùng sư phó của người ta thương lượng, cánh ngạnh, có phải hay không cảm thấy ta này nghèo hòa thượng không thể giúp ngươi. Tuệ Viễn ra vẻ sinh khí, kia bạch mi run run, tròm râu cũng thổi lên. Đều không phải là như thế vương tử nói, nàng buồn ý là không nghĩ làm Phật môn tham dự trận này hỗn loạn, rốt cuộc Phật môn một lòng hướng thiện, phổ độ chúng sinh, mà nàng phải làm sự tình thắng bại khó liệu, tử thương khó liệu, để lại cho đời sau ưu khuyết điểm càng khó liệu. Nàng không thể đem Phật môn liên lụy tiến vào. Đương nhiên còn có một chút, nàng không có như vậy nhiều thời gian đi trưng cầu ý kiến của người khác, càng không thể cho người khác tới ngăn cản nàng cơ hội, cho nên mới tiền trảm hậu tấu. Nhưng những lời này nàng nói không nên lời, chung quy không muốn ở Tuệ Viễn trước mặt lỏa lộ nàng vô tình, nhưng Tuệ Viễn cũng hiểu được, chỉ thở dài, không lâu trước đây Phật môn tam chùa bí ẩn trận pháp cùng nhau mở ra, chúng ta mới vừa rồi biết Kình Thiên Đại Trận xảy ra vấn đề. Vội vàng tới rồi, xem tình huống này, ngươi lại là đã đem ảnh tộc tiêu diệt. Kế tiếp, là tính toán được ăn cả ngã về không đi. Kình Thiên Đại Trận một khi tới rồi tình trạng này, bảo hạ tới khả năng tính liền cực kỳ bé nhỏ, lục giới. Sợ là cũng muốn thời tiết thay đổi, ngươi liền nhỏ giọng vô tức làm như vậy, sao biết Phật môn ra không thượng lực? Sao biết Phật môn sẽ không trợ ngươi? Vương tử nghe buồn bực. Tuệ Viễn này một phen lời nói thế nhưng không phải ở trách cứ nàng làm hại thương sinh, mà là ở oán trách nàng không đem kéo Phật môn xuống nước. Sư phụ, chỉ giáo cho. Ngươi có không nói rõ ràng điểm? Ta như thế nào nghe không rõ? Vương tử là nghe không rõ, nhưng một bên lưu ý Quy Hồng cùng Minh Vương trong mắt lại là xẹt qua ánh sao. Tuệ Viễn lại là bấm tay niệm thần chú, trên mặt biểu tình rất là trịnh trọng, trong miệng niệm vài câu Phật ngữ. Vương tử không biết hắn đang làm gì, có thể thấy được đến Tuệ Viễn chỉ một thoáng tái nhợt sắc mặt lại là hoảng sợ. Chỉ chốc lát sau, Tuệ Viễn kia đầy đầu bạc đều biến xám trắng không thôi, thiếu vài phần sinh mệnh lực, như là ở tiêu hao sinh mệnh giống nhau. Vương tử kêu sợ hãi một tiếng, đang muốn ngăn cản, lại bị Quy Hồng ngăn cản. Đừng qua đi, không cần đánh gây hắn. Quy Hồng thanh âm thực nghiêm khắc, tựa hồ đánh gây Tuệ Viễn hậu quả rất nghiêm trọng, vương tử không khỏi dừng lại bước chân. Tâm lại nhắc lên, mắt thấy Tuệ Viễn hơi thở càng ngày càng yếu, kia đạo cốt tiên phong tăng bảo cũng hiện trống rỗng lên, lại là một bộ dầu hết đèn tắt chi tượng. Cũng may lúc này cùng hắn một khối tiến đến mấy cái tăng nhân bỗng nhiên tay đáp ở lẫn nhau trên vai, đem năng lượng truyền lại cho Tuệ Viễn. Mà bọn họ mấy cái thực mau cũng biến như Tuệ Viễn giống nhau. Ở vương tử càng ngày càng lo lắng đương khẩu, lại thấy hai khối lộng lẫy tinh thạch bỗng nhiên bay ra. Ngừng ở Tuệ Viễn trước mặt. Mà lúc này, Tuệ Viễn mấy người mới bỗng nhiên triệt công, mở to mắt. Mặt sau kia mấy cái tăng nhân đã nhanh chóng lược đến một bên ngồi xếp bằng điều tức, chỉ có Tuệ Viễn còn cường chống đứng. Kia hai khối tinh thạch phía trên mang theo thật lớn năng lượng, cố tình kia năng lượng đều không phải là đơn thuần cường đại cùng không, mà là hỗn loạn một loại không dung phản kháng pháp tắc chi lực, còn có loại không thể nói tới uy áp. Ở đây mọi người đều là cả kinh. Không thể không điều động linh lực mới triệt tiêu kia cổ bức người uy áp. Tuệ Viễn sớm đã không có thao tác này hai dạng đồ vật sức lực, lại là Quy Hồng phất tay háo vung lên, đem kia hai khối kỳ quái tinh thạch cuốn lại đây. Vương tử chỉ nhìn lướt qua kia hai khối tinh thạch, liền vội vàng tiến lên, một tay để ở Tuệ Viễn giữa lưng chỗ, truyền cùng hắn không ít linh lực, sư phụ ngươi làm gì vậy? Tuệ Viễn mới vừa rồi này nhất cử động, tu vi cơ hồ là trượt xuống một cái đại cảnh giới. Người cũng tức khắc tiểu tụy giàn mua không ít. Thu được vương tử linh lực, Tuệ Viễn có thể bình phục một ít, tuy rằng khí sắc thật không tốt, nhưng tâm thái lại là vững vàng, đối hiện giờ này hết thể cũng tựa sớm có chuẩn bị, cũng không khó có thể tiếp thu cảm giác, nha đầu không cần lo lắng, tổn thất điểm này tu vi không coi là cái gì, thân thể cũng bất quá mấy ngày liền có thể dưỡng trở về, lại không phải đại sự. Kia hai khối tinh thạch cũng không phải là phàm vật, kia tinh thạch là chỉ ở sau ngũ sắc thạch viên cổ ngọc, ngọc trung phong ấn đồ vật càng không tầm thường, một cái là lục giới chi trụ pháp tác, một cái là thần chế mảnh nhỏ, ngươi thả thu hảo, không nói được thực mau liền có thể sử dụng đến. Này hai dạng đồ vật vẫn luôn với Phật môn bảo tồn, bao nhiêu năm rồi vẫn luôn từ chỉ định tăng nhân mang theo, thế nhân cũng không biết được, hiện giờ ngươi một hai phải đánh vỡ lục giới quy tắc, Phật môn đành phải trợ ngươi rút một tay. Ta biết ngươi hành sự quyết đoán, thủ đoạn cũng khó tránh khỏi tàn nhẫn, nhưng nếu không có như thế, lục giới cũng không thể phá kén trọng sinh. Nhưng ngươi cũng muốn bảo đảm làm hết sức, mặc kêu lục giới thật sự hóa thành một mảnh đất khô cằn, trăm họ lầm than, ngươi nhưng đã hiểu. Vương tử trong lòng chấn động, hốc mắt hơi nhuận, Tuệ Viễn sư phụ biết nàng lại không trách nàng, Phật môn tị thế, cũng không tránh sự, nguy nan thời khắc cũng tất nhiên có thành tựu. Vương tử trong lòng thanh tỉnh, liền trịnh trọng đáp, sư phụ, ta đã hiểu. Vì sư tin ngươi. Tuệ Viễn khẽ cười cười, ánh mắt nhìn về phía Quy Hồng. Đời thứ hai thần nói vậy cũng chắc chắn trợ ngươi được việc, ta liền không có gì hảo lo lắng, nha đầu ngươi thả dừng tay đi, điểm này tiêu hao trả lại ngươi sư phụ còn không đến mức chống cự không được, ngươi đi vội chính sự bãi. Có này hai dạng đồ vật, lục giới nhất định quanh co. Quy Hồng nhìn Tuệ Viễn hơi hơi gật đầu, xem như cảm tạ Phật môn trận này mưa đúng lúc. Vương tử cũng thu hồi tay, hộ tống Tuệ Viễn rời xa trận pháp trung tâm, lúc này mới phản thân lộn trở lại. Cẩn thận đoan trang khởi kia hai khối hãy còn sáng lên viễn cổ ngọc, này viễn cổ ngọc nàng cũng chỉ là nghe nói qua, không có gặp qua. Lục giới chi trụ chính yếu tài liệu đó là lấy tự ngũ sắc thạch cùng viễn cổ ngọc, ngũ sắc thạch ẩn chứa khổng lồ lực lượng, mà viễn cổ ngọc lại là có thể phong ấn vô hình pháp tắc, không nghĩ tới lục giới chi trụ pháp tắc lúc trước thế nhưng bị thác ấn một phần. Càng ngạc nhiên một cái khác, thần chế mảnh nhỏ, Minh Vương đã đi tới. Màu lục đậm đồng tử nhìn chăm chú vào kia hai khối viễn cổ ngọc, đúng là phong ấn lục giới pháp tắc kia một khối. Này viễn cổ ngọc trung năng lượng quá cường, người bình thường thoáng đụng vào đều có thể hồn phi phách tán. Minh Vương lại tay không lấy ở trong tay. Kia tinh mịn kỳ lạ hoa văn ảnh ngược ở kia chỉ hình dạng duyên dáng trên tay. Chỉ chốc lát sau Minh Vương mới rời đi tầm mắt, nhìn về phía vương tử nói, này đó pháp tắc là dựa theo riêng trình tự quấy rầy, bảo bối. Ngươi thả đem này đó pháp tắc dẫn vào ngươi thần thức, đi thêm sửa sang lại. Minh Vương vốn là tự cấp Thuận Nghiêu hộ pháp, lúc này lại đây lại là bởi vì Thuận Nghiêu đã tỉnh lại, loại bỏ tâm ma, tuy rằng lực lượng có chút hư háo, nhưng cũng không gì trở ngại, lúc này cũng phi thân lại đây, Thiên Trạch cùng Kinh Hồng hộ ở hai sườn. Vương tử thấy Thuận Nghiêu không có việc gì, cũng yên lòng, nghe nói Minh Vương như vậy công đạo, liền tính toán tiếp nhận kia viễn cổ ngọc. Minh Vương lại hơi hơi ngăn đón, pháp tác chi lực không tầm thường, trong lúc ngươi không thể phân tâm, toàn lực ứng phó. Vương tử ngước mắt nhìn kình thiên đại trận, lúc này 12 cái người thủ hộ bị phong ấn lực lượng đều đã đánh thức, đang ở cùng ảnh tộc đồ đằng giằng co, viên cổ ngọc năng lượng cực cường, không gian pháp khí căn bản dung không dưới nó. Bởi vậy Phật môn bảo tồn là lúc đều là đem này dưỡng ở tăng nhân tim sen trong vòng, hiện giờ đã lấy ra. Này pháp tắc cần thiết phải có một người thông hiểu đạo lý, người này tuyển có thể có rất nhiều, Quy Hồng có thể, Minh Vương có thể, Lãnh Thương có thể, Nhạc Cửu có thể, Hạ Ôn Trúc có thể, Khâu Kỳ có thể, Tử Vũ có thể, Thiên Đan Vũ có thể, nhưng mà hiển nhiên, nhiệm vụ này trực tiếp dừng ở vương tử trên đầu. Không phải người khác không muốn đại lao, linh thú vô pháp dùng này pháp tắc, cho nên thao thiết một hàng tất là không thể, Bác Hoàng mấy người năng lực lại là kém hơn một chút. Mặc dù có tâm cũng vô lực, nhưng trừ bỏ này đó khách quan nguyên nhân, chính yếu lại là, trận này chiến dịch là vương tử mấy năm qua vẫn luôn chờ đợi. Lại gian nan thời điểm đều lại đây, trong lúc lo lắng để phòng số lần không biết có bao nhiêu, mắt thấy tới rồi vương tử cuối cùng phá kén là lúc, ai đều không thể đại hành chuyện lạ. Chỉ có thể là vương tử. Vương tử biết việc này nghiêm trọng tính, đối với Minh Vương trầm trọng dặn dò cùng sâu thẳm màu lục đậm con ngươi. Vương tử hồi lấy một cái nhẹ nhàng cười, ta biết nên làm như thế nào, các ngươi nhiệm vụ cũng không thoải mái. Trước đó, bọn họ cần thiết bảo đảm Kình Thiên đại trận không phá. Vương tử trên mặt nhẹ nhàng, động tác lại tương đương cẩn thận tiếp nhận Minh Vương trong tay viễn cổ ngọc, bày ra kết giới khoanh chân mà ngồi, kia viễn cổ ngọc phiêu phù ở vương tử trước mặt, tản ra vàng rực quang, đem kia trương tuyệt sắc khuôn mặt cũng chiếu tốt mục. Vương tử linh lực cùng thần thức đồng thời bao vây thượng kia viễn cổ ngọc, tìm được rồi phong ấn chỗ phía sau tập trung lực lượng đống nhiên phá vỡ. Bị phong ấn pháp tắc giống như khai áp hồng thủy nghiêng mà ra. Vương tử thần thức lại lần nữa tăng lớn. Đem sở hữu pháp tắc ngăn ở thần thức bên trong. Này đó pháp tắc ở phong ấn là lúc liền lấy đặc thù quy luật quấy rầy, nếu không mặc dù phong ấn tại viễn cổ ngọc giữa, cũng sẽ tự nhiên mà vậy sinh thành pháp tắc chi lực. Vương tử không dám đại ý, cẩn thận đem này dẫn vào thần thức chung. Giống như khắc tự giống nhau, tiêu kim sắc kỳ lạ chữ từng bước nhanh chóng ở nàng thần thức chung trước mắt. Nhìn chăm chú vào vương tử bên kia biến hóa, một lát sau Quy Hồng mới thu hồi tầm mắt, nhìn về phía chính mình trong tay kia khối viễn cổ ngọc, trong suốt ngọc trung nổi lơ lửng vô số mảnh nhỏ, như là bị máy nghiền giấy cắn nát sách vở, hoàn toàn thay đổi. Nhưng Quy Hồng đôi mắt lại là thật sâu, đây là ý trời đi, đều nói thần chế sớm đã hủy diệt, không có dấu vết để tìm, ai ngờ còn có mảnh nhỏ tại đây. Những người khác cũng là thổn thức, nhưng cũng đối lúc sau khả năng gặp phải đủ loại tình huống nhiều vài phần tin tưởng. Mấy cái thân ảnh từ dưới chân núi bay vút đi lên, vòng khai trận trung tâm ngừng ở Quy Hồng đám người phụ cận, mấy người trên mặt hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, đúng là Trình Lĩnh cùng Vu tộc vài vị trưởng lão, tức lưới lĩnh khoảng cách nơi này xa nhất, Vu tộc là cuối cùng tới rồi. Ảnh tộc. Diệt. Một cái nhìn bị thiên hỏa rửa sạch qua đỉnh núi, thân xác tựa hỉ tựa buồn bã, đối với từ xưa túc địch, giao chiến không biết nhiều ít hồi, tranh đấu không biết bao nhiêu lần, vốn tưởng rằng là không đội trời chung, hôm nay lại diệt ở người khác trong tay, hỉ là hỉ, nhưng chung có loại không có chính tay đâm buồn bã. Ngay cả Trình Lĩnh tộc trưởng cũng coi nháy mắt Trình Lăng, nhưng cũng thực mau phục hồi tinh thần lại, ở mới vừa rồi ảnh tộc tộc trưởng nhảy vào Kình Thiên đại trận, ảnh tộc đồ đằng tàn sát bừa bãi thời điểm nàng liền biết sự tình có biến, vội vàng tới rồi, lại thấy nơi này đã tạm thời ổn định. Nắm kia đem bảy cốt tràng cờ đi lên trước tới, trước hết đi tìm vương tử thân ảnh, lại thấy cách đó không xa nhìn thấy nàng đang khoanh chân mà ngồi, đàng xa, đào nột, hỗn độn ba người hộ pháp, lại không biết là đang làm cái gì. Lại nhìn đến khí sắc quá độ không bình thường mấy cái tăng nhân, Trình Lĩnh ánh mắt xoay một vòng, cuối cùng nhìn về phía Quy Hồng, đây là đang làm cái gì? Này viễn cổ ngọc giữa phong ấn chính là. Trình Lĩnh lại là nhận được này viễn cổ ngọc. Có thể sử dụng viễn cổ ngọc phong ấn đồ vật, giống nhau không phải vật thật, hơn nữa bản thân liền có cực kỳ cường đại năng lượng, hơn nữa như vậy hiếm lạ đồ vật xuất hiện ở chỗ này, tất nhiên không phải là nhỏ. Quy Hồng cũng không có út út mở mở, lục giới chi trụ pháp tắc, thần chế mảnh nhỏ. Trình Lĩnh kinh ngạc một cái trước mắt. Hiển nhiên nàng cũng nghĩ đến này trong đó nghiêm trọng tính, sau một lúc lâu, Trình Lĩnh rời đi tầm mắt, ngưng mắt nhìn về phía thay đổi bất ngờ không trung. Kình Thiên đại trận năng lượng cùng ảnh tộc đồ đằng năng lượng sàn sàn như nhau, nhưng ảnh tộc đồ đằng năng lượng lấy không hết dùng không cạn. Kình Thiên đại trận năng lượng lúc này lại là toàn bộ nơi phát ra với 12 cái người thủ hộ, là có tiêu hao, lúc này ngang hàng, nghiêng là sớm muộn gì sự. Ở đây người đều biết. Trình Linh nắm chặt trong tay tràng cờ, quay đầu đi hỏi Thiên Trạch, thương thế của ngươi như thế nào? Nàng biết Thiên Trạch là cùng Thuận Liêu cùng vào trận. Hắn không có khả năng ở âm thi hóa vật trong trận toàn thân mà lui. Không ngại. Thiên Trạch nói, thân thể hắn chữa trị năng lực thực nghịch thiên. Đây là vương tử từng chính mắt chứng kiến quá. Nói vậy Trình Lĩnh cũng biết, bởi vậy cũng không nghi vấn gật gật đầu. Nói, đồ đằng còn cần đồ đằng đấu. Chỉ là đến lúc đó không thể thiếu phải dùng thân thể của ngươi làm môi giới. Ngươi có thể thừa nhận sao? Thiên Trạch không có do dự đáp ứng rồi. Kỳ thật này ở phía trước bọn họ cũng thương lượng quá. Không thành vấn đề. Hắn tuy rằng có thể triệu hoán đồ đằng chi lực, nhưng kia cũng tổn.